Chương 2376, Thiên mệnh chi tử, Tô Mục. Tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm, là Tô Tỉnh sau cùng át chủ bài. Từ khi cô động sau khi thành công, hắn chưa bao giờ đối ngoại triển lộ qua, bao quát trước đó đối kháng số 9 thiên thần vệ thời điểm. Lúc này, khi Tô Tỉnh dẫn động Tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm, tứ phương thần ấn uy năng, lập tức bạo tăng một mảng lớn, khiến cho nguyên bản cân đối cục diện bị đánh phá. Trừ cái đó ra, hắn càng là dẫn dắt đến tứ phương thần ấn uy năng, cấp tốc thẩm thấu tiến hình chân mi tâm mắt dọc. Tử cực thần đồng cái này thiên thụ thần thuật, hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, xa không phải phổ thông nhất phẩm thiên thụ thần thuật có thể so sánh, bởi vì nó là một bộ nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Muốn đánh bại hình chân, hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn. Coi như Tô Tỉnh triển lộ Tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên mới có trước đó, bày ra địch lấy yếu một màn kia, thuận thế để hình chân phá mất tứ phương thần ấn, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, từ đó buông lỏng đề phòng. Lúc này, hình chân muốn ngăn cản Tô Tỉnh, lại vì lúc đã muộn. Hắn mắt dọc đã không cách nào khép kín. Mắt dọc mở ra, mặc dù có thể cho tử cực thần đồng uy năng, hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng cũng sẽ cho người thừa dịp cơ hội. Mạnh nhất chỗ, cũng là chỗ yếu nhất. Trừ cái đó ra, lấy tử cực thần đồng có thể sớm dự phán đối thủ công kích năng lực, tại thần lực buộc phát không kém bao nhiêu tình huống dưới, hình chân hoàn toàn chính xác gần như không có khả năng bị đánh bại. A. Hình chân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mắt dọc chảy máu, sắc mặt dữ tợn. Mắt dọc gặp phá hư, đối với hắn mà nói, chính là bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, tựa như người bình thường yếu hại ở trái tim, đại não các bộ vị, mà hình chân yếu hại, lại là mắt dọc. Một tiếng ầm vang, tứ phương thần ấn uy năng, triệt để bộc phát, đánh tan hình chân hộ thể thần quang, trung điệp đánh vào trên người hắn. Hình chân bay ngang ra ngoài, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, rơi xuống dưới thiên mệnh đài, cũng mang ý nghĩa từ thiên mệnh chi tử trên thần đàn rớt xuống. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Hình chân đập xuống tại một đầu trên ngọn núi, phát ra tiếng nổ đùng đoảng, tựa như gõ vào mọi người trên trái tim. Thiên mệnh chi tử hình chân, vậy mà bị thua. Đây tuyệt đối là giới này thiên mệnh đài chi chiến mở ra sau hạng nhất đại sự. Tin tức này truyền đi về sau, không biết sẽ khiếp sợ đến bao nhiêu người. Chật, thiên mệnh tổ sơn trên dưới, bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, âm thanh chiều sôi trào, phảng phất có thể chấn vỡ thương khung. Cựu thần kết thúc, tân thần quật khởi. Vô số người đều đang hoan hô lấy Tô một cái tên này. Đây là hình chân bi ai, lại là toàn bộ bái nguyệt giáo chuyện may mắn, bởi vì một cái tông môn muốn cường đại lên, liền cần dạng này trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Kẻ đến sau ở bên trên, liền đại biểu lấy bái nguyệt giáo càng ngày càng cường thịnh, thịnh vượng. Đây cũng là thiên mệnh đài chi chiến căn bản ý nghĩa. Loại chuyện này, hình huy không ngăn cản được, Nguyệt Luân cung cung chủ Lâm Khiếu Luân không ngăn cản được, hình gia cũng không ngăn cản được. Thiên mệnh đài đỉnh, hình huy sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lại là không nói một lời, không thể đi nói thêm cái gì, đây là công bằng giao phong, thắng bại do thiên mệnh. Yến Hề Hương trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ tuyệt luân, đồng dạng toát ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Nàng tại Vạn Tinh Tông đưa Tô Tỉnh một phần nhân tình, là muốn mượn Tô Tỉnh chi thủ, đi đối phó hình huy, nhưng cũng không nghĩ tới. Tô Tỉnh có thể làm cho hình gia trực tiếp tổn thất một vị thiên mệnh chi tử. Phần này to lớn kinh hỉ, gần như để Yến Hề Hương ngạt thở. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Kỳ Ma Hằng, lúc này cũng là thật sâu nhìn chằm chằm một chút, cấp 18 trên bậc thang mặt Tô Tỉnh. Hào hào hào. Đông nhiên, trong nội bộ thiên mệnh đài, dâng lên vô số đạo màu xanh nhạt hào quang, hội tụ hướng về phía Tô Tỉnh, đem hắn phụ trợ càng thêm chói mắt, lóa mắt. Thiên mệnh đài có linh. Ngay tại tán thành Tô Tỉnh thiên mệnh chi tử thân phận. Bái Nguyệt Hưng Vượng, vạn cổ trường tồn. Vô số bọn giáo chúng trong miệng phát ra chỉnh tề nhất trí tiếng gọi ầm ĩ, càng là hướng phía thiên mệnh đài lễ bái xuống dưới. Một viên màu bạc trắng lệnh bài, chậm rãi tại Tô Tỉnh trước người hiện ra, trên lệnh bài có vẽ loan nguyệt, tinh thần đồ án, tản ra một loại lực lượng kỳ lạ khí tức. Đây là Tô Tỉnh thân phận biểu tượng, thiên mệnh thần lệnh. Cầm trong tay thiên mệnh thần lệnh, hán thiên mệnh chi tử thân phận, cũng bị triệt để xác định được, sau này trong nội bộ bái nguyện giáo, sẽ có được cực lớn quyền hành. Chí ít, tại ngoài sáng là như vậy. Phàm là bái nguyện giáo giáo chúng, nhìn thấy hắn về sau, đều cần hành đại lễ. Bái nguyện giáo nội bộ rất nhiều những người khác không thể đi địa phương, hắn cũng có thể trực tiếp tiến về. cũng có thể tập luyện bái nguyệt giáo thiên thụ thần thuật, thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chứ mỗi một loại này, chỗ tốt rất nhiều. Trong đám người, Phong Tình Giao nhìn qua Tô Tỉnh lạnh nhạt mà đứng ở cấp 18 trên bậc thang thân ảnh, không nói một lời, nhưng phức tạp sắc mặt, hay là bán rẻ nàng, chắc hẳn lòng của nàng lúc này tình, tất nhiên như một đoàn đầy rối. Gia chủ sai. 10 phần sai A. Phong Bác Nghệ đứng tại Phong Tình Giao bên người, nhìn qua lúc này Tô Tỉnh, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Sau đó, thiên mệnh đài chi chiến tiếp tục tiến hành. Chỗ khác biệt chính là, cấp 18 trên bậc thang, Tô Tỉnh đã thay thế hình chân, nên đón mặt khác người khiêu chiến. Chỉ là trừ hắn bên ngoài, không có người nào có thể liên tiếp bại 9 vị thiên thần vệ. Tảng sáng thời gian, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Thiên mệnh đài chi chiến, cũng là tuyên bố kết thúc. Một đêm này, Tô Tỉnh trở thành mắt sáng nhất ngôi sao kia. Tin tức sẽ như là như gió lốc gầy ra đi. Không chỉ có sẽ truyền khắp thiên nguyệt đại lục, thậm chí sẽ truyền khắp cả tòa giới hải. Bái Nguyệt giáo thân là giới hải bên trong cấp cao nhất một trong mấy thế lực lớn, trong giáo thiên mệnh chi tử thay đổi, đủ để cho mặt khác các đại thế lực đỉnh cấp vì đó chú ý. Đoán chừng sau đó không lâu, Tô một cái tên này, sẽ xuất hiện lấy rất nhiều đại nhân vật trên án đài. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời quang. Thiên mệnh đài chi chiến sau khi kết thúc, tụ tập tại thiên mệnh tổ sơn thiên tiêu, bọn giáo chúng, hoặc là đạp vào đường về, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là có mới kết cục. Một chiếc tinh mỹ lâu thuyền, lái về phía Nguyệt Thần lĩnh chỗ càng sâu. Lâu thuyền bong thuyền, đứng đấy Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn, cùng Khổng Lê bốn người. Lâu thuyền đến từ Bái Nguyệt giáo cửu cung bên trong Mệnh Lý Cung. Mệnh Lý Cung ở trong Bái Nguyệt giáo chủ yếu chức trách, chính là chế định chuẩn mực, giao hoa thế nhân, ngoài ra cũng phụ trách đối với thiên mệnh chi tử trao quyền rất nhiều an bài. Lâu thuyền là dưới ánh mặt trời dâng lên thời khắc, xuất hiện ở ngoài thiên mệnh tổ sơn. Mệnh Lý Cung đã biết được Tô Tỉnh trở thành mới thiên mệnh chi tử, chính là sai phái ra lâu thuyền, đối với hắn nơi ở các loại hết thảy, tiến hành hợp lý an bài. Lúc này Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn, cùng Khổng Lê ba người, vẫn như cũ ở vào kích động phấn khởi cảm xúc bên trong. Cảm giác hết thể phảng phất tại giống như nằm mơ. Mà trên lâu thuyền đến từ Mệnh Lý Cung các thần vệ, đối đãi Tô Tỉnh cung kính không gì sánh được thái độ, phảng phất tại thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, đây hết thể đều không phải là nằm mơ. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, khổng lồ lâu thuyền, chậm lại tốc độ, cuối cùng đứng tại một mảnh nguy nga, đẹp đẽ dãy núi trước. Dãy núi này, tên là Nguyệt Sơn, chính là Bái Nguyệt giáo trọng yếu nhất chi địa. Bái Nguyệt giáo bên trong rất nhiều trọng yếu công trình kiến trúc, cùng đại nhân vật các loại, phần lớn cư trú ở trong Nguyệt Sơn. Chương 2377, Ly Hỏa Phong. Nguyệt Sơn nhìn qua không giống như là núi, càng giống là một tòa phi thường mênh mông bát ngát cao nguyên khu vực, trong đó lại tọa lạc lấy rất nhiều đại sơn tiên nhạc, cùng một chút thần thánh chi địa. Nguyệt Sơn bên trong thần thụ khắp nơi trên đất, sương mù lợ lờ, suối phun thác chảy, thủy thú vô số. Hoàn toàn là một phái tiên gia quốc gia bộ dáng, phàm nhân cho dù sẽ không tu luyện, nếu là ở lại đây, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống trên hàng ngàn hàng vạn năm. Lâu thuyền lao vùn vụt tại giữa dãy núi, cuối cùng tại một tòa nguy nga sơn phong trước dừng lại. Trên lâu thuyền một vị Mệnh Lý Cung hộ pháp trưởng lão, cung kính hướng phía Tô Tỉnh nói ra, đây cũng là Ly Hỏa Phong, cung chủ tự thân vì ngài chọn đạo tràng, tại Nguyệt Sơn hơn 1000 thần phong bên trong, đủ để đứng vào top 100 hàng ngũ. Vậy liền đa tạ Yến cung chủ. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Dưới tình huống bình thường, coi như hắn trở thành thiên mệnh chi tử, ở trong Nguyệt Sơn đạo tràng, cũng sẽ không có Ly Hỏa Phong tốt như vậy điều kiện. Hiển nhiên là vị kia Yến cung chủ cố ý làm ra an bài, đưa ra nhân tình. Tô Tỉnh đi xuống lâu thuyền, cùng Tuyết Linh, Nam Cung Anh Tuấn, Khổng Lê cùng một chỗ bay về phía Ly Hỏa Phong. Ly Hỏa Phong nguy nga trong ngọn núi, những cái kia trần trụi ở bên ngoài nham thạch, hiện ra màu đỏ sậm, chính là một loại đặc thù thần liệu, tên là Ly Hỏa Thần Thạch. Có thể nói, cả tòa Ly Hỏa Phong, chính là một khối không gì sánh được to lớn Ly Hỏa Thần Thạch. Trương Kỳ đợi ở trong Ly Hỏa Phong tu luyện, không chỉ có thể hấp thu đến nồng đậm thần đạo pháp tắc lực lượng, càng có rất lớn tỷ lệ, đi lĩnh hội Ly Hỏa Chi Đạo. Ly Hỏa Chi Đạo, chính là hỏa hệ thần đạo bên trong một loại, tương đương không tầm thường. Nếu là ngưng luyện ra pháp tắc ý chí chi tâm, liền xưng là Ly Hỏa Chi Tâm, danh xưng có thể phần thiên trừ hải, uy lực vô tận. Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Khổng Lê, đều là thấy qua việc đời người, liền xem như Ly Hỏa Phong chất lượng tốt điều kiện tu luyện, cũng không có để bọn hắn toát ra quá thần sắc kinh ngạc. Nhưng Nam Cung Anh Tuấn đã khó mà che giấu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ly Hỏa Phong, hận không thể ở bên trong trên việc tu luyện mấy trăm năm. Lúc này, Ly Hỏa Phong bên trong đi ra hai người, một nam một nữ. Nữ tử một bộ váy dài màu tím, có được đẹp đẽ tuyệt luân dung mạo, thước tha huyền chuyển đường cong, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống đến bên hông, khí chất thánh khiết lại cao quý, thần tư khuynh thế, chính là Yến Hề Hương. Nam là một vị trung niên, tướng mạo tuấn lãng, tu vi cho Tô Tỉnh một loại sâu không lường được giống như cảm giác. Chúc mừng ngươi a, Tô Mục. Yến Hề Hương khẽ cười duyên, Linh Mâu không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sau đó lại giới thiệu nói, bên cạnh ta vị này là Mệnh Lý Cung Phó Cung Chủ, Thang Ôn Thư. Gặp qua Thang Phó Cung Chủ. Tô Tỉnh chắp tay nói. Khách khí, Tô Mục, ngươi bây giờ là thiên mệnh chi tử, thân phận không thể so với ta thấp, chúng ta hoàn toàn có thể ngang hàng luận giao, nếu như không để ý, liền cứ gọi ta một tiếng Thang Lão Ca là đủ. Thang Ôn Thư cười nói, không có chút nào giá đỡ. Không dám khinh thường, hay là hô Thang Phó Cung Chủ tương đối tốt. Tô Tỉnh bình thản nói. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau khách khí. Yến Hề Hương cười nhẹ mở miệng, để Thang Ôn Thư hơi nhíu lên lông mày, một lần nữa giãn ra xuống dưới. Tô Mục, ngươi vừa mới trở thành thiên mệnh chi tử, chắc hẳn còn có rất nhiều nơi chưa quen thuộc. Ta đã sai người đem một chút thư tịch, đặt ở Ly Hỏa Phong, ngươi xem một phen, đối với Bái Nguyệt Giáo liền sẽ có một cái đại khái hiểu rõ. Yến Hề Hương dừng một chút, lại là cười nói, đúng rồi, còn có một tấm tiệc tối thiệp mời. Ta cũng đã lưu lại, ngươi đến lúc đó cũng không thể không đến a. Đây chính là vì ngươi bày tiệc mời khách mà chuẩn bị đây này. Yến thần nữ khách khí. Tô Tỉnh nói. Yến thần nữ nghe vào thật không được tự nhiên a. Không bằng gọi ta Yến sư tỷ đi. Nghe vào càng thân thiết hơn một chút. Yến Hề Hương nở nụ cười xinh đẹp, sau đó phất phất tay, nói, ta cùng Thang Phó Cung Chủ liền không ở lâu, ngươi trước mau lên. Nói xong. Yến Hề Hương liền cùng Thang Ôn Thư cùng nhau rời đi. Tô Tỉnh không có mở miệng giữ lại, để Khổng Lê lôi kéo một mặt hoa si bộ dáng Nam Cung Anh Tuấn, bay vào Ly Hỏa Phong. Ly Hỏa Phong bên trong bố trí đầy đủ mọi thứ, cũng không ít trẻ đẹp thị nữ, sớm chờ đợi tại nơi này, gặp Tô Tỉnh bốn người đi tới, chính là cùng nhau hành lễ. Quản lý Ly Hỏa Phong sự tình, Tô Tỉnh giao cho Tuyết Linh, tự thân thì tiến nhập chủ cung điện. Hắn rất nhanh gặp được Yến Hề Hương đưa tới rất nhiều thư tịch, cùng một tấm màu đỏ chót thiệp mời. Đại khái nội dung chính là mời Tô Tỉnh tham gia 3 ngày sau tiệc tối, địa điểm chính là Yến Hề Hương đạo tràng, Vân Hương Phong. Đổi lại người khác, may mắn được Yến Hề Hương vị này Bái Nguyệt Giáo đệ nhất mỹ nữ, mời tham gia tiệc tối, nhất định sẽ hết sức cao hứng, thậm chí kích động hưng phấn vài ngày cũng có thể. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là tùy ý đem thiệp mời vứt sang một bên. Hắn ha có thể không rõ. Yến Hề Hương tâm tư, đây là muốn đem hắn kéo vào Yến Hề Hương trong trận doanh. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không thể không nói, Yến Hề Hương lối làm việc phi thường cao minh, mặc dù nàng là Tô Tỉnh đã làm nhiều lần sự tình, như là giúp hắn an bài Ly Hỏa Phong, lựa chọn thư tịch các loại, nhưng không có mở miệng nói rõ đi ra. Loại này không để lại dấu vết thi ân, để cho người ta không thể nào cự tuyệt. Mà lại, Yến Hề Hương bản thân cũng là cực kỳ sức hấp dẫn. Không có mấy cái nam nhân, có thể cự tuyệt cùng nàng vị này Bái Nguyệt Giáo đệ nhất mỹ nữ thân cận cơ hội. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là chuẩn bị đi tham gia tiệc tối. Hắn lần này xem như triệt để làm mất lòng Hình Huy, thậm chí sau lưng nó hình ra, dù là hắn trở thành thiên mệnh chi tử, đoán chừng Hình Huy cũng sẽ đối với hắn tiến hành trả đũa. Lấy Tô Tỉnh lực lượng một người, căn bản không có khả năng đối kháng được Hình ra. Nhưng nếu là có Yến Hề Hương ở phía trước đỉnh lấy, Tô Tỉnh áp lực sẽ nhỏ hơn không ít, lấy Yến Hề Hương cùng Hình Huy ở giữa minh tranh ám đấu cục diện, Tô Tỉnh căn bản không cần làm nhiều cái gì, hai người kia đoán chừng liền có thể đấu. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy làm như vậy, có cái gì không chính cống. Đang trên đường tới, hắn phát hiện có thật nhiều người, cũng đang thảo luận hắn cùng Phong Tình Giao ở giữa sự tình, chỉ dựa vào Vân Tinh Dương bọn người, còn không có cái kia phần năng lực, đem tin tức hoàn toàn lan rộng ra ngoài. Trong này, tuyệt đối là có Yến Hề Hương trợ giúp. Đờ cờ chuyện với. Nếu Yến Hề Hương có thể lợi dụng hắn đối phó Hình Huy, vậy hắn tự nhiên cũng có thể tương kế tự kế. Tô Tỉnh bắt đầu đọc qua Yến Hề Hương đưa tới thư tịch, không đến một lát, tất cả thư tịch hết thể xem hoàn tất, đồng thời bị hắn ký ức tại trong đầu. Trên thư tịch giảng tự nội dung rất nhiều, có quan hệ với bái nguyệt giáo chuẩn mực giáo quy, cũng có đối với nguyệt thần lĩnh giới thiệu, cùng bái nguyệt giáo bên trong một chút trọng yếu chi địa. Cuối cùng này một dạng, nhất bị Tô Tỉnh chỗ chú ý. Bái nguyệt giáo ở trong nguyệt sơn trọng yếu chi địa, hết thể ước chừng có 7-8 chỗ dáng vẻ, bao quát nguyệt thần điện, truyền pháp thần tháp, tàng thư thần địa các loại. Nếu như hắn muốn trộm lấy Lạc Hải Hà đồ mà nói, như vậy những địa phương này tỷ lệ là lớn nhất. Đem tất cả thư tịch ném ở một bên về sau, Tô Tỉnh lấy tay tu luyện. Hắn chuẩn bị lợi dụng 3 ngày nay, càng sâu một bước đi lĩnh hội tứ phương thần ấn, tốt nhất là để bát hoang cổ thần ấn uy năng, nhất cử đạt tới nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ. Chương 2378, Tiểu Cô Nương. Bát hoang cổ thần ấn bản thân phẩm giai, chính là tam phẩm thiên thụ thần thuật. Nhưng muốn phát huy ra thứ 3 phẩm thiên thụ thần thuật uy năng, tối thiểu cũng muốn tìm hiểu 6 thức hợp nhất ấn pháp, cũng chính là lục hợp thần ấn. Giống Tô Tỉnh trước đó, chỉ là sơ bộ tìm hiểu tứ phương thần ấn, uy lực của nó vẫn như cũ ở vào nhất phẩm thiên thụ thần thuật phạm trù, nhưng đã là ẩn ẩn có bước vào nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ dấu hiệu. Thiên mệnh đài một trận chiến về sau, Tô Tỉnh đối với tứ phương thần ấn, có cấp độ càng sâu lĩnh hội, cũng làm cho bát hoang cổ thần ấn uy năng tăng lên rất nhiều, sinh ra chất biến, đã coi như là triệt để bước vào nhị phẩm thiên thụ thần thuật hàng ngũ. Nhưng hắn lĩnh hội, còn chưa đủ triệt để, có vẻ hơi thô ráp. Bây giờ, hắn chuẩn bị ổn định lại tâm thần, đi tiếp tục tham ngộ tứ phương thần ấn, tiến hành hoàn thiện, cẩn thận hóa. Cái này chỉ sợ không phải 3 ngày thời gian liền có thể làm được. Tô Tỉnh cũng không có nóng nội, con đường tu luyện, từ trước đến nay không phải một lần là xong. Tô Tỉnh đem thiên ảnh thử từ trong hỗn độn trì hô lên, để nó tra xét rõ ràng một phen tòa này chủ cung điện, cùng cả tòa Ly Hỏa Phong. Tại hắn vào ở Ly Hỏa Phong trước đó, Yến Hề Hương đã tới qua một chuyến. Tô Tỉnh lo lắng đối phương ở trong Ly Hỏa Phong dở cho gì, thí dụ như một chút giám thị thủ đoạn của hắn. Thiên ảnh thử ở vào ẩn nấp trạng thái, liền xem như giám thị thủ đoạn, cũng vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Hắn rất nhanh liền đem chủ cung điện trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, không có vấn đề gì. Xem ra Yến Hề Hương đích thật là một người thông minh. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đổi lại là hắn, kỳ thật cũng sẽ không lợi dụng giám thị người thủ đoạn, quá mức thấp kém. Sau đó Tô Tỉnh khởi động chủ cung điện trận pháp, tiến vào hỗn độn trì bên trong, chính thức bắt đầu tu luyện. Ở ngoài côn khư phong, Tô Tỉnh tĩnh tọa vào trong hư không, một viên tiếp một viên phong cách cổ xưa ấn ký, tại bên cạnh hắn hiện hiện. Rất nhanh, mỗi một mai ấn ký, đều là trở lên lớn như sơn nhạc, đồng thời thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh, lần lượt hiện hiện, định trụ càn khôn. Cái này thiên địa tứ linh giống như vật chết, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tô Tỉnh đối với hoàn thiện tứ phương thần ấn, vốn là có chính xác phương hướng, cho nên lĩnh hội thời điểm, cũng sẽ không đi cái gì đường quanh co. Tứ phương thân ảnh tinh túy áo nghĩa, ở chỗ thiên địa tứ linh trên thân. Tứ linh chiếm cư tứ phương, dẫn động đại đạo chi lực, mới có thể buộc phát ra cường đại uy năng. Dưới loại tình huống này, tứ linh bản thân không thể nghi ngờ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. 3 ngày thời gian chói mắt mà qua. Bất quá, Tô Tỉnh lại là có thu hoạch không nhỏ, bây giờ thiên địa tứ linh trên thân, phân biệt bày biện ra đạo pháp khác nhau khí tức, nguyên bản hư ảnh, tựa hồ cũng là ngưng thật một chút. Tô Tỉnh cẩn thận cảm ngộ, phát hiện thanh long 4 bề hiện lên khí lưu màu xanh, thuộc về một hệ thần đạo, bạch hổ 4 bề khí lưu màu vàng óng, thì tượng trưng cho kim hệ thần đạo, chu tước 4 phía chính là màu đỏ khí lưu, đại biểu cho hỏa hệ thần đạo, mà huyền vũ chung quanh là khí lưu màu xanh lam, đại biểu cho thủy hệ thần đạo. Thanh long chủ mộc, bạch hổ chủ kim, chu tước chủ hỏa, huyền vũ chủ thủy. Tứ linh cùng thiên địa ở giữa 4 loại thần đạo ý chí, đã sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Đây đối với tứ phương thần ấn uy lực, có không nhỏ biên độ tăng lên, không giống trước đó như vậy, cùng đại đạo ở giữa không liên lạc được đủ rõ ràng rõ ràng. Dựa theo con đường này đi xuống, tứ phương thần ấn tất nhiên lần nữa phát sinh thuế biến. Lão đại, thời gian đã đến, ngươi cần phải đi tham gia dạ tiệc. Hoàng Kim Man Nhu bay tới, nhắc nhở. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn lĩnh hội trước đó, liền để Hoàng Kim Man Nhu nhớ kỹ thời gian, nhắc nhở hắn xuất quan. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh rời đi hỗn độn trì, phát hiện sắc trời bên ngoài, đã tối xuống, màn đêm ngay tại lặng yên giáng lâm. Tô Tỉnh đi ra chủ cung điện thời điểm, bên người xuất hiện một đạo hữu ảnh, sau đó thiên ảnh thử thanh âm truyền đến, hỏi thăm hắn, phải chăng cần cùng nhau đi theo tiến về, đây là lo lắng Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh không có đồng ý, lấy trước mắt thế cục đến xem, Yến Hề Hương sẽ không gây bất lợi cho hắn. Sau đó không lâu, Ly Hỏa Phong bên ngoài xuất hiện một chiếc lâu thuyền, trên lâu thuyền tung bay lấy mệnh lý cung cờ xí, mà lần này đến đây nên đón Tô Tỉnh người, không phải người khác, chính là mệnh lý cung phó cung chủ Thang Ôn Thư. Để Thang Ôn Thư tự mình nên đón, Yến Hề Hương cũng coi là cho đủ Tô Tỉnh mặt mũi. Đây cũng là bởi vì, Tô Tỉnh bây giờ trở thành thiên mệnh chi tử, thân phận địa vị đã không giống với ngày xưa. Tô Tỉnh phân phó thiên ảnh thử chiếu cố tốt Ly Hỏa Phong, chính là cất bước hướng phía lâu thuyền đi đến. Thang phó cung chủ, nghĩ không ra còn muốn làm phiền ngươi tới đón tiếp. Tô Tỉnh leo lên lâu thuyền, khách khí nói. Tô một huynh đệ quá khiêm tốn, lấy ngươi bây giờ địa vị, ai không muốn cùng ngươi đến gần một chút. Ta có thể tới đón tiếp ngươi, đây chính là rất nhiều người cầu còn không được vinh hạnh đâu. Thang Ôn Thư cười nói. Hắn cho người ta một loại ôn tồn lễ độ, lại thẳng thắn chân thành cảm giác. Bất quá hắn lại có một cái khác tên hiệu, Tiếu Diện Sát Thần. Đó là bởi vì hắn thường xuyên tại giết người thời điểm, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười chân thành, để rất nhiều người đều là vì chi sợ hãi. Thậm chí càng về sau, mọi người vừa nhìn thấy Thang Ôn Thư cười, liền có loại cảm giác không rét mà run. Đương nhiên, hắn lúc này không thể nào là muốn cười lấy giết Tô Tỉnh. Đang lúc Thang Ôn Thư phất tay, chuẩn bị khởi động lâu thuyền thời điểm, một đạo lưu quang lại là từ trong Ly Hỏa Phong bay ra, rơi vào bong thuyền. Khổng Lê, sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Để đọc chuyện. Thiên mệnh đài chi chiến sau khi kết thúc, hắn coi là Khổng Lê sẽ rời đi, nhưng đối phương lại là một bộ muốn đi theo bộ dáng của mình, để Tô Tỉnh cũng là không tốt từ chối. Lão đại, ta cũng muốn đi cùng đến một chút náo nhiệt, Yến thần nữ tiệc tối, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn tham gia đâu. Khổng Lê một mặt ngượng ngùng bộ dáng, nhưng lại cho người ta một loại ngượng ngùng cảm giác. Cái này Tô Tỉnh nhìn về hướng Thang Ôn Thư. Không có việc gì. Nếu vị tiểu cô nương này muốn gặp một lần việc đời, vậy dĩ nhiên là muốn thành người vẻ đẹp. Thang Ôn Thư lập tức cười nói, cái này hiển nhiên là tại cho Tô Tỉnh mặt mũi. Bất quá, Khổng Lê sắc mặt lại đen lại, tiểu cô nương ba chữ kia, đối với hắn mà nói cực kỳ chói tai. Hắn nhìn chằm chằm Thang Ôn Thư, từng chữ nói ra nói, ta là tinh khiết đàn ông. Ha ha ha, ngươi nhìn hiểu lầm kia gây. Thang Ôn Thư che giấu lung túng đồng thời, lại là không quên mất âm thầm dò xét Khổng Lê một phen, càng xem càng là buồn bực. Lấy hắn nhân sinh lịch duyệt, cũng là cảm thấy một người nam nhân, xinh xinh đẹp như vậy như hoa, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Trải qua Khổng Lê như thế một trì hoãn về sau, lâu thuyền rốt cục khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa. Trên đường, Thang Ôn Thư hướng Tô Tỉnh giới thiệu đến, Nguyệt Sơn chỗ khu vực. Có thể tầng trời thấp phi hành, nhưng không thể quá cao, gặp được không thể tưởng tượng nguy hiểm. Tô Tỉnh âm thầm kinh ngạc, nhưng dù là hắn lấy thần lực rót vào hai mắt, tiến hành dò xét, cũng không có tại Nguyệt Sơn cao cao trên bầu trời, nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Thang Ôn Thư đã nói như vậy, hơn phân nửa sẽ không lừa hắn, dù sao không cần phải vậy. Lâu thuyền phi hành gần nửa canh giờ, mới là dần dần chậm dần. Mà lúc này, một tòa nguy nga sân phong, cũng là ánh vào Tô Tỉnh tầm mắt. Chương 2379, Vệ Thần. Trăng tròn treo cao, bầu trời đêm như tẩy. Nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập mây xanh. Ánh trăng từ thương khung chí cao chỗ chiếu nghiêng xuống, phảng phất là cả tòa vân hương phong, phủ thêm một tầng thánh khiết xa y y. Đỉnh núi trong một tòa trang viên, đèn hoa sáng chói, xa hoa náo nhiệt. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ bọn họ tụ tập tại trong trang viên khu vực, nơi đó có một tòa ao sen, trong ao sen là một chỗ hình tròn bình đài, bốn phía kiến tạo có thật nhiều tinh mỹ đình nghỉ mát. Mỗi một tòa trong lương đình, đều là bày ra nổi danh quý cái bàn, cùng thượng thừa mỹ vị món ngon. Tô lão đệ, tối nay đến đây Vân Hương Phong tham gia tiệc tối người, không có một cái là hạ người phàm tục, muốn hay không lão ca thay người nói một chút. Đi xuống lâu thuyền về sau, Thang Ôn Thư chính là hướng Tô Tỉnh vừa cười vừa nói. Thang phó cung chủ mời nói, Tô Tỉnh lễ phép mà không mất đi khoảng cách nói, hắn không có bởi vì Thang Ôn Thư tự xưng một câu lão ca, đã cảm thấy giữa hai người khoảng cách kéo gần lại. Đại khái phân ba loại người, một là giống ta dạng này phó cung chủ loại hình lao gia hỏa, hai là giống Tô lão đệ dạng này thiên mệnh chi tử, ba chính là một chút nhân vật thiên kiêu. Thang Ôn Thư nói, trong miệng hắn ba loại người, đều có kỳ đặc điểm. Cùng loại Thang Ôn Thư loại kia phó cung chủ, tuyệt đối thuộc về Bái Nguyệt giáo bên trong đại nhân vật, quyền cao chức trọng, bản thân tu vi cũng là sâu không lường được, khiến cho người không thể không nhìn lên. Mà thiên mệnh chi tử, thiên mệnh thần nữ bọn họ thực lực, mặc dù không kịp Thang Ôn Thư các loại phó cung chủ, nhưng tiềm lực to lớn, sau này tất nhiên sẽ trở thành Bái Nguyệt giáo bên trong đại nhân vật, hoặc là một cung chi chủ, hoặc là Bái Nguyệt giáo chủ. Về phân loại người thứ ba, những cái kia được thỉnh mời đến đây các thiên kiêu, đồng dạng tương đương không tầm thường, chờ đến một số năm sau, trở thành phó cung chủ, đó cũng là dễ dàng sự tình, trong đó liền bao quát Yến Hề Hương 9 vị thiên thần vệ. Đương nhiên, Yến Hề Hương khẳng định không có đem Bái Nguyệt giáo bên trong tất cả phó cung chủ, các thiên kiêu mời tới. Có thể bị nàng mời xin mời, tất nhiên là đã gia nhập các nàng Yến gia trận doanh. Cho nên trận này Yến hội mục đích, chính là để Tô Tỉnh quen thuộc Yến gia trong trận doanh mấy nhân vật, đồng thời, Yến Hề Hương cũng có một chút, giống Tô Tỉnh triển lộ chính mình nội tình ý tứ. Thiên mệnh chi tử, Tô Mục đến. Mệnh lý cung phó cung chủ, Thang Ôn Thư đến. Theo một tên thần vệ mở miệng hét lớn, Tô Tỉnh cùng Thang Ôn Thư cất bước đi vào trang viên khu vực trung ương. Ánh mắt mọi người, nhao nhao đầu tới. Nhưng cơ hồ đều rơi vào Tô Tỉnh trên thân, Thang Ôn Thư mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng xem như Yến gia trong trận doanh lão nhân, mọi người đối với hắn đều là tương đối quen thuộc. Yến Hề Hương cũng là từ chủ vị trong lương đình đứng người lên, tối nay nàng, mặc vào một kiện đỏ, tím giao nhau váy nghe thường, da thịt tinh tế tỉ mỉ như đầu mùa đông tuyết trắng, thổi qua liền phá, ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, hoàn mỹ không một tì vết. Theo nàng đứng dậy, thước tha huyển chuyển đường cong, cũng là nhìn một cái không sót gì, khiến cho người mở rộng tầm mắt, lại là vì đó kinh diễm không thôi, phảng phất trong đêm không trung trăng tròn, ở trước mặt nàng, cũng là ảm đạm phai mờ. Tô Mục, mời ngồi. Yến Hề Hương nét mặt tươi cười như hoa, đưa tay chỉ hướng lân cận một tòa đình nghỉ mát. Trên yến hội này tọa lạc vị trí, hiển nhiên là có chỗ coi trọng, càng đến gần Yến Hề Hương vị trí, tự nhiên càng tốt. Yến Hề Hương cử động lần này tự nhiên là tại biểu đạt đối với Tô Tỉnh coi trọng. Đa tạ. Tô Tỉnh cũng không có khách khí, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở Yến Hề Hương bên tay trái trong lương đình, sau đó ngồi ngay ngắn xuống. Mà Thang Ôn Thư thì là ngồi ở Yến Hề Hương bên phải lân cận trong lương đình. Tô Tỉnh quan sát bốn phía, phát hiện bên phải rất nhiều đình nghỉ mát, ngồi ngay thẳng đều là giống như Thang Ôn Thư trung nhân nhân, hiển nhiên đều là một chút phó cung chủ tồn tại. Bất quá, Thang Ôn Thư thụ nhất coi trọng. Mà Tô Tỉnh làm bên trái rất nhiều trong lương đình, phần lớn là một chút nhân vật thiên kiêu. Trong đó, cùng hắn liên tiếp, chính là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền cho người ta một loại rất bất phàm cảm giác, tướng mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Tô Tỉnh đã từng thấy qua đối phương, trên thiên mệnh đài, đối phương liền đứng tại giai thứ 20 trên bậc thang, chính là một vị thiên mệnh chi tử. Tô Mục, hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là vệ thần, hắn giống như ngươi, cũng là một vị thiên mệnh chi tử. Yến Hề Hương mở miệng, đem người kia giới thiệu sơ lược một phen. Bất quá, vệ thần nhưng không có chủ động cùng Tô Tỉnh chào hỏi, tấm lấy khuôn mặt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tô Tỉnh thậm chí có thể từ đối phương trên thân, cảm nhận được địch ý, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, cái kia vệ thần hâm mộ tại Yến Hề Hương, cái này tại Bái Nguyệt giáo không phải bí mật gì, thường ngày chúng ta vị trí này, đều là do vệ thần đến ngồi, đoán chừng hắn bởi vì việc này không cao hứng đâu. Khổng Lê truyền âm cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vệ thần đường đường một vị thiên mệnh chi tử, hiểu ý cam tình nguyện phụ ta Yến Hề Hương, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiểu tử, ngươi có thể giúp Hề Hương làm việc, nhưng đừng có ý nghĩ xấu, nếu không, liền đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Tô Tỉnh lại nhận được một đạo khác hồn niệm truyền âm. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng vệ thần, không có đi để ý tới. Yến Hề Hương hoàn toàn chính xác cực đẹp, nhưng Tô Tỉnh hoàn toàn không có nam nữ ở giữa ý nghĩ. Hắn đang tự hỏi, Yến Hề Hương để hắn ngồi tại vệ thần trên vị trí cũ, có phải hay không đang cố ý dẫn phát hắn cùng vệ thần ở giữa mâu thuẫn? Cái này vô cùng có khả năng, dù sao Tô Tỉnh cùng vệ thần đều không phải là phổ thông thiên kiêu, thân phận của bọn hắn, tại ngoài sáng cùng Yến Hề Hương bất phân cao thấp. Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử tranh đoạt vị trí giáo chủ, như hoàng tử đoạt đích, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Tô Tỉnh cùng vệ thần, đều là thiên mệnh chi tử, có được trở thành giáo chủ tư cách. Yến Hề Hương đang lợi dụng bọn hắn đồng thời, tự nhiên cũng cần tiến hành phòng bị, mà tốt nhất phòng bị phương pháp, không thể nghi ngờ chính là để Tô Tỉnh cùng vệ thần, sinh ra hiểm khích, lẫn nhau cản trở. Vệ thần gặp Tô Tỉnh một chút đáp lại đều không có, một bộ không nhìn hình dạng của mình, không khỏi trong mắt hơi híp. Yến Hề Hương giơ ly rượu lên, cười yếu ớt lấy nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, ta đề nghị, mọi người chúng ta cùng một chỗ kính Tô Mục một chén, một là chúc mừng hắn trở thành thiên mệnh chi tử, hai là cảm tạ hắn đến. Kính Tô Mục. Không ai không cho Yến Hề Hương mặt mũi. Mà lại Tô Tỉnh trở thành thiên mệnh chi tử về sau, thân phận địa vị không giống với ngày xưa. Đang ngồi đám người, cũng hoàn toàn chính xác có không ít người, muốn cùng hắn kết giao một phen. Bất quá, vệ thần không có nâng chén, chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nói rõ không nể mặt mũi. Yến Hề Hương đem một màn này nhìn ở trong mắt, không nói gì thêm, làm như không thấy. Đa tạ các vị. Tô Tỉnh giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tô lão đệ sảng khoái. Thang Ôn Thư cười cười, lại rót đầy một chén rượu, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Tô lão đệ. Ta đơn độc kính ngươi một chén, liền kính một cái mới quen đã thân. Thang phó cung chủ khách khí. Tô Tỉnh cũng không có cự tuyệt, lần nữa uống một chén rượu, về phần cái gọi là mới quen đã thân, thì là hoàn toàn không để ý đến. Sau đó, Yến Hề Hương lại hướng Tô Tỉnh giới thiệu ở đây mặt khác phó cung chủ bọn họ. Ngoại trừ Thang Ôn Thư bên ngoài, hết thảy còn có 4 vị phó cung chủ, phân biệt đợi tại Bái Nguyệt giáo cửu cung bên trong. Chương 2380 Cường thế khổng lê. Không thể không nói, Yến Hề Hương thân là Bái Nguyệt giáo bên trong, kiệt xuất nhất thiên mệnh thần nữ, nó trận doanh thế lực xác thực khá là khổng lồ. Tối nay thấy, kỳ thật cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Dù sao đây là Tô Tỉnh lần đầu tiên tới Vân Hương Phong, Yến Hề Hương đương nhiên sẽ không đem tất cả át chủ bài triển lộ ra, không nói mặt khác, vị kia mệnh lý cung Yến cung chủ, liền không có trình diện. Mệnh lý cung cung chủ nếu họ Yến, dĩ nhiên chính là người nhà họ Yến, thuộc về Yến Hề Hương trận doanh. Mà ngoại trừ Bái Nguyệt giáo tổng bộ, tại Bái Nguyệt giáo rất nhiều phân đà, cùng rất nhiều phụ thuộc trong thế lực, cũng là có không biết bao nhiêu người, lệ thuộc vào Yến gia trận doanh. Thí dụ như Vạn Tinh Tông cổ thất trưởng lão, chính là một trong số đó. Nghĩ lại một phen, Hình Huy nắm giữ thế lực, không chút nào kém cỏi hơn Yến Hề Hương, nếu là Tô Tỉnh độc thân đối mặt Hình Huy mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là bị động dị thường. Coi như hắn trở thành thiên mệnh chi tử, ở trong Bái Nguyệt giáo đồng dạng nửa bước khó đi. Đây là nội tình chênh lệch. Qua 3 lần rượu, Tô Tỉnh ngược lại là sắc mặt bình thản, nhưng hắn bên người Khổng Lê, gương mặt lại là nổi lên 2 đóa hồng vân, một bộ không lắm tự lực, mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ. Trên yến hội rượu, chính là thần nhưỡng. Coi như lợi dụng tu vi đi hóa giải, nhất thời một lát cũng vô pháp triệt để xua tan tiểu kình, đủ để say thần. Không thể uống cũng đừng uống. Tô Tỉnh gặp Khổng Lê lại bắt đầu tự rót tự uống, không khỏi khuyên, hắn kỳ thật cũng có chút bội phục Khổng Lê, lại không người kính ngươi rượu, một người tự rót tự uống cũng có thể đem chính mình uống say, người phi thường có thể bằng A. Không có. Không có say. Khổng Lê đầu lưỡi giống đả kết một dạng, nói, lão. Lão đại, ta. Ta còn có thể uống. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi. Khổng Lê đi theo hắn cùng đi tham gia tiệc tối, chính là đòi uống rượu tới. Tô Mục, bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này, là người thế nào? Lúc này, một mực đối với Tô Tỉnh không coi ra gì vệ thần, đồng nhiên chủ động hướng hắn mở miệng nói chuyện. Có tư cách tham gia yến hội người, mỗi một cái là kẻ ngu, mọi người trước đây đã phát hiện Tô Tỉnh cùng vệ thần ở giữa không hợp nhau. Lúc này gặp vệ thần chủ động mở miệng, chính là nhao nhao tiến hành chú ý. Hắn là nam. Tô Tỉnh cải chính. Nam. Vệ thần một mặt không tin bộ dáng, cười lạnh cười một tiếng. Tô Mục, tất cả mọi người là nam nhân, bên cạnh ngươi nuôi tới 1-2 cái mỹ mạo thị nữ, tự nhiên cũng là có thể lý giải, không cần thiết nói loại này nói láo. Vệ thần ái mộ Yến Hề Hương, mà lại hắn hiểu được, giống Yến Hề Hương như thế thiên chi kiều nữ, là không cho phép tương lai mình phu quân, tại tác phong phía trên xảy ra vấn đề. Cho nên vệ thần chính mình, từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Mà hắn lúc này bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Khổng Lê, chính là tại không để lại dấu vết chỉ trích Tô Tỉnh tác phong có vấn đề, Một khi Tô Tỉnh bị cài lên dạng này một đỉnh nón, Yến Hề Hương cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ý khác. Ta không có nói sai, không tin ngươi có thể hỏi Khổng Lê chính mình. Tô Tỉnh lắc đầu, giải thích một câu, hắn không muốn bị Yến Hề Hương lợi dụng, cho nên tận lực tránh cho cùng vệ thần náo ra quá lớn mâu thuẫn. Nói xong, Tô Tỉnh vỗ vỗ Khổng Lê bả vai. Ai dám nói ta là tiểu cô nương? Khổng Lê hét lớn một tiếng, trên thân bỗng nhiên dâng lên từng đạo thần huy, lại là đem đầy người tiểu kình xua tan trong không. Sau đó, ánh mắt của hắn khôi phục thanh tịnh, lại là một mặt tức giận nhìn chằm chằm vệ thần, quắc, vương bắt đảng, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thang Ôn Thư nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu, trước đó tại trên lâu thuyền, hắn bất quá là hô một câu tiểu cô nương, Khổng Lê liền tức giận. Mà bây giờ, vệ thần đem Khổng Lê ngộ nhận là nữ tử, đồng thời còn nói xấu hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa có không an phận quan hệ, đây cũng không phải là xúc phạm Khổng Lê vảy ngược, đơn giản chính là đem hắn vảy ngược rút ra đè xuống đất ma sát. Khổng Lê làm sao có thể nhịn? Làm sao không giận? Vệ thần cũng là ra mặt nhẹ nhàng lắc một cái, hắn gặp Khổng Lê bộ dáng này, cũng biết chính mình đại khái là hiểu lầm, dù sao đời này của hắn, còn không có gặp qua nữ nhân nào hùng hãn như vậy. Ngươi một người nam nhân, xinh đẹp mắt như vậy, cũng không trách ta hiểu lầm a. Vệ thần lắc đầu, nếu không có nói xin lỗi ý tứ, đối với Khổng Lê vẻ giận dữ, cũng không có để ở trong lòng. Ta nói ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi là được sao? Khổng Lê dương mắt lạnh lẽo vệ thần. Coi như chủ tử của ngươi, cũng không phải đối thủ của ta, về phần ngươi, còn không có để cho ta động thủ tư cách. Vệ thần sắc mặt, cũng là lạnh xuống. Hắn đường đường thiên mệnh chi tử, cỡ nào bị người mắng như vậy qua. Khổng Lê, quên đi thôi. Tô Tỉnh cũng tại thuyết phục Khổng Lê, chủ yếu là không muốn Khổng Lê ăn thiệt thòi. Không được. Lão đại, ta cái gì đều có thể nghe ngươi, nhưng việc quan hệ danh dự cá nhân, vậy liền không được. Ta nhất định phải làm cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Khổng Lê bất vi sở động. Vậy liền để ta tới. Tô Tỉnh đứng lên, thần sắc nhiều hơn một kia túc sát chi khí. Lão đại, ngươi Khổng Lê kinh ngạc nhìn về hướng Tô Tỉnh, trong lòng không khỏi chạy qua trận trận dòng nước ấm, từ nhỏ đến lớn, đều không có người thay hắn ra mặt qua, mặc dù hắn không cần, cũng rất khát vọng loại cảm giác này. Tạ ơn lão đại nhiều, bất quá, cũng xin mời lão đại tin tưởng ta, chính ta có thể bãi bình. Khổng Lê vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia, tốt ta. Tô Tỉnh không tốt tiếp tục đi kiên trì cái gì, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, một khi Khổng Lê gặp được nguy hiểm, liền lập tức xuất thủ ngăn lại. Soạn. Khổng Lê đạt được Tô Tỉnh sau khi đồng ý, căn bản không quản vệ thần suy nghĩ như thế nào, chính là trực tiếp động thủ. Chỉ gặp Khổng Lê giữa hai tay, hiện hiện một viên màu u lam lá cây, cổ tay rung lên, theo một cỗ thần lực chen chúc mà ra, màu u lam lá cây, chính là nổ bắn ra hướng về phía vệ thần. Muốn chết. Vệ thần sầm mặt lại, cũng không đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng một trưởng vô ra ngoài, hiển nhiên không có coi Khổng Lê là chuyện, hắn thấy, ngay cả Tô Tỉnh đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là Tô Tỉnh bên người một cái tiểu muội. Không đúng, là tiểu đệ. Kỳ thật trên yến hội đám người, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Mà tại Yến Hề Hương không có mở miệng tình huống dưới, cũng là không người đi ngăn lại cuộc phong ba này, mặc cho nó phát sinh. Đồng nhiên, biến cố phát sinh. Chỉ gặp vệ thần trưởng kình, lại là bị màu u lam lá cây, nhẹ nhõm chia làm hai nửa, đồng thời màu u lam lá cây thế đi không giảm, thẳng hướng vệ thần bản nhân. Vệ thần sắc mặt biến hóa, vội vàng lại là đánh ra một đạo kiếm chỉ. Hắn là một vị kiếm tu, trưởng pháp không phải hắn am hiểu, theo đạo kiếm chỉ này bắn ra, chỗ hiển lộ ra huy năng, lập tức trở nên phi thường khủng bố, giống như một thanh cái thế thần kiếm chém ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, vệ thần kiếm chỉ, đồng dạng là bị màu u lam lá cây phá hết, đồng thời cái kia chiến đấu tạo thành ba động, càng đem vệ thần chỗ đình nghỉ mát phá hủy, bức bách vệ thần, không thể không bước ra lui lại. Cái này, trên yến hội tất cả mọi người, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bao quát Tô Tỉnh. Chương 2381, Thất Bảo Thần Thuật. Nếu như nói, vệ thần trưởng kình bị Khổng Lê chỗ xé rách, còn có hắn chủ quan nhân tố ở bên trong, mà sau đó hắn đánh ra kiếm chỉ, rõ ràng là thật sự quyết tâm. Có thể mặc dù như thế, kiếm chỉ cũng bị phá hết. Phải biết, vệ thần tu vi, thế nhưng là đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai, mà hắn thân là thiên mệnh chi tử, chiến lược tiêu chuẩn tự nhiên là cực mạnh, đã sớm đạt đến thần chủ cảnh thất giai cấp độ. Thậm chí, coi như thần chủ cảnh bát giai nhân vật, hắn cũng có thể đối kháng một hai. Cho nên hắn một đạo kiếm chỉ, cho dù là thần chủ cảnh lục giai đại năng, cũng là rất khó ngăn cản được, chớ nói chi là phá hết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngoài ý muốn tại Khổng Lê chiến lược. Cái này xinh đẹp như hoa. Nam nhân, hắn thực lực cường đại, hoàn toàn không có bề ngoài nhìn qua như vậy mềm mại mỹ lệ. Tô Tỉnh trong lòng đồng dạng có kinh hãi, hắn một mực cũng không chú ý qua Khổng Lê thực lực, coi là người sau nhiều lắm thì một vị phổ thông thiên tiêu, bởi vì tính cách thẳng thắn, tương đối hợp khẩu vị của mình, mới khiến cho nó đợi ở bên người. Bây giờ xem ra, Khổng Lê hiển nhiên là một vị cao thủ, thậm chí so với hắn cái này làm lão đại, đều muốn lợi hại. Hào hào. Vệ thần trong tay, hiện hiện một thanh màu đỏ sẫm thần kiếm, tên là Tối Thương Cổ Kiếm, chính là một kiện thiên thụ thần khí. Ánh mắt của hắn lánh duệ nhìn chằm chằm một chút Khổng Lê, nói, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi một chút. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi, vệ thần ăn một ít thiệt thòi, trên mặt không nhịn được, tự nhiên là muốn tìm về chàng tử, không thể rơi xuống thiên mệnh chi tử uy danh. Chiến. Khổng Lê khẽ quát một tiếng, một bước phóng ra, xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Tiện tay hắn duỗi ra trắng non thon dài hai tay, trước người cấp tốc kết ấn, nương theo lấy từng đợt thần huy phun trào, một gốc thần thụ cấp tốc hiện hiện. Thần thụ toàn thân sắc thái lưu ly, phía trên hết thảy có 7 mảnh lá cây, phân biệt hiện ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại màu sắc. Mỗi một phiến trên lá cây, đều có rất nhiều thần văn đang lưu động, thần thụ bản thân lưu quang dị sắc, nhìn qua cực kỳ phi phàm. Thất bảo thần thuật. Giờ khắc này, liền xem như Yến Hề Hương, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Lấy nàng tầm mắt cùng tâm cảnh, rất khó có đồ vật gì, có thể làm cho dòng suy nghĩ của nàng sinh ra tương đối lớn ba động, đủ để nhìn ra, Khổng Lê trước người viên kia thần thụ, đến cỡ nào bất phàm. Cổ lão tương truyền, trong quá khứ xa xôi ấy, thiên địa đại đạo dựng dục ra một gốc thiên địa thần can, bị mọi người đặt tên là thất bảo lưu ly thần thụ. Về sau có vĩ ngạn tồn tại, căn cứ thất bảo lưu ly thần thụ, diễn sáng chế ra một bộ thiên thụ thần thuật, đồng thời đem nó mệnh danh là thất bảo thần thuật. Nhưng từ xưa đến nay, đều không có mấy người tu luyện qua thất bảo thần thuật. Một là bộ này thần thuật, bản thân liền ở vào thất truyền bên trong, thế nhân khó gặp, hai là tu luyện thất bảo thần thuật, cũng không phải một chuyện dễ dàng, độ khó cực cao. Hiển nhiên, Khổng Lê thiên tư phi thường cao, hơn nữa còn là một cái kẻ may mắn, đạt được thất truyền thất bảo thần thuật. Lúc này Khổng Lê trước người viên kia thần thụ, đúng là hắn lợi dụng thất bảo thần thuật, diễn hóa xuất thất bảo lưu ly thần thụ. Bạch! Khổng Lê bắt lấy cao 3 tấc thất bảo lưu ly thần thụ, cổ tay run run, hướng phía vệ thần vùng một chút, trong chốc lát, liền có ưu lam, tím sầm hai đạo thần huy, cấp tốc xông về vệ thần. Truyền thuyết, thất bảo lưu ly thần thụ, có được thất bảo thần huy, có thể phá diệt thế gian vạn pháp. Thần kiếm ngự thiên. Vệ thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay Tối Thương Cổ Kiếm, trong nháy mắt đâm ra 3,982 kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, kiếm quang chính là diễn hóa thành một đầu dữ tợn hung manh thiên yêu thú. Dẫn đến vệ thần trước người, xông ra 3,982 đầu thiên yêu thú, tất cả đều sinh động như thật, hiển nhiên một chi thiên yêu thú đại quân, thanh thế dọa người. Hán thi triển bộ này thiên thụ thần thuật, tên là Thần Kiếm Ngự Thiên Quyết, thoát thai từ kiếm đạo thiên thứ 13. Kiếm đạo thiên thứ 13 bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, không phải đơn thuần một bộ thiên thụ thần thuật, càng giống là trong kiếm đạo, liên quan tới nhất phẩm thiên thụ thần thuật tổng cương. Thiên hạ tất cả nhất phẩm thiên thụ kiếm thuật, tất cả đều xuất từ kiếm đạo thiên thứ 13. Mà Thần Kiếm Ngự Thiên Quyết, hấp thu kiếm đạo thập tam thiên bên trong, liên quan tới ý kiếm tinh yếu. Pháp kiếm, ý kiếm, tâm kiếm, đây là kiếm đạo ba đầu con đường tu luyện. Mà vệ thần, thì đi lên ý kiếm chi lộ. Con đường này thật không tốt đi, phổ thông thiên kiêu thậm chí không cách nào nhập môn, từ đó cũng không khó coi ra, vệ thần thân là thiên mệnh chi tử, nó thiên tư chi chắc tuyệt. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm buộc phát kinh khủng tiếng oanh minh. Nhưng mà, nhìn như thanh thế kinh người thiên yêu thú đại quân, lại là tại U Lam, tím sầm hai đạo thần huy dưới, cấp tốc tan tác, cái kia hai đạo thần huy những nơi đi qua, hoàn toàn là ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Thất bảo thần huy phá hết thiên hạ vạn pháp, tuyệt không phải một câu nói ngoa. Bất quá vệ thần không có vì vậy mà bị thua, hắn lợi dụng tối thương cổ kiếm, trước người vẽ ra một đạo vòng tròn, rất nhanh liền có lít nha lít nhít đường cong, tại trong vòng tròn hiện lên, buộc vòng quanh một bộ huyền diệu đồ án. Ầm ầm. U lam, tím sẫm hai đạo thần huy đụng vào bức kia huyền diệu trên đồ án, lại không có thể đem đánh nát, ngược lại là bị chấn bể. Đây không phải thất bảo thần huy không đủ mạnh, mà là khổng lê tự thân tu vi có hạn. Bạch. Khổng lê không chút hoang mang xuất thủ lần nữa, lần này tay hắn cầm thất bảo lưu ly thần thụ, trực tiếp đánh ra u lam, tím sẫm, xích hồng ba đạo thần huy. Thất bảo thần huy đã hiển lộ thứ ba. Mới tăng một đạo thần huy, uy năng cũng là tùy theo trên phạm vi lớn bạo tạc, hoàn toàn là một loại bay vọt về chất. Một tiếng ầm vang, tam bảo thần huy đụng vào huyền diệu trên đồ án. Sau một khắc, bức kia huyền diệu trên đồ án hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, ngay sau đó ầm vang nổ tan. Mà còn lại tam bảo thần huy thì là trùng điệp oanh kích ở trên người vệ thần, liên tiếp xé nát năm đạo hộ thể thần quang, cuối cùng đem vệ thần đánh bay ra ngoài. Nhớ kỹ, thiên mệnh chi tử cũng không phải vô địch, còn có. Ta là Nam Nhi Bảy Thước. Khổng Lê nhìn chằm chằm một chút vệ thần bay ra ngoài phương hướng, sau đó bay trở về đến Tô Tỉnh bên người. Lúc này hiến hội núi đám người, đã chấn kinh nói không ra lời. Thiên mệnh chi tử tại mọi người trong lòng, đích thật là vô địch đại danh tử. Nhưng lại tại mấy ngày nay công phu bên trong, lại có thiên mệnh chi tử lần lượt bị đánh bại, đầu tiên là Hình Chân, bây giờ lại là vệ thần, đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Giống, ngươi là đang tìm cái chết. Trong bầu trời đêm vang lên một đạo tức giận tiếng gào thét, ngay sau đó vệ thần bay trở về. Hắn tóc thai bù xù, đầy người chật vật, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, toàn thân tràn ngập mênh mông chiến ý, cùng lăng lệ sát ý, hai mắt không gì sánh được gâm lánh nhìn chằm chằm Khổng Lê. Khổng Lê không cam lòng yếu thế, không có chút nào ý sợ hãi. Tất cả dừng tay. Yến Hề Hương đứng lên, Thang Ôn Thư cũng là tùy theo bay ra ngoài, ngăn ở vệ thần trước người, cười nói, vệ lao đệ, bất quá là một cái hiểu lầm nhỏ thôi, không cần thiết tổn thương hòa khí. Yến Hề Hương cũng là nhìn về hướng Tô Tỉnh, lấy đùa giỡn giọng điệu nói, để Khổng Lê dừng tay đi. Tiếp tục đánh xuống, chẳng lẽ là muốn phá hủy ta Vân Hương Phong hay sao? Chương 2382, Thứ Linh Hàng Châu. Nhớ kỹ, về sau lại gọi ta tiểu cô nương, xé nát miệng của ngươi. Khổng Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ thần một chút, sau đó tán đi thất bảo thần thuận, không muốn Tô Tỉnh khó xử. Giờ khắc này, không chỉ có là vệ thần nhớ kỹ, toàn trường tất cả mọi người là nhớ kỹ. Đoán chừng về sau là không có người nào dám đem Khổng Lê hiểu lầm thành nữ tử. Vệ thần suýt nữa khí phun máu, nhưng ngay trước mặt Thang Ôn Thư, hắn cũng biết căn bản không làm gì được Khổng Lê, hung tợn nói, Tô Mục, Khổng Lê, các ngươi nhớ kỹ cho ta, xem ở Hề Hương trên mặt mũi, đêm nay như vậy coi như thôi, nhưng chuyện này không xong. Nói xong, vệ thần cũng không quay đầu lại rời đi. Đường đường thiên mệnh chi tử, lại là bị Khổng Lê đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có chịu thương thế nặng bao nhiêu, nhưng cũng mất hết mặt mũi. Dạ tiệc này, hắn hiển nhiên là không tâm tình đợi tiếp nữa. Yến Hề Hương cũng không có để ý, ra hiệu Thang Ôn Thư trở về chỗ ngồi bên trên, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, Tô Mục, nguyên lai tưởng rằng ngươi đầy đủ ngoài dự đoán của mọi người, không nghĩ tới người bên cạnh ngươi, cũng là như thế. Thần nữ quá khen rồi. Tô Tỉnh khiêm tốn nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có để Khổng Lê nói xin lỗi ý tứ. Mặc dù chuyện này là do vệ thần khiêu khích trước đây, bất quá Khổng Lê trực tiếp động thủ, cũng là có không để ý Yến Hề Hương mặt mũi ý tứ, mà ở Tô Tỉnh xem ra, thế gian này không phải sự tình gì, đều cần nói dốc ra một cái đúng sai. Nếu Khổng Lê hô hắn một tiếng lao đại, vậy hắn lẽ ra giữ gìn một phen. Sau đó, Yến hội tiếp tục. Kéo dài hơn một canh giờ, mới là kết thúc. Nhưng những người khác đã rời đi, Yến Hề Hương lại là gọi lại Tô Tỉnh, để hắn tạm lưu một chút. Ngoài ra, Yến Hề Hương cũng không có để Khổng Lê tị hiềm ý tứ, trong lúc vô hình cũng là công nhận Khổng Lê thực lực. Tô Tỉnh minh bạch Yến Hề Hương lưu hắn lại nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi, Yến thần nữ có lời gì, nhưng giảng không sao. Yến Hề Hương cười nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, Tô Mục, mỗi một vị thiên mệnh chi tử, đều sẽ phân phối đến cửu cung bên trong. Đảm nhiệm phó cung chủ chức vị, về phần đi đâu một cung, cũng sẽ tôn trọng thiên mệnh chi tử cá nhân ý kiến. Bất quá, thiên mệnh chi tử phó cung chủ vị trí, bình thường đều không có thực quyền, chỉ là treo một cái hư trước, làm như vậy, là không muốn thiên mệnh chi tử bởi vì tục sự mà chậm trễ tu hành. Ta chỗ này thay ngươi đề cử hai cái chỗ đi, không biết ngươi là có hay không có hứng thú nghe một chút. Tô Tỉnh Nguyên lai tưởng rằng, Yến Hề Hương sẽ trực tiếp mở miệng mời chào hắn, lại không muốn, lại là nói đến chuyện này. Nhìn như vậy đến, Yến Hề Hương hoàn toàn chính xác rất thông minh, chưa từng có tại sốt ruột. Tô Tỉnh nói, Yến thần nữ nói một chút. Yến Hề Hương nói, cái thứ nhất chỗ đi, là mệnh lý cung, cái thứ hai chỗ đi, thì là nguyệt luân cung. Hai cái này chỗ đi ở giữa, rất có khác nhau. Mệnh lý cung lệ thuộc vào Yến gia trận doanh, đi Tô Tỉnh bây giờ cùng Yến Hề Hương quan hệ trong đó, đảm nhiệm mệnh lý cung phó cung chủ, không cần lo lắng nhận xa lánh. Mà nguyệt luân cung, thì thuộc về hình gia trận doanh, Tô Tỉnh từ Khổng Lê nơi đó, đã hiểu rõ đến, nguyệt luân cung cung chủ Lâm Khiếu Luân phu nhân, chính là hình gia nữ nhân. Tô Tỉnh nói, thần nữ hy vọng ta đi đâu một cung. Yến Hề Hương nói, kỳ thật đều có thể, nhưng nếu là đi Nguyệt Luân Cung mà nói, mặc dù sẽ nhận xa lánh, nhưng cũng có khả năng để hình ra xuất hiện một chút tổn thất. Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, mà chỉ nói, chuyện này, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Được rồi. Yến Hề Hương cũng không có thúc giục, thiên mệnh chi tử nhậm chức chuyện này, vốn cũng không có thời gian cụ thể quy định, không cần gấp tại nhất thời, nàng chỉ cần đem ý kiến của mình biểu lộ ra là đủ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, Khổng Lê nói, Lão Đại, Yến Hề Hương khẳng định là muốn cho ngươi đi Nguyệt Luân Cung, cho hình gia chế tạo một chút phiền toái, ta không cần thiết cho hắn bán mạng, lựa chọn mệnh lý cung là được, dù sao lấy trước mắt thế cục, Yến Hề Hương cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Kỳ thật hắn đối với chuyện này, cũng không phải là đặc biệt quan tâm, dù sao hắn cũng sẽ không thật tại bái Nguyệt Giáo một mực tiếp tục chờ đợi. Hắn tới chỗ này mục đích, là trộm lấy Lạc Hải Hà Đồ. Trở lại Ly Hỏa Phong, Tô Tỉnh tiếp tục an tâm tu luyện, lĩnh hội tứ phương thần ấn. Theo thời gian chuyển rời, thiên địa tứ linh hiển lộ đạo pháp khí tức, càng nồng đậm thâm thúy. Một đoạn thời khác, thiên địa tứ linh phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét. Mà bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký, cũng là cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng xuất hiện ở thiên địa tứ linh trong miệng. Thế giới phàm tục thường xuyên có miệng rồng hàm châu tác phẩm nghệ thuật, phần lớn phi thường chân quý, trước cửa phủ đệ, cũng ưa thích bày ra sư tử hàm châu tượng đá, dùng để trấn trạch, trừ tà. Mà lúc này, thiên địa tứ linh trong miệng, tất cả đều hàm châu. Tứ linh hàm châu xuất hiện, phảng phất trong cõi u minh cùng thiên địa đại đạo tiến hành hoàn mỹ phù hợp. Cũng vào lúc này, bầu trời hiện lên quần quần lôi vân. Đây là Tô Tỉnh cảm giác trong lôi vân hiện lên nồng đậm uy áp. Không khỏi hơi kinh hãi, hắn chợt nhớ tới, mới đầu Giang Đông Lưu diễn sáng tạo bát hoang cổ thần ấn thời điểm, là một hơi đem nó tăng lên tới tam phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ. Về phần ở giữa nhị phẩm thiên thụ thần thuật, thì không có đi tiến hành diễn hóa. Mà lúc này khi tứ linh hàm châu cảnh tượng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Tô Tỉnh đã đem tứ phương thần ấn lĩnh hội đến cực hạn viên mãn cấp độ, khiến cho tứ phương thần ấn hoàn toàn đạt đến nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ. Một cái mới nhị phẩm thiên thụ thần thuật sinh ra, thế tất sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thiên thụ hai chữ, mới là danh chí thực quy. Đây là một cái thần quyền thiên thụ quá trình. Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, khiến cho chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu minh bạch nguyên nhân, hắn cũng liền thản nhiên tiếp nhận, an tâm đi độ kiếp. Hỗn độn chi cùng thần giới là liên hệ với nhau. Đây là một loại cấp độ sâu liên hệ. Tỷ như Côn Khư Phong ở trong Hỗn Độn Trì, hết thể có thể đi hấp thu cửu thiên bên trong thần đạo pháp tắc. Tự nhiên, thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì Hỗn Độn Trì tồn tại, mà nhận che đậy. Quần quận lôi vân cấp tốc phun trào, thanh thế càng ngày càng khổng lồ, kinh động đến Côn Khư Phong bên trong Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, cũng kinh động đến đứng tại không biết tên trong góc Hoán Hoa Pháp Quân. Lão đại đây là đang làm gì? Là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, mới dẫn tới xét đánh sao? Hoàng Kim Man Ngưu trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm. Hoán Hoa Pháp Quân trong mắt, cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh dị, nói, vận khí tốt tiểu tử, dạng này thế mà cũng có thể diễn sáng chế nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Diễn sáng tạo nhị phẩm thiên thụ thần thuật, cùng đi tu luyện một bộ nhị phẩm thiên thụ thần thuật, là có rất lớn khác biệt. Mặc dù cần kinh nghiệm độ kiếp nguy hiểm, chỉ khi nào độ kiếp thành công, cũng mang ý nghĩa có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì đây là một đầu, trực tiếp thành tiểu phản sơ hư cảnh đường tát. Tu luyện thiên thụ thần thuật tam đại hư cảnh, ngưng vật, phú linh còn có thể bằng vào thiên tư bước vào, có thể nghĩ muốn tu luyện tới phản sơ hư cảnh, thì cần muốn nhất định cơ duyên. Bây giờ, Tô Tỉnh Thân là nhị phẩm thiên thụ thần thuật người khai sáng, tự nhiên trực tiếp liền có thể bước vào phản sơ hư cảnh. Ầm ầm, không hơi một lát, liền có cuồn cuộn thiên lôi từ trên bầu trời hạ xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền bị bao phủ tại trong lôi hải. Chương 2383, Nguyệt Thần Điện. Vô biên trong lôi hải, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thân ảnh, bay vút lên quay cuồng. Cái này thiên địa tứ linh, phảng phất thật đã có được sinh mạng đồng dạng, sinh động như thật, thân thể nhìn qua, cũng là huyết nhục chi khu. Đương nhiên, đây hết thể vẫn chỉ là ảo giác. Thiên địa tứ linh còn không có thật có được sinh mệnh, nhưng tương lai lại là khó nói. Tô Tỉnh đứng tại thiên địa tứ linh phía dưới, thần lực từ hắn thể nội liên tục không ngừng tuôn ra, chống đỡ lấy thiên địa tứ linh độ kiếp. Dòng dã mấy cái canh giờ trôi qua, trên bầu trời lôi vân, mới là chậm rãi tán đi. Lúc này, thiên địa tứ linh tắm rửa tại vô tận lôi đình bên trong, toàn thân tản ra sáng chói thần huy, nhìn qua không gì sánh được thần thánh phi phạm, bọn chúng như là do thiên địa đại đạo thai nghén mà thành sinh linh. Thanh Long đại biểu một hệ thần đạo, Bạch Hổ đại biểu kim hệ thần đạo, Chu Tước đại biểu hỏa hệ thần đạo, Huyền Vũ đại biểu thủy hệ thần đạo. Hào hào! Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện ở trong hư không. Thiên địa tứ linh quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đem hắn phụ trợ dị thường vĩ ngạ. Ầm ầm. Đông nhiên, Tô Tỉnh đưa tay hướng phía trước một chỉ điểm ra, liền nhìn thấy thiên địa tứ linh đang gầm thét bên trong, cấp tốc hướng phía trong hư không một đoạn thời khắc phương hướng phóng đi. Sau một khắc, kịch chiến đột nhiên bộc phát. Từng mai cánh hoa, ở trong hư không hiện hiện, giống như rơi ra một trận cánh hoa mưa. Trận chiến này, kéo dài gần nửa khắc đồng hồ, đợi cho Tô Tỉnh đem thiên địa tứ linh triệu hoán trở lại bên cạnh mình, mới là tuyên bố kết thúc. Hào hào hào. Thiên địa tứ linh hóa thành bốn đạo lưu quang, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Theo hắn đem tứ phương thần ấn tu luyện tới phản sơ hư cảnh, đồng thời vượt qua thiên kiếp, thiên địa tứ linh tính chất, phảng phất phát sinh một loại thuế biến nào đó. Dĩ vãng thần thuật thi triển sau khi kết thúc, thiên địa tứ linh liền sẽ biến mất. Mà bây giờ, bọn chúng lại có thể trường tồn, hóa thành bốn đạo quang mang, vây quanh Tô Tỉnh tạo hóa thần nguyên mà vận chuyển. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bây giờ tứ phương thần ấn, không thể nghi ngờ trở thành hắn mạnh nhất công sát thủ đoạn, uy lực so trước đó, mạnh hơn rất nhiều. Phản sơ đằng sau, tứ phương thần ấn cùng thiên địa đại đạo cộng minh, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không, trước đó giao phong vị trí, ánh mắt trở nên đặc biệt thâm thúy, nói, Pháp Quân, ta biết ngươi không có toàn lực xuất thủ. Vừa rồi Tô Tỉnh cưỡng ép cùng Hoán Hoa Pháp Quân giao phong, một là muốn nhìn một chút tứ phương thần ấn bây giờ uy lực, hai cũng là mượn cơ hội thăm dò một phen Hoán Hoa Pháp Quân thực lực hôm nay. Trong khoảng thời gian này Hoán Hoa Pháp Quân đều không có hiện thân qua, một mực tại yên lặng tu luyện, khôi phục tu vi. Ta nói ta đã tận lực, đoán chừng ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm, ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn. Đó là tự nhiên. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, chợt thân ảnh lóe lên, rời đi hỗn độn trì. Mà khi hắn đem hỗn độn trì đóng lại, để người ở bên trong không thể nhận ra đến ngoại giới tình huống thời điểm, trên mặt mới là lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Vừa rồi kết quả thử nghiệm, để hắn có chút kinh hãi. Bây giờ Hoán Hoa Pháp Quân cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Phải biết, lấy tứ phương thần ấn bây giờ uy năng, đã sớm đạt đến thần chủ cảnh thất giai cấp độ, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ không cách nào thăm dò ra Hoán Hoa Pháp Quân sâu cạn. Như vậy thực lực của đối phương, thấp nhất cũng đạt tới thần chủ cảnh bát giai, thậm chí cao hơn. Mặc dù Tô Tỉnh chưa từng có tại ngoài ý muốn, dù sao Hoán Hoa Pháp Quân đã từng là Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, là so thiên ảnh thử nhân vật càng mạnh mẽ, nhưng Tô Tỉnh cũng là có một chút cảm giác bất an. Theo Hoán Hoa Pháp Quân tu vi, trở nên càng ngày càng cao, nàng có thể vận dụng thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, coi như Tô Tỉnh là hỗn độn trì chủ nhân, đồng thời cùng Hoán Hoa Pháp Quân ký kết thần ma khế ước, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, đi cản trở đối phương. Đây là một cái thai hoàng ẩm. Mặc dù trước mắt mà nói, Hoán Hoa Pháp Quân không có lộ ra bất cứ dị thường nào, nhưng cũng không thể không phòng. Tô Tỉnh hướng phía Thiên Ảnh thử bàn giao vài câu, chính là rời đi Ly Hỏa Phong. Mấy canh giờ về sau, hắn xuất hiện ở một tòa cổ lão trên ngọn núi này chính là Bái Nguyệt giáo trọng địa, bởi vì Nguyệt Thần Điện tọa lạc ở đây. Nguyệt Thần Điện là Bái Nguyệt giáo, có vài tòa trọng địa một trong. Bình thường giáo chúng, thậm chí thiên tiêu, đều không có tư cách tiến vào Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện toàn thân thánh khiết, do một loại đặc thù ánh trăng thần thạch rèn đúc mà thành, coi như tại ban ngày, cũng là tán giật lấy nhàn nhạt quang huy, một khi đến ban đêm, sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ, giống như một viên trên đất mặt trăng. Nguyệt Thần Điện trước cửa, có người mặc thần giáp đặc thù thần vệ trấn giữ, diện mục bao phủ tại trong nón an toàn, nhìn không rõ ràng, nhưng tu vi tất cả đều dị thường thâm hậu, coi như Tô Tỉnh tìm hiểu tứ phương thần ấn, cũng tự nhận là không phải là đối thủ. Nay chủ yếu là bởi vì, tu vi của hắn thấp hơn đối phương quá nhiều. Tô Tỉnh trực tiếp cất bước hướng phía Nguyệt Thần Điện bên trong đi đến, không có gặp được những cái kia ngăn cản, thủ hộ ở chỗ này các thần vệ, đã sớm biết được Tô Tỉnh là thiên mệnh chi tử sự tình, cũng sẽ nhớ hạ hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Bất quá, khi Tô Tỉnh xuyên qua Nguyệt Thần Điện sau đại môn, vẫn cảm giác được một cỗ lực lượng đặc thù, ở trên người hắn lưu chuyển mà qua, cuối cùng chui vào bên hông hắn treo thiên mệnh thần lệnh. Đây là phòng ngừa có người dịch dung, lẫn vào Nguyệt Thần Điện bên trong. Cử động lần này xem như để phòng vạn nhất. Trên thực tế, những thần vệ kia nhãn lực cực kỳ lợi hại, dịch dung thuật tại trước mặt bọn hắn, cơ bản một chút liền sẽ bị nhìn xuyên, coi như Tô Tỉnh lợi dụng Thanh Ngọc Châu tiến hành dịch dung, đoán chừng kết quả cũng giống như vậy. Đây cũng là hắn lúc trước, lựa chọn khôi phục diện mạo như trước một loại cân nhắc. Bái Nguyệt giáo không giống với địa phương khác, muốn dựa vào dịch dung trà trộn vào đến, căn bản rất không có khả năng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn. Nguyệt Thần Điện bên trong nhiệt độ có phần thấp, nhưng sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu, đó là một loại thanh lương cảm giác, tựa hồ có để thần tỉnh nao tác dụng, để cho người ta thần trí cùng tư duy, trở nên 10 phần rõ ràng. Trong đại điện phi thường trống trải, liếc nhìn lại, chỉ có từng cây bạch ngọc thạch trụ đứng sừng sững lấy. Mỗi một cây bạch ngọc thạch trụ bên trên, đều là điêu khắc có lít nha lít nhít vô số nhỏ bé kiểu chữ, cùng một chút đặc thù đồ án, không có tang thương cổ lão cảm giác, mới tinh như lúc ban đầu. Cái này hiển nhiên là đạt được tỉ mỉ giữ gìn, Nguyệt Thần Điện tồn tại thời gian phi thường xa xưa, nhưng Thuế Nguyệt tựa hồ chưa bao giờ tại trên người nó, lưu lại qua dấu vết gì. Tô Tỉnh không vội không chậm, đi đến gần nhất một tòa cột đá trước, kiên nhẫn quan sát. Hắn đến Nguyệt Thần Điện mục đích có 2 cái, thứ nhất chính là hy vọng thông qua những trụ đá này, đi tìm đến Lạc Hải Hà Đồ Hạ Lạc, thứ hai thì là vì Nguyệt Tinh Hồ. Tô Tỉnh thân ảnh, tại từng tòa cột đá trước biến ảo. Trên trụ đá ghi lại, đa số Bái Nguyệt giáo một chút lịch sử, nhưng trong đó cũng không thiếu đối với một chút đặc thù sự vật giới thiệu, thí dụ như Tô Tỉnh liền từ bên trong tìm được, liên quan tới Nguyệt Thần Tinh Tọa kỹ càng trình bày. Lúc này hắn mới là phát hiện, chính mình lấy được Nguyệt Thần Tinh Tọa, đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì hắn tự tin, coi như không có Nguyệt Thần Tinh Tọa, hắn làm theo có thể trở thành nhục thân thần vương. Chương 2384, Nguyệt Tinh Hồ. Trên cột đá vật ghi chép rất nhiều. Những cái kia thật nhỏ văn tự, giống như trong vũ trụ sao dày đặc một dạng nhiều. Mà lại không giống trên thư tịch ghi lại đồ vật, như vậy thông tục dễ hiểu, rất nhiều nơi còn cần chính mình đi phân tích, thôi diễn. Từ sáng sớm đến trạng vạng tối, Tô Tỉnh mới là xem hoàn tất. Màn đêm buông xuống, cả tòa Nguyệt Thần Điện, tản ra thần thánh trong sáng quang mang, trong điện cũng là một mảnh sáng tỏ. Tô Tỉnh đi tới Nguyệt Thần Điện chỗ sâu nhất một tòa cửa đá bạch ngọc trước. Hắn lấy ra thiên mệnh thần lệnh, khảm nạm tiến vào trên cửa đá trong một chỗ lỗ khảm, chờ đến trên cửa đá hiển lộ ra rất nhiều thần văn, hoàn toàn mở ra về sau, mới là một lần nữa gỡ xuống thiên mệnh thần lệnh. Sau cửa đá, là một chỗ giống như thế ngoại đảo nguyên tiểu thế giới. Trung quanh chim hót hoa nở, núi giả thủy tạ, bố trí phi thường lịch sự tao nhã, mà tại một tòa trong lương đình. Lại có một vị lao hầu áo trắng, ngồi xếp bằng ở trong đó. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái, đối phương bốn phía rõ ràng không có cái gì che lấp vật, nhưng hắn chính là thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Tô Tỉnh không khỏi hơi rét, vị kia lao hầu áo trắng hơn phân nửa là Bái Nguyệt giáo một vị danh túc, tu vi cao thâm mặt chắc. Tô Mục đến đây Nguyệt Tinh Hồ, tiếp nhận tẩy lễ. Tô Tỉnh không có tới gần đình nghỉ mát, đứng ở đằng xa hướng phía vị lao hầu kia thi lễ một cái, cung kính mở miệng. Đi thôi. Lao hầu áo trắng nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó Tô Tỉnh chính là phát hiện, tại trước người hắn cách đó không xa, trống rỗng xuất hiện một tòa quan môn, khi hắn cất bước mà vào thời điểm, liền phát hiện chính mình đi tới một tòa không gì sánh được đẹp đẽ trong không gian. Tòa không gian này cũng không lớn, ước mạc phương tròn hơn 10 dặm dáng vẻ, bốn phía biên giới là do hình dạng không đồng nhất bạch ngọc thần thạch chồng chất thành bờ hồ, ở giữa thì là một tòa hồ nước. Từng chùm ánh trăng, từ trên bầu trời buông xuống, đã rơi vào trong hồ nước, để trong này hết thảy đều trở nên không gì sánh được thánh khiết, phảng phất có thể tẩy địch nhân tâm linh. Đây cũng là Nguyệt Tinh Hồ sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Nguyệt Tinh Hồ là bái Nguyệt giáo một chỗ cơ duyên chi địa, có thể rèn luyện thân thể, khiến cho thể phách trở nên mạnh mẽ. Bái Nguyệt giáo loại này đỉnh cấp thế lực lớn, đối với trong giáo thiên kiêu bồi dưỡng, sẽ không cực hạn tại tu vi, đạo pháp phương diện, đồng dạng sẽ chú trọng nhục thân. Bọn hắn rất rõ ràng, nhục thân cường đại về sau, đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt. Trên thực tế, các thiên kiêu nhục thân, mặc dù so ra kém nhục thân thần tu, nhưng cùng cảnh giới mặt khác thần tu so sánh, đó cũng là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lời tuy như vậy, giống Nguyệt Tinh Hồ loại địa phương này, cũng không phải ai cũng có thể tiến đến. Bình thường mà nói, chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể hưởng thụ được phần đãi ngộ này, trừ cái đó ra, một chút lập xuống công lao các thiên kiêu, ngẫu nhiên cũng có thể tiến vào Nguyệt Tinh Hồ. Mà Tô Tỉnh tới đây mục đích, chính là vì tu luyện Nguyệt Thần Tinh Tọa. Mặc dù hắn từ trong vô tự Nguyệt Thần Địa, đạt được Nguyệt Thần Tinh Tọa, nhưng lúc này Nguyệt Thần Tinh Tọa bên trong, lại là trống rỗng một mảnh, tự nhiên, hắn cũng liền không cách nào phát huy ra Nguyệt Thần Tinh Tọa huy lực. Soạn! Tô Tỉnh phi thân lên, cuối cùng rơi vào Nguyệt Tinh Hồ vị trí trung ương nhất. Nơi này có một khối đá bạch ngọc, từ trong hồ nước lộ ra, phương viên nước chừng chừng ba thước. Khối này đá bạch ngọc phi thường bất phàm, nội bộ thật nhiều thần văn. Khi Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện về sau, Nguyệt Tinh Hồ bên trong năng lượng, chính là xuyên thấu qua đá bạch ngọc tiến hành chuyển đổi, cuối cùng chạy vào Tô Tỉnh thể nội. Rất nhanh, hắn liền phát giác được, trong Nguyệt Tinh Hồ này năng lượng, chính là phi thường thuần túy Nguyệt Hoa Chi Lực. Nguyệt Hoa Chi Lực công dụng phi thường rộng khắp, thuộc về 10 phần thuần túy lực lượng, phẩm chất rất cao. Nhất là, Tô Tỉnh Nguyệt Thần Tinh Tọa cùng Nguyệt Hoa Chi Lực, có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên hấp thu đứng lên, đặc biệt thông thuận. Rất nhanh, lấy hắn chỗ tỏa đá bạch ngọc làm trung tâm, cả tòa Nguyệt Tinh Hồ bên trong dòng nước, bắt đầu lưu động lên, cuối cùng ở bên cạnh hắn, tạo thành một tòa cực lớn vòng xoáy. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả những cái kia từ trên bầu trời vương vãi xuống từng đạo ánh trăng, cũng là bắt đầu vặn mèo, hết thể rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Hào hào! Tô Tỉnh toàn thân tách ra dạng rỡ quang huy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây sợi tóc, đều là trở nên óng ánh như ngọc. Mà tại trước ngực của hắn, chín khỏa cổ tinh thần cũng là lần lượt hiện hiện, phát họa thành một bộ huyền diệu thần kỳ đồ án, chính là hiện hiện ra Nguyệt Thần Tinh Tọa. Vô cùng vô tận Nguyệt Hoa Chi Lực, tràn vào đến chín khỏa cổ tinh thần bên trong. Cái kia chín khỏa cổ tinh thần, tựa như cùng trong vũ trụ sao trời chín tòa lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy Nguyệt Hoa Chi Lực. Không thể không nói, thiên mệnh chi tử cái thân phận này, hay là hết sức tốt dùng. Lấy chín khỏa cổ tinh thần khẩu vị lớn, nếu để cho Tô Tỉnh chính mình đi tìm, thích hợp tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cần tốn công tốn sức, nhưng lúc này, tại tòa này Nguyệt Tinh Hồ bên trong, hắn lại có thể đạt được vô cùng vô tận Nguyệt Hoa Chi Lực. Thời gian từng ngày trôi qua, chín khỏa cổ tinh thần lại phảng phất mãi mãi cũng không có no cùng dấu hiệu. Phía ngoài vị kia lão hầu áo trắng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ chỉ ngồi ngay ngắn ở trong lương đình tu luyện, đối với những chuyện khác, đều là mặc kệ không hỏi, thờ ơ. Nhưng một đoạn thời khắc, nàng lại là mở hai mắt ra. Đồng tử của nàng không chút nào đục ngầu, cho người ta một loại như tinh không giống như thâm thúy cảm giác. Ngoài ra, nàng nhìn qua tuyệt không giàn mua, hoàn toàn chính là một vị trung niên phụ nhân dáng vẻ, chỉ là nàng có lưu mái đầu bạc trắng, người khác lại thấy không rõ lắm nàng chân thực dung mạo, mới có thể cho người ta một loại cảm giác giàn mua. Đã qua nửa năm, vì sao tiểu tử kia còn chưa có đi ra? Lao hầu áo trắng tự lẩm bẩm một câu, đáy mắt bên trong hiện lên một tia ý tò mò. Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng trong hư không cái nào đó phương vị. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, có thể trực tiếp thấy rõ ràng, Nguyệt Tinh Hồ bên trong cảnh tượng. Nguyệt Thần Tinh Tọa. Tiểu tử này, vậy mà tu luyện ra Nguyệt Thần Tinh Tọa. Mà lại là cửu tinh đều xuất hiện, hoàn chỉnh nhất Nguyệt Thần Tinh Tọa. Tốt ngươi cái Nguyên Bá, ra loại chuyện này, thế mà đều không nói cho ta. Lao hầu áo trắng từ trước đến nay không hề bận tâm khuôn mặt bên trong, lại là hiếm thấy hiện ra vẻ kích động. Tiếp tục như vậy, thế nhưng là không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mới có thể để cho chín khỏa cổ tinh thần bên trong rót đầy nguyệt hoa chi lực, hay là để Lao thân tới giúp ngươi một cái đi. Lao hầu áo trắng thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó phất phất tay. Cũng vào lúc này, nguyệt tinh hồ bên trong dị tượng nảy sinh, chỉ gặp nguyên bản tương đối bình tĩnh nước hồ, nhấc lên to lớn gọn sóng. Ngay sau đó từng đầu như là thủy long giống như to lớn của nước, cấp tốc vọt ra. Ầm ầm. Hết thảy chín đầu của nước, giống như giao long xuất hải, ở giữa không trung xẹt qua một đạo to lớn đường vòng cung, sau đó phân biệt chui vào Tô Tỉnh trước ngực chín khỏa cổ tinh thần bên trong. Đang tu luyện Tô Tỉnh, lập tức liền cảm thấy chín khỏa cổ tinh thần bên trong tràn vào so trước đây càng thêm bằng bạc, khổng lồ nguyệt hoa chi lực. Mà nguyên bản phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp bao hòa chín khỏa cổ tinh thần, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị rót đầy năng lượng. Mấy ngày về sau, chín đầu thủy long biến mất thời khắc, Tô Tỉnh hai mắt cũng là tùy theo mở ra. Ầm ầm. Từng đạo không gì sánh được đáng sợ năng lượng từ Nguyệt Thần Tinh Tọa bên trong dâng lên mà ra. Chương 2385, 600. Không Long chi lực. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cảm giác thể nội Nguyệt Thần Tinh Tọa bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất đưa tay liền có thể xé rách thương khung, dậm chân một cái đại địa liền sẽ vỡ nát. Đây là thuần túy nhục thân lực lượng. Hắn tinh tế cảm thụ một phen, lại là phát hiện lực lượng nhục thể của hắn đã đạt đến 600.000 long chi lực. Nói cách khác, tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, nhục thể của hắn cảnh giới hoàn thành mấy cái cảnh giới vượt qua thức đột phá. Cái sau vượt cái trước, lại vượt qua tu vi cảnh giới. Hắn còn không biết nhục thân của mình chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hiển nhiên cũng đã siêu việt thần lực bộc phát. Mà hết thể này, phải quy công cho Nguyệt Thần Tinh Tọa, cùng tòa này Nguyệt Tinh Trì. Nếu như không có Nguyệt Thần Tinh Tọa, coi như để hắn ở trong Nguyệt Tinh Trì khổ tu hơn nửa năm, nhục thân lực lượng cũng sẽ không có to lớn như vậy tăng lên, mà như nếu như không có Nguyệt Tinh Trì, Nguyệt Thần Tinh Tọa cũng sẽ không bị rót đầy lực lượng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà Nguyệt Thần Tinh Tọa bị rót đầy lực lượng, cũng không có nghĩa là đã tu luyện tới viên mãn cấp độ. Loại này độc thuộc về Bái Nguyệt giáo nhục thân phương pháp tu luyện, lai lịch 10 phần cổ lão, tiềm lực vô tận, Tô Tỉnh thu được hoàn chỉnh Nguyệt Thần Tinh Tọa, một mực tu luyện, đủ để cho hắn thành tựu nhục thân thần vương. Mà phía sau tục tu luyện như thế nào, Tô Tỉnh trong lòng cũng là đại khái nắm chắc. Nguyệt Thần Tinh Tọa có thể tính làm là một loại thiên thụ cấp bậc công pháp luyện thể, trước mắt ở vào thiên thụ nhất phẩm cấp độ, nó con đường tu luyện, tự nhiên cũng là không thể rời bỏ ngưng vận, phú linh, phản sơ tam đại hư cảnh. Tô Tỉnh trước mắt, ở vào ngưng vật đại viên mãn. Sau đó hắn muốn làm, chính là tiến vào Nguyệt Thần Tinh Tọa phú linh hư cảnh, mà nó tiêu chí, thì là Nguyệt Chi Linh. Hết thể chín khỏa cổ tinh thần, hắn cần tại mỗi một khỏa cổ tinh thần bên trong, tất cả đều dựng dục ra Nguyệt Chi Linh. Nguyệt Chi Linh cụ thể là cái gì, Tô Tỉnh tạm thời không rõ lắm, hắn chuẩn bị đi truyền pháp thần tháp, tàng thư thần địa bên trong, tìm kiếm đáp án. Bái Nguyệt giáo cổ lao giáo kinh bên trong, đã từng nói, tại cái kia cổ lão mà quá khứ xa xôi, thiên địa một mảnh hắc ám hỗn độn, cho đến mặt trời hiện hiện, mới là xua tan hắc ám. Nhưng mà dương thịnh thì suy, mặt trời cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, vẫn như cũ sẽ có hắc ám giáng lâm thời điểm. Sau đó, mặt trăng thai nghén mà sinh, thay thế mặt trời, dùng nó quang huy chiếu sáng thế gian, để cái này ban đêm, cũng không trở thành triệt để rơi vào hắc ám hỗn độn ở trong. Bái Nguyệt giáo tiên hiền quỳ lạy mặt trăng, thờ phụng Nguyệt thần, từ đó thể ngộ đại đạo, Nguyệt thần lòng có cảm giác, ban thưởng Nguyệt thần tinh tọa, thay Bái Nguyệt giáo mở ra một đầu, đặc biệt nhục thân pháp môn tu luyện. Thanh âm ung dung, trên bầu trời Nguyệt tinh hồ quanh quẩn. Nó giảng tự, chính là Bái Nguyệt giáo một đoạn lịch sử qua lại, tràn ngập truyền thuyết sắc thái, khó mà kết luận thật giả, nhưng ngôn ngữ bên ngoài ý tứ, lại tựa hồ như là tại biểu đạt Nguyệt thần tinh tọa đường hướng tu luyện. Soạn. Tô Tỉnh bay ra Nguyệt tinh hồ, lần nữa tới đến Nguyệt thần điện sau cửa đá thế giới, hướng phía trong lương đỉnh vị kia lão hầu áo trắng thi lễ một cái, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Đi thôi. Lao hầu áo trắng không tiếp tục nhiều lời, phất phất tay. Tô Tỉnh quay người rời đi. Hắn từ lao hầu áo trắng trước đó trong giọng nói, phát hiện muốn tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, nó nơi mấu chốt, hẳn là cùng mặt trăng có quan hệ, cái này cũng cùng bái Nguyệt giáo giáo nghĩa, tín ngưỡng tương xứng hợp. Chuyện này hiện tại cũng là không phải rất gấp, trước mắt trọng yếu nhất, hay là tìm được trước Lạc Hải Hà Đồ. Sau đó, Tô Tỉnh dẫn đầu tiến về truyền pháp thần tháp. Nguy nga thần tháp, từ trên mặt đất đứng vững mà lên, nhìn từ đằng xa, tựa như cùng một tòa cắm vào mây xanh sơn phong, lộ ra cổ lão, cảm giác tăng thương, cùng Nguyệt Thần Điện loại kia thánh khiết trong trẻo cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Truyền pháp thần tháp bên trong, thu nhận sử dụng có bái Nguyệt giáo rất nhiều thần thuật, công pháp, bí kỹ pháp môn các loại. Phổ thông giáo chúng, các thiên tiêu, muốn đi vào truyền pháp thần tháp, có rất nhiều hạn chế, bất quá, Tô Tỉnh thân là thiên mệnh chi tử, lại có thể tự do xuất nhập. Cả tòa truyền pháp thần tháp, hoàn toàn vì hắn rộng mở. Tô Tỉnh ở bên trong chờ đợi hơn 3 tháng thời gian, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì tin tức liên quan tới Lạc Hải Hà Đồ. Bất quá, hắn lại là sơ bộ tìm hiểu kiếm đạo thiên thứ 13, xem như một cái thu hoạch không nhỏ. Sau đó hắn rời đi truyền pháp thần tháp, tiến về tàng thư thần địa. Tàng thư thần địa, có chút cùng loại với Phượng Ngô Phúc Điệu tàng thư điện, bên trong thu lục thư tịch rất nhiều. So Nguyệt Thần Điện trên những cột đá kia chỗ ghi lại nội dung, còn muốn rộng khắp không biết gấp bao nhiêu lần. Nơi này cũng là Tô Tỉnh cho rằng, có hy vọng nhất tìm tới Lạc Hải Hà Đồ tin tức địa phương. Thế nhưng là, hắn thất vọng. Tàng thư thần địa bên trong, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì Lạc Hải Hà Đồ tin tức, cho Tô Tỉnh cảm giác, phảng phất như là bái Nguyệt giáo bên trong, căn bản cũng không có Lạc Hải Hà Đồ, hắn chí tôn chi lộ, chỉ là một cái hoang ngôn đồng dạng. Tô Tỉnh trong lòng thật có lo nghĩ, nhưng hắn nhẫn mại tính tình, tiến về bái Nguyệt giáo mặt khác trọng địa. Không thể không nói, thiên mệnh chi tử cái thân phận này, hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Nếu như Tô Tỉnh không có trở thành thiên mệnh chi tử, chỉ là một cái bình thường thiên kiêu mà nói, hắn muốn đem bái Nguyệt giáo tất cả trọng địa, toàn bộ đi dạo bên trên một lần, dường như rất nhỏ khả năng. Mỗi một chỗ trọng địa, Tô Tỉnh đều nghỉ ngơi chí ít mấy tháng thời gian. Khi hắn đem tất cả trọng địa, thông qua đi đến về sau, thời gian đã qua 3 năm. Mặc dù không thể tìm tới Lạc Hải Hà Đồ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mỗi một chỗ trọng địa, đều có nó chỗ độc đáo. Thí dụ như truyền pháp thần tháp bên trong, có thể quan sát rất nhiều thần thuật, công pháp, dấu thư thần trong điện, có thể gia tăng Tô Tỉnh tầm mắt, kiến giải các loại. Cuối cùng, Tô Tỉnh về tới Ly Hỏa Phong. Trên đường đi, hắn phát hiện Nguyệt Sơn bên trong không khí, cùng mấy năm trước có chút khác biệt. Tựa hồ có không ít nhân mã, rời đi Nguyệt Sơn. Lão đại, ngươi cuối cùng trở về. Khổng Lê nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, lập tức chạy ra, hắn hiển nhiên là một mực chờ đợi đợi Tô Tỉnh trở về, thần sắc lộ ra mấy phần lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Tỉnh lập tức quan sát một phen Ly Hỏa Phong, phát hiện tất cả mọi người bình yên vô sự, không khỏi thở dài một hơi, hắn lo lắng có người thừa dịp chính mình rời đi, sẽ gây bất lợi cho Ly Hỏa Phong. Nhưng hiện tại xem ra, loại lo lắng này có chút dư thừa. Ly Hỏa Phong thân ở Nguyệt Sơn bên trong, lại có Yến Hề Hương âm thầm chiếu cố, Khổng Lê càng không phải là kẻ yếu, Thiên Ảnh Thử cũng giấu giếm trong đó, lại thêm Tô Tỉnh thân phận, coi như Hình Huy muốn đối phó hắn, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ. Lão đại, Vạn Yêu Xảo xuất hiện. Khổng Lê nói, Vạn Yêu Xảo. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu, nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Cơ duyên A. Khổng Lê gặp Tô Tỉnh đối với Vạn Yêu Xảo, không có chút nào hiểu rõ, chính là giải thích nói, lão đại, Vạn Yêu Xảo mỗi hơn 100 năm, mới có thể ở trong Thiên Nguyệt Đại Lục xuất hiện một lần, mà mỗi một lần xuất hiện, thế tất sẽ có mới thần vương sinh ra. Nói như vậy, Vạn Yêu Xảo cơ duyên, liền để cho người trở thành thần vương rồi. Tô Tỉnh nói, không chỉ như vậy, thần vương cơ duyên, chúng ta bây giờ còn không có năng lực kia đi tranh thủ, nhưng mặt khác cơ duyên, đồng dạng phi thường không tầm thường, mà lại thích hợp chúng ta. Khổng Lê nói, chương 2386, Vạn Yêu Xảo. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, đột phá trở thành thần vương cơ duyên, những người khác tự nhiên là chạy theo như vịt, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Bởi vì hắn thiên tư, nhất định hắn có thể nhẹ nhõm trở thành thần vương, không cần mượn nhờ ngoại lực. Cũng bởi vậy, phần cơ duyên kia trong mắt hắn, ngược lại có chút gân gà. Khổng Lê nói, vạn yêu xảo cùng chia bên ngoài, vòng trong, hạch tâm ba cái khu vực, đối ứng khác biệt tu vi cảnh giới người, trong đó khu vực bên ngoài, cao nhất chỉ có thể cho phép trung giai thần chủ tiến vào, vòng trong cùng khu vực hạch tâm, thì đối ứng cao giai thần chủ. Trung giai thần chủ, chỉ là tứ giai đến lục giai thần chủ. Cao giai thần chủ, tự nhiên là thất giai đến cửu giai đám thần chủ. Cái kia xem ra, coi như chúng ta đi vạn yêu xảo, cũng chỉ có thể đi khu vực bên ngoài đi. Tô Tỉnh càng thêm không hứng lắm, bất luận nhìn thế nào, khu vực bên ngoài đều không có bao nhiêu cơ duyên. Lão đại ngươi cũng đừng cảm thấy, khu vực bên ngoài liền không có thăm dò giá trị. Khổng Lê nghiêm túc nói, vạn yêu xảo không giống với những địa phương khác, nơi đó 10 phần đặc biệt, liền xem như ở ngoại vi khu vực, đồng dạng có rất nhiều bảo vật. Đã từng, liền có người ở ngoại vi khu vực, tìm kiếm đến nửa bộ kiếm đạo thiên thứ 14 pháp môn tu luyện, còn có người đạt được đặc biệt kiếm đạo truyền thừa, càng có người nuốt một loại kỳ dị nào đó trái cây, khiến cho thiên tư tăng nhiều. Tô Tình lắc đầu nói, những cái kia chỉ là truyền ngôn thôi, há có thể tin hoàn toàn. Khổng Lê vội la lên, không phải truyền ngôn, có chân nhân chuyện thật, lao đại ngươi còn nhớ rõ vệ thần A. Hắn chính là lần trước vạn yêu xào mở ra thời điểm, từ một cái bình thường tiên kiêu, trưởng thành là thiên mệnh chi tử. Ồ, Tô Tình rốt cuộc đã đến hứng thú, mặc dù hắn không thích vệ thần người kia, nhưng đối phương thiên tư cùng thực lực, vẫn là vô cùng cường hành. Đêm hôm ấy, nếu như không phải tao ngộ Khổng Lê, đổi lại đồng dạng cùng cảnh giới thiên kiêu, căn bản không phải là đối thủ của vệ thần. Nhưng hắn không nghĩ tới, vệ thần vốn chỉ là một cái bình thường thiên kiêu. Muốn từ một vị phổ thông thiên kiêu, trưởng thành là thiên mệnh chi tử, là một kiện phi thường gian nan sự tình, thậm chí gần như không có khả năng thành công. Hiển nhiên, vệ thần tất nhiên là đạt được to lớn cơ duyên. Trừ cái đó ra, còn có người nói, vạn yêu xào bên ngoài, vòng trong, hạch tâm tam đại khu vực ở giữa, tồn tại một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, có đôi khi, vòng trong cùng khu vực hạch tâm bảo vật cũng sẽ chạy vào khu vực bên ngoài. Khổng Lê lại nói, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, trong bất chi bất giác, hắn cũng là có chút tâm động. Lúc này, Tuyết Linh đi tới. Theo thời gian trôi qua, Tuyết Linh tu vi, cũng là càng cường đại, 3 năm xuống tới, nàng đã tu luyện đến thần chủ cảnh tam giai, nhìn qua lộ ra càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Có thể có như thế to lớn tăng lên, ngoại trừ nàng bản thân là Tuyết Sơn thần hồ, thiên tư phi phàm bên ngoài, Tô Tỉnh cho rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, cũng là chiếm cứ lấy nhân tố trọng yếu. Tuyết Linh nói, công tử, một tháng trước Yến Hề Hương phái người đưa tới giấy viết thư, muốn cho công tử đi một chuyến vạn yêu xảo, cùng vệ thần cùng một chỗ thăm dò vạn yêu xảo khu vực bên ngoài. Đang khi nói chuyện, Tuyết Linh đem một phong thư đưa cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh mở ra xem một lần, gật đầu nói, đã như vậy mà nói, vậy chúng ta liền xuất phát, đi vạn yêu xảo thăm dò một phen đi. Khổng Lê lập tức hai mắt tỏa sáng, lão đại, ngươi tuyệt đối sẽ may mắn quyết định này của mình. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, để Tuyết Linh cùng Khổng Lê riêng phần mình đi chuẩn bị một phen. Cái kia, Tô Huynh, ta cũng muốn mượn cơ hội rời đi Nguyệt Thần Lĩnh. Nam Cung Anh Tuấn trước đây vẫn đứng ở một bên, không có phát biểu ý kiến, lúc này mới là mở miệng nói ra. Không bằng trước theo ta cùng một chỗ, đi vạn yêu xào nhìn một chút. Tô Tỉnh nói. Được rồi. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, nói, liền xem như vạn yêu xào khu vực bên ngoài, bình thường cũng chỉ có trung giai thần chủ, mới có tư cách đạt được cơ duyên, thực lực của ta quá thấp. Nam Cung Anh Tuấn tu vi, cũng là rất gần thần chủ cảnh tam giai. Nhưng hắn thiên tư không đủ xuất chúng, chỉ có thể coi là một vị bình thường nhất thần chủ, chiến lược so với Tuyết Linh, không biết kém gấp bao nhiêu lần, hắn không đi vạn yêu xảo, cũng là có tự mình hiểu lấy. Vậy được rồi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có đi cưỡng cầu cái gì, hắn biết, Nam Cung Anh Tuấn đi vào Thiên Nguyệt Đại Lục, là vì trong lòng loại kia đặc biệt cảm ứng. Bây giờ tại Nguyệt Thần Lĩnh chờ đợi 3 năm lâu, hơn phân nửa cũng là ngồi không yên. Một đoàn người rất mau ra phát, lựa chọn cưới Nguyệt Sơn bên trong một tòa truyền tống trận, trực tiếp đã tới Nguyệt Thần Lĩnh ngoại mặt. Tô Huynh, Khổng Huynh, Tuyết Linh, các ngươi bảo trọng. Nam Cung Anh Tuấn đi ra truyền tống trận về sau, chính là hướng đám người từ biệt. Ngươi cũng bảo trọng, nếu có chuyện gì, tùy thời lợi dụng truyền tin quang phủ cáo chi ta. Tô Tỉnh biết Nam Cung Anh Tuấn đi ý đã tuyệt, liền không có tiến hành giữ lại. Nếu như gặp phải phiền phức, ta sẽ không khách khí. Nam Cung Anh Tuấn thoải mái cười một tiếng, hướng phía đám người chắp tay một cái, sau đó quay người bay về phía phương xa. Rời đi Nguyệt Thần Lĩnh về sau, trong lòng của hắn cái kia phần cảm ứng, chính là một lần nữa hiện hiện, mà lại trở nên so trước kia, mạnh liệt hơn. Lão đại, chúng ta cũng đi thôi. Vạn Yêu Xào ngay tại mấy ngày nay mở ra đâu. Khổng Lê Thúc Dục nói, đối với phần cơ duyên này, hắn hiển nhiên phi thường nhu cầu danh lợi. Tô Tỉnh nhưng không có sốt ruột, mà chỉ nói, Khổng Lê, ngươi đối với Bái Nguyệt giáo tựa hồ hết sức quen thuộc. Khổng Lê khẽ giật mình, chợt lập tức nói, lão đại, ta không phải người khác xếp vào đến bên cạnh ngươi nhạn tuyến, ta đối với Bái Nguyệt giáo hết sức quen thuộc, là bởi vì ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Tô Tỉnh cười nói, ta không có hoài nghi ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nghe chưa nghe nói qua Lạc Hải Hà Đồ. Lạc Hải Hà Đồ. Khổng Lê suy tư một phen, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, lão đại ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Tô Tỉnh lắc đầu, mặc dù hắn không có không tín nhiệm Khổng Lê, nhưng việc quan hệ chí tôn chi lộ, hay là càng ít người biết càng tốt, đây cũng là vì bảo hộ Khổng Lê. Mà ngay cả Khổng Lê vị này ở trong Bái Nguyệt giáo lớn lên người, đều chưa từng nghe nói qua Lạc Hải Hà Đồ, cũng là để Tô Tỉnh nghi ngờ trong lòng trở nên sâu hơn. Hắn càng hoài nghi, Lạc Hải Hà Đồ khả năng thật không tồn tại, chỉ là giả dối không có thật một kiện đồ vật thôi. Về phần vì sao Hư Lăng Động Thiên sẽ cho hắn dạng này một cái chí tôn chi lộ khảo hạch, hắn hoài nghi trong này, cùng Kim Quỷ Sơn chủ vị kia Lục Huyền Thiên trưởng lão, Lâm Huyền Tịch có quan hệ. Rất có thể là đối phương vì cho Kim Quỷ Sơn chủ báo thủ, mà từ đó động tay động chân. Một đoàn người lần nữa lên đường, bọn hắn mượn nhờ Bái Nguyệt giáo trong phân đà chuyển tống trận, vượt ngang xa xôi khoảng cách, đi tới một mảnh bao la vô ngần phế tích biên giới. Không thể không nói, Thiên Nguyệt Đại Lục thân là Bái Nguyệt giáo địa bàn, mọi người đi đường mười phần thuận tiện. Lấy Bái Nguyệt giáo thế lực to lớn, tất nhiên là tại cả tòa Thiên Nguyệt Đại Lục, thậm chí Bắc Hải vực, thành lập dày đặc truyền tông lưới, tạo thành tuyệt đối quyền thống trị, nếu là có người dám ở chỗ này dẫn phát chiến tranh, chắc chắn bị Bái Nguyệt giáo lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp. Chương 2387, đường ven biển. Bát ngát phế tích, mênh mông bát ngát. Nơi này vốn nên một mảnh kéo dài dây núi, lúc này lại bị phá hư mất rồi. Đại sơn đổ sụp, mặt đất rạn nước, khắp nơi là đất khô cằn cùng rách nát tràng cảnh. Đây không phải chiến đấu tạo thành Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị, hắn không có từ trong phế tích, cảm giác được bao nhiêu lưu lại thần lực, ngược lại là có một loại nhàn nhạt yêu khí tại tỏ khắp. Là Vạn Yêu Xảo. Khổng Lê nói ra, Vạn Yêu Xảo là một loại đặc thù hư giới, sẽ không cố định tại một chỗ nào đó, phần lớn thời gian giấu kín tại cấp độ càng sâu trong không gian. Cách mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện, liền sẽ mang đến hai loại thế giới lực lượng va chạm, sẽ tạo thành rất lớn phá hư. 100 năm trước, Vạn Yêu Xảo xuất hiện ở Bái Nguyệt giáo một tòa phụ thuộc thế lực trên tông môn, lúc ấy tòa kia phụ thuộc thế lực, tại trong vòng một đêm bị hủy diệt, không một người còn sống. Đây là không thể lực kháng thiên thai, trừ phi là thần vương tồn tại, không phải vậy không cách nào chạy trốn. Một đoàn người dọc theo phế tích, hướng phía trước bay đi. Ước chừng phi hành hai ngày thời gian, mới là dần dần chậm lại bước chân. Lấy tốc độ của bọn hắn, trong vòng hai ngày không biết có thể phi hành bao nhiêu vạn dặm, đủ thấy mảnh phế tích này diện vực to lớn, đồng thời cũng có thể nhìn ra, Vạn Yêu Xảo thời điểm xuất hiện, có thể lan đến gần bao nhiêu rộng lớn khu vực. Mà mảnh này vốn nên núi non trùng điệp trong khu vực, tự nhiên cũng là sinh hoạt vô số sinh linh, chỉ tiếc lúc này hết thể hồn bay lên trời, táng thân đất chết. Đám người lập thân hư không, dõi mắt trông về phía xa. Tại phương xa kia, hải lục tương liên, tạo thành một đầu dài ràng rạc đường ven biển. Mà tại đường ven biển trên không, thì là treo ngược lấy một mặt không gì sánh được to lớn tấm gương, cơ hồ đem bầu trời toàn bộ bao trùm. Trong gương, lộ ra một mảnh tốt đẹp sơn hà, chính là cách mỗi trăm năm, mới có thể hiện thế một lần Vạn Yêu Xảo. Chỉ là lúc này, tấm gương mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng màn sáng. Nhìn như yếu kém màn ánh sáng, lại là thế giới vĩ lực tạo dựng mà thành, không phải sức người có khả năng phá hư, chí ít ngay cả thần vương cảnh tồn tại cũng vô pháp làm đến. Nhưng theo thế giới trôi qua, trên màn sáng kia nổi lên một chút không dễ dàng phát giác vết rách. Khi vết rách trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng màn sáng sẽ ẩm vang tán đi. Vạn Yêu Xảo không phải lần đầu tiên xuất hiện, cũng bởi vậy rất nhiều người đối với cái này đều có kinh nghiệm, thông qua những vết rách kia dày đặc trình độ. đại khái suy đoán ra, màn sáng liền tại gần nhất 1-2 ngày vỡ vụn. Lúc này cái kia dài rằng giặc đường ven biển bốn phía, tụ tập không biết bao nhiêu thần tu, mà mắt chỗ gặp, cũng bất quá là một chút trên mặt nổi thần tu, về phần có bao nhiêu người núp trong bóng tối, hoàn toàn không được biết. Tình huống có chút phức tạp a. Khổng Lê nhìn qua một màn này, cau mày nói, lão đại, vạn yêu xào lần này xuất hiện ở Thiên Nguyệt Đại Lục biên giới gần biển vị trí, như vậy hải tộc tất nhiên sẽ tham gia. Dĩ vãng hải tộc không can dự sao? Tô Tình nói, vậy cũng không phải, vạn yêu xào loại này có thể tạo nên ra thần vương cơ duyên, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây, thế lực khắp nơi cũng sẽ kiếm một chén canh, nhưng bởi vì bái nguyệt giáo chiêm cứ lấy địa lợi, cho nên phần lớn thu hoạch lớn nhất. Khổng Lê lắc đầu nói, nhưng bây giờ, đã mất đi địa lợi, tình huống như vậy liền sẽ càng thêm phức tạp hung hiểm. Vạn yêu xào xuất hiện thời gian là cố định, bởi vậy mỗi lần thời điểm xuất hiện, đều sẽ có đại lượng cường giả đi vào Thiên Nguyệt Đại Lục, sẽ không bỏ qua trận này cơ duyên. Theo mọi người khoảng cách đường ven biển càng ngày càng gần, cũng là càng rõ ràng cảm giác được, vùng này không khí, lộ ra mấy phần khẩn trương cảm giác. Nhưng bởi vì vạn yêu xảo còn không có triệt để mở ra, cho nên thế lực khắp nơi coi như khắc chế, không có buộc phát đại quy mô xung đột. Mà một khi tiến nhập vạn yêu xảo bên trong, tình huống hiển nhiên liền sẽ trở nên không giống với, đến lúc đó, tất nhiên là có một trận long tranh hổ đấu. Lúc này, một đội người mặc bái nguyệt giáo phục sức nhân mã, cấp tốc bay về phía Tô Tỉnh bọn hắn, cuối cùng tại Tô Tỉnh vài trăm mét bên ngoài ngừng lại, cùng nhau không người cúi đầu. Cầm đầu lĩnh đội, cung kính nói, tham kiến Tô Thiên Mệnh, tiến thần nữ cho mời. Dẫn đường đi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, hắn tại một đội kia bái nguyệt giáo giáo chúng dẫn đường dưới, đi tới một mảnh quái thạch lởm chởm phế tích khu vực. Nơi này bố trí tầng tầng trận pháp, tỏ khắp lấy sương mù nhàn nhạt, khiến cho ngoại nhân không cách nào điều tra đến tình huống bên trong. Tên lĩnh đội kia lấy ra một viên lệnh bài, trận pháp chính là mở ra một đạo lỗ hổng. Sau đó, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh cất bước đi vào. Trong trận pháp có động tiên khác, lâm thời xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc, chi chít khắp nơi, càng có đại lượng bái nguyệt giáo bọn giáo chúng, chỉnh tề bận rộn lấy. Yến Hề Hương hiển nhiên đã biết được Tô Tỉnh đến tin tức, tự mình đi ra một tòa cung điện, nên đón Tô Tỉnh. Tô Mục, ngươi cuối cùng tới. Yến Hề Hương lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng nhìn ra được, Tô Tỉnh đến, để nàng tâm tình rất không tệ. Yến thần nữ, ta có tới hay không, tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ a. Tô Tỉnh nói, ngươi đây coi như sai, lần này tiến vào vạn yêu xảo, nếu như không có ngươi nói, ta còn thực sự không có nhiều nắm chắc. Yến Hề Hương lắc đầu, cùng Tô Tỉnh sánh vai đi vào cung điện. Trong cung điện có thật nhiều người, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, ngày hôm đó trên tiệc tối đều từng xuất hiện, vệ thần liền ở trong đó, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, tự nhiên là không có gì hảo sắc mặt. Tô Tỉnh không để ý đến, mà là nhìn về hướng Yến Hề Hương, hiếu kỳ nói, nghe ngươi ý tứ, ngược lại là không phải ta không thể. Yến Hề Hương nói, lần này vạn yêu xào mở ra thế cục, so di vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn phức tạp cùng hung hiểm, vòng trong cùng khu vực hạch tâm, ta đã bố trí xong, nhưng khu vực bên ngoài thăm dò, lại là có chút đau đầu, đích thật là không thể bất ngươi à. Bình thường mà nói, mặc dù nói vòng trong cùng khu vực hạch tâm, đều là cao giai đám thần chủ đi thăm dò, nhưng cụ thể lại có không ít khác nhau, khu vực vòng trong mà nói, phần lớn là thất giai, bát giai đám thần chủ đi xông xáo. Đây cũng là Yến Hề Hương, chắc chắn nhất khu vực, bởi vì tu vi của nàng, chính là ở vào thần chủ cảnh thất giai, sẽ tự mình xuất lĩnh nhân mã, thăm dò khu vực vòng trong. Mà khu vực hạch tâm, bình thường chỉ có những cái kia leo lên chủ thần bảng các cường giả, mới dám đi xông xáo, đi tìm cái kia phần trở thành thần vương cơ duyên. Yến gia nội tình thâm hậu, phương diện này, cũng có tỉ mỉ an bài. Có thể khu vực bên ngoài, cũng chỉ có một cái vệ thần, chống lên mặt bài, so sánh cùng nhau, hình ra càng lợi hại hơn một chút, không chỉ có hình chân, còn có hai vị khác thiên mệnh chi tử. Ký ma hằng bên kia, đồng dạng có ẩn tàng nhân vật lợi hại. Vạn yêu xào ba cái khu vực, đều là trải rộng rất nhiều cơ duyên, tựa như là ba khối bảo ngọc đặt ở trước mặt, Yến Hề Hương một dạng không muốn bỏ qua. Mà Tô Tỉnh, không chỉ có tự thân là thiên mệnh chi tử, chiến lực không thể nghi ngờ, bên cạnh hắn Khổng Lê, đồng dạng mười phần phi phạm. Sự gia nhập của bọn hắn, đích thật là giải Yến Hề Hương khẩn cấp, để nàng đối với khu vực bên ngoài thăm dò, tăng thêm rất nhiều lòng tin. Chương 2388, Vạn Yêu Xảo mở ra. Vạn Yêu Xảo một khi mở ra, thế tất sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát. Vẹn vẹn Bái Nguyệt giáo nội bộ, liền chia làm kỳ, yến, hình tam đại phái hệ, càng đừng đề cập còn có mặt khác nhiều mặt thế lực. Không thể nghi ngờ, thực lực càng mạnh, tranh đấu trong quá trình, đạt được bảo vật tỷ lệ, liền sẽ càng lớn. Tại loại này xuất lĩnh rất nhiều nhân mã, tranh đoạt bảo vật cạnh tranh dưới, những cái kia không có thế lực bối cảnh độc hành các thần tu, muốn thu hoạch được cơ duyên, dường như rất nhỏ khả năng, trừ phi vận khí thật tốt đến người tiên. Tô Tỉnh nói, Yến thần nữ, lần này đều có thế lực nào trình diện rồi. Yến Hề Hương Ngọc Thủ vung lên, giữa đại điện, chính là trống rỗng hiện lên một tấm lập thể thức địa đồ, một đầu đường ven biển phân ra Nam Bắc địa giới, chính là Vạn Yêu Xảo chỗ khu vực địa đồ. Trên bản đồ, đánh dấu ra nhiều mặt thế lực danh tự, bao quát Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung, Ngự Thần Tông, Tu La Sơn, cùng Hải Tộc. Giới hải cấp cao nhất thế lực lớn Tam Thần Địa cùng Ngũ Đại Tông, tuyệt đại bộ phận đã đạo tràng, chỉ có một hàng đơn vị tại vùng cực Nam Chân Mệnh Tông, cùng từ trước đến nay hành tung bí ẩn Minh Nguyên không người hiện thân. Chân Mệnh Tông cơ bản sẽ không tới trận, bọn hắn khoảng cách Thiên Nguyệt Đại Lục quá xa. Minh Nguyên phải chăng trình diện? Không thể xác định, có lẽ đã có người tới, chỉ là núp trong bóng tối cũng nói không chính xác. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi trên Hư Lăng Động Thiên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia gọn sóng, không biết Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điệ, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ phải chăng cũng tới. Tính toán, phân biệt cũng có vài năm khoảng chừng, không biết bốn người bọn họ bây giờ tu vi như thế nào. Yến Hề Hưng nói, Tam Thần Địa đã đến đủ, Ngũ Đại Tông trước mắt đã xác nhận, là Ngự Thần Tông cùng Tu La Sơn. Cùng chúng ta Bái Nguyệt giáo, về phần hải tộc, lần này tới lục đại bộ tộc, cùng Bắc Hải vực hải tặc liên minh. Các đại thế lực quan hệ giữa, rắc rối phức tạp. Tỷ như Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung cái này Tam Thần Địa, bình thường giữa lẫn nhau, cũng khó tránh khỏi có không ít mâu thuẫn, nhưng nếu là đến Vạn Yêu Xảo bên trong, cũng có khả năng liên thủ. Lại thí dụ như hải tộc lần này đến đây lục đại bộ tộc cùng hải tặc liên minh ở giữa, bình thường thời điểm quan hệ khẳng định không tốt, nhưng nếu như tại đối mặt Tam Thần Địa cùng Ngũ Đại Tông thời điểm, hơn phân nửa cũng sẽ liên thủ. Tô Tỉnh nói, trong những thế lực này, đều có cái nào nhân vật lợi hại. Yến Hề Hưng nói, hải tộc lần này đến đây lục đại trong bộ tộc, bao quát thứ nhất thuận vị 6 vị thái tử, ngoài ra còn có không ít vương tử, Tam Thần Địa tới không ít chí tôn đạo tử, Ngự Thần Tông cùng Tu La Sơn bên trong, cũng không ít người thừa kế hiện thân. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn đã cảm nhận được, một trận đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa va chạm mạnh, sắp triển khai. Sau đó, Yến Hề Hương lại là tường thuật một phen kế hoạch của mình. Ở ngoại vi khu vực, nàng sẽ cho Tô Tỉnh cùng vệ thần, mỗi người châm ngòi 3.000 nhân mã, mỗi một vị đều là tinh nhuệ, hết thể dòng ra 6.000 người. Sở dĩ phân biệt sắp xếp nhân mã, hiển nhiên cũng là nhìn ra Tô Tỉnh cùng vệ thần ở giữa bất hòa, không chút trông cậy vào bọn hắn liên thủ. Mà Yến Hề Hương mục tiêu, thì là Vạn Yêu Xảo bên trong thần khoáng các loại cỡ lớn vật tư loại cơ duyên. Về phần đặc thù cơ duyên, tự nhiên thuộc về Tô Tỉnh cùng vệ thần. Đây coi như là theo như nhu cầu, song phương cũng không có ý kiến. Sau một ngày trạng vạng tối, giáng chiều trải quyển trời cao thời khắc, Vạn Yêu Xảo bên ngoài trên màn sáng vết rách, tại tích lũy đến mức cực hạn về sau, ẩm vàng pha toái. Cũng vào lúc này, phân bố tại dài rằng giặc đường ven biển phụ cận nhiều mặt thế lực, nhao nhao bắt đầu hành động, chỉ gặp vô số đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng hiện hiện, bay về phía Vạn Yêu Xảo. Từ phương xa nhìn lại, giống như là tạo thành một đầu, tính cả thiên địa lộng lây trường hà, cảnh tượng không gì sánh được tráng lệ. Trên đại địa, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh ba người sau lưng, đứng đấy hơn 3.000 vị người mặc màu đỏ sẫm chiến giáp Bái Nguyệt giáo chúng, từng cái thần sắc túc sát, khí tức tinh xảo. Xem xét chính là tinh nhuệ chi sĩ. Đây là Bái Nguyệt giáo bên trong phi thường nổi danh một chi thần quân, tên là Huyết Nguyệt Thần Vệ. 3.000 Huyết Nguyệt Thần Vệ, có thể giết cửu giai thần chủ. Hào hào hào. Từng đạo quang mang, từ những cái kia màu đỏ sẫm chiến giáp bên trong bay lên, cấp tốc hóa thành một vòng khổng lồ Huyết Nguyệt, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Huyết Nguyệt lên không, xông về Vạn Yêu Xảo. Vạn Yêu Xảo cửa ra vào, có được lực lượng thần kỳ, có thể tự động phân biệt một cái thần tu tu vi cảnh giới, sau đó đem nó truyền tống trận vạn yêu xảo khu vực khác nhau. Tỷ như ngươi là thất giai thần chủ, thì sẽ bị truyền tống đến khu vực vòng trong. Trừ cái đó ra, giống nhau cảnh giới người, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cùng một khu vực không cùng vị trí, nhưng điểm này cũng không phải là tuyệt đối, có thể bị quấy nhiễu. Lúc này, 3.000 huyết nguyệt thần vệ, kích phát huyết nguyệt đại trận về sau, chính là bị truyền tống đến cùng một khu vực, trận hình không có tán loạn, chỉnh tề túc sát. Tô Tỉnh Phi thăng tới trên bầu trời, ngắm nhìn vạn yêu xảo bên trong sơn xuyên đại địa, hắn đem thần lực rót vào hai mắt, khiến cho thị lực kéo dài đến cực hạn, nhưng mà vẫn như cũ là không nhìn thấy cuối cùng. Hiển nhiên, dù là chỉ là khu vực bên ngoài, cũng là cực kỳ rộng lớn vô ngần. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một tia mê hoặc, hướng phía một vị huyết nguyệt thần tướng vây vây tay, nói, vì sao nơi này hình dạng mặt đất như vậy nguyên thủy, không có bị phá hư qua vết tích. 3.000 huyết nguyệt thần vệ bên trong, hết thể liền 3 vị huyết nguyệt thần tướng, mỗi một vị huyết nguyệt thần tướng tu vi, đều là đạt đến thần chủ cảnh lục giai đình phong, mà lại bản thân thiên tư phi phạm, chiến lược tương đương cường hãn. Bị Tô Tỉnh hô bên trong huyết nguyệt thần tướng, tên là Vương Lận, hắn hồi đáp, hồi bẩm Tô Mục thiên mệnh, vạn yêu xảo là một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương, coi như cách mỗi trăm năm mở ra một lần, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều khu vực, không có bị thăm dò qua. Chúng ta hiện tại vị trí khu vực, hẳn là không có bị thăm dò qua khu vực. Tô Tỉnh thất kinh, vạn yêu xảo mỗi lần mở ra, đều là sẽ kéo dài thời gian một tháng, lấy thần tu thực lực, trong khoảng thời gian này, không biết có thể thăm dò lớn cỡ nào khu vực, lại còn có thật nhiều khu vực, không có bị thăm dò qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vạn yêu xảo đến cùng khổng lồ cỡ nào. Quả thực lại như là tinh không giống như mênh mông vô ngần. Phân bố nhân thủ, tham dò một chút chung quanh khu vực, lẫn nhau bảo trì mật thiết liên lạc, không thể đi xa. Tô Tỉnh ra lệnh. Vương Lận lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, liền có 400 người tiểu đội, hướng phía đông nam tây bắc 4 cái phương vị bay đi, mà đại bộ phận nhân mã, thì là tại nguyên chỗ chờ lệnh. Dù sao mới đến, lại xuất lĩnh nhiều nhân mã như vậy, Tô Tỉnh làm việc so dĩ vãng phải cẩn thận rất nhiều. Vương Lận các loại 3 vị huyết nguyệt thần tướng, nhìn thấy một màn này về sau, đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất, chính là gặp được một cái xem tính mệnh như cỏ rác thiên mệnh chi tử. Như vậy bọn hắn những này đi theo huyết nguyệt thần vệ bọn họ, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cái này huyết nguyệt thần vệ, đích thật là tinh nhuệ. Tô Tỉnh cũng đang quan sát huyết nguyệt thần vệ, phát hiện so sánh ở trong cửu thải hư giới, phong gia, lôi gia, vân gia bản bộ nhân mã, huyết nguyệt thần vệ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Loại này lợi hại, không chỉ có là thực lực tu vi, còn có trật tự phương diện. Dù là chỉ là an tĩnh chờ đợi, cũng không có một vị huyết nguyệt thần vệ lộ ra lười nhác chi dạng, mỗi người đều là đứng thẳng tắp. Chương 2389, yêu tộc thổ dân. Từ trong huyết nguyệt thần vệ, không khó coi ra bái nguyệt giáo nội tình chi sâu, xa không phải vạn tinh tông có thể so sánh. Mà cùng loại huyết nguyệt thần vệ loại này tinh nhuệ, càng là không phải số ít. Huyết nguyệt thần vệ đến từ bái nguyệt cửu cung bên trong huyết nguyệt cung, còn lại 8 cung, tất cả đều huấn luyện có đại lượng tinh nhuệ. Gần nửa ngày về sau, 400 người tiểu đội hết thể trở về, trong đó có 10+ người bị thương, tao ngộ vạn yêu xảo bên trong yêu tộc thổ dân. Từ vạn yêu xảo cái tên này bên trong, không khó coi ra, nơi này hơn phân nửa nơi dừng chân lấy rất nhiều thiên yêu thú, thiên nguyệt đại lục người, đưa chúng nó xưng là yêu tộc thổ dân. Mà vạn yêu xảo bên trong cơ duyên, có gần như hơn phân nửa, đều đến từ yêu tộc thổ dân. Yêu tộc thổ dân bọn họ, quen thuộc nhất vạn yêu xảo, ở chỗ này thành lập bộ lạc, thành trì, thậm chí còn có quốc gia của yêu, được xưng yêu quốc. 400 người tiểu đội, bắt sống mấy con yêu tộc thổ dân, mang về không ít tin tức hữu dụng. Một là mọi người bây giờ chỗ khu vực, bị yêu tộc thổ dân bọn họ xưng là man hoang lĩnh, một mực hướng phía đông phi hành, cuối cùng sẽ đến man hoang yêu quốc. Man hoang yêu quốc địa vực rộng rãi, tại bị bắt sống mấy tên yêu tộc thổ dân bên trong, man hoang yêu quốc hoàng thất, chính là vạn yêu giới chủ nhân, chí cao vô thượng. Tại yêu tộc thổ dân xưng hô bên trong, vạn yêu xảo là vạn yêu giới. Loại chuyện này, Tô Tỉnh bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, cái này khu vực bên ngoài rộng lớn đến cỡ nào, man hoang yêu quốc không có khả năng toàn bộ chiếm lĩnh, ngoài ra còn có khu vực vòng trong, khu vực hạch tâm, đoán chừng nơi đó tùy tiện đi ra một vị yêu tộc thổ dân, đều có thể diệt man hoang yêu quốc hoàng thất. Hai là tòa này man hoang lĩnh bên trong, có một chỗ cơ duyên chi địa, tên là Man Long Cốc. Căn cứ cái kia mấy tên yêu tộc thổ dân lời nói, Man Long Cốc bên trong mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có yêu tộc thổ dân, hấp thu Man Long chi khí, hóa thân thành rồng, trở nên thập phần cường đại. Man Long Cốc khoảng cách Tô Tỉnh bọn hắn vị trí chỗ ở, cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Nếu mọi người là đến vạn yêu xảo bên trong tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này liền là xuất phát, hao tốn một ngày thời gian, đã tới Man Long Cốc. Dọc theo con đường này, một đoàn người cũng không có gặp phải mặt khác thần tu. Nhưng mà, khi mọi người đến Man Long Cốc thời điểm, lại là phát hiện một chút chỗ dị thường. Chú Mục nhìn ra xa, phía trước núi non trùng điệp ở giữa, hiện lộ ra một đầu to lớn sơn cốc, kéo dài mười mấy vạn dặm, tựa như một đầu nằm dạp trên mặt đất cự long, lộ ra thâm thúy chi ý. Một chút ở giữa, không cách nào nhìn thấu trong sơn cốc cảnh tượng. Nơi đó bao phủ một cỗ kỳ dị chi lực, liền xem như hồn niệm cũng vô pháp thấm vào. Từng tia từng sợi thần quang, từ trong sơn cốc tán giật mà ra, giống như sương mù đồng dạng, lượn lờ bốc lên. Khổng Lê ánh mắt sáng tỏ, nói, lão đại, trong Man Long Cốc này, hơn phân nửa có đồ tốt ta. Tô Tỉnh gật đầu nói, cẩn thận một chút, ngươi xem một chút Man Long Cốc bốn phía, có không ít đánh nhau vết tích xuất hiện, đoán chừng chúng ta xem như tới tương đối chế. Man Long Cốc bốn phía, cũng không có mặt khác thần tu tung tích, lại là có không ít đánh nhau vết tích, liền ngay cả trong không khí, đều là phiêu đãng một chút lưu lại thần lực. Nhìn như vậy đến, những cái kia tới chỗ này thần tu, hơn phân nửa đã tiến vào Man Long Cốc. Cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì, mọi người huy động nhân lực mà đến, nếu thật bị người nhanh chân đến trước, đó chính là phí công một chuyến. Tô Tỉnh cũng không có quá sốt ruột, tiến vào vạn yêu xảo thần tu nhiều vô số kể, nhiều mặt thế lực càng là rắc rối phức tạp, coi như bị người sớm tìm được Man Long Cốc, cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Chúng ta vào xem. Tô Tỉnh phất phất tay, xuất lĩnh 3.000 huyết nguyệt thần vệ, hướng phía Man Long Cốc bên trong phóng đi. Huyết nguyệt thần vệ trên chiến giáp, tán giật lấy nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm, từ xa nhìn lại, chính là một mảnh huyết vân từ trên bầu trời đáp xuống. Thật là nồng nặc năng lượng ba động. Tô Tỉnh tiến vào Man Long Cốc về sau, lập tức cảm giác được, Man Long Cốc chỗ khác biệt, lúc này ánh mắt cũng là sáng mấy phần. Rất nhanh, mọi người đi tới Man Long Cốc đáy cốc. Liếc nhìn lại, quái thạch lởm chởm, cỏ cây thưa thớt, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Sau khi Tô Tỉnh phất tay, đem phía trước địa tầng nhấc lên về sau, chính là có vạn đạo quang mang tán giật mà ra, đất này tầng phía dưới, lại là một tòa đặc thù mạch khoáng, thừa thải một loại tên là địa tinh thần thạch quáng hiếm thấy thạch. Địa tinh thần thạch là rèn đúc thần giáp, thần khí trọng yếu vật liệu, người bình thường có lẽ không có tác dụng gì, nhưng các đại thế lực lại là chạy theo như vị, có thể dùng đến đại lượng chế tạo thần giáp, thần khí, tăng lên thế lực nội tình. Giờ khắc này, liền xem như vương lận các loại ba vị huyết nguyệt thần tướng, cùng 3.000 huyết nguyệt thần vệ, cũng là toát ra vẻ kích động. Tòa này Man Long Cốc lan tràn mười mấy vạn dặm, bên trong bao hàm địa tinh thần thạch, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời, chẳng ai ngờ rằng, mọi người mới vừa tới đến vạn yêu xảo, liền có như thế lớn thu hoạch. Không cần vội vã khai thác địa tinh mạch khoáng, trước bố trí trận pháp. Tô Tỉnh phân phó nói, tuân mệnh. Lấy vương lận cầm đầu ba vị huyết nguyệt thần tướng, lập tức chỉ huy 3.000 huyết nguyệt thần vệ, bắt đầu bố trí trận pháp. Kéo dài mười mấy vạn dặm Man Long Cốc, muốn lợi dụng trận pháp đem nó hoàn toàn bao phủ, không thể nghi ngờ là một tòa to lớn công trình, lực lượng một người căn bản là không có cách làm được. Nhưng 3.000 huyết nguyệt thần vệ đâu vào đấy, rõ ràng chuẩn bị chu toàn. Mọi người tiến vào Man Long Cốc vị trí, là tòng long đuôi mà vào, lúc này bố trí trận pháp, cũng là tòng long nơi đuôi bắt đầu trải rộng ra, hướng phía đầu rồng vị trí lan tràn. Tô Tỉnh không có lựa chọn tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là cùng Khổng Lê, Tuyết Linh cùng một chỗ, hướng phía núi cốc long thủ vị trí bước đi, đây là muốn đem Man Long Cốc bên trong tình huống, sở nhất thanh nhị sở. Căn cứ trước đây lấy được tin tức, tòa này Man Long Cốc bên trong, cũng không vẹn vẹn chỉ có địa tinh mạch khoáng. Phi hành không đến bao lâu, Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh ba người chính là dừng bước. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một đội nhân mã, ước chừng mười mấy người. Ngoại trừ bốn vị khuôn mặt quen thuộc, đám người còn lại tất cả đều người mặc thống nhất phục sức, mỗi người nơi ngực, đều là thêu có khắc một cái đầu lâu đồ án. Hải tặc. Khổng Lê vì đó khẽ giật mình. Mà lúc này, Tô Tỉnh thì là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Điệp Linh Y Y, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Thanh Lân Lương Vương. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương hơn phân nửa là gia nhập Bắc Hải Đạo Liên Minh. Điệp Linh Y Y cũng là ngây ra một lúc, chợt tấm kia hại nước hại dân trên khuôn mặt, hiện hiện một tia nụ cười mê người, nói, ta hẳn là gọi ngươi Chu Nguyên, hay là gọi ngươi Tô Mục Đầu. Làm sao nhận ra ta sao? Tô Tình hỏi, hắn tại cửu thải hư giới thời điểm là dịch dung qua, lúc ấy tựa hồ không ai xem thấu, lại không muốn bây giờ hiển lộ chân dung, lại bị Điệp Linh Ý liếc mắt nhìn ra. Ngươi dịch dung thuật mặc dù cao minh, nhưng lại có thể nào giấu giếm được ta một đôi mắt ưng. Tại cửu thải hư giới, chỉ là lười nhác vạch trần ngươi, để cho ngươi tận khả năng đi cùng Vân gia tranh đấu thôi. Thanh Lân Ưng Vương mở miệng, trong hai mắt thanh mang chớp động. Chương 2390, kiếm tử trên trời đến. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cũng là có một loại, không thể khinh thường thiên hạ thần tu cảm giác. Nhưng hắn cũng chưa từng có cảm thấy, thực lực của mình có thể khinh thường quần hùng, mỗi người có thể trở thành thần chủ, một đường tu hành cho tới hôm nay, kỳ thật đều có nó chỗ hơn người. Cũng tỉ như Thanh Lân Lương Vương, hắn tại cửu thải hư giới bốn vị thổ dân yêu chủ bên trong, luận thực lực tự nhiên không sánh bằng Điệp Linh Ý Điệp. Nhưng hắn một đôi mắt ưng, lại so Điệp Linh Ý thì còn muốn lợi hại hơn. Nhìn bốn vị bộ dạng này, là gia nhập Bắc Hải Đạo Liên Minh rồi. Tô Tình nói, chúng ta chỗ nào hơn được ngươi a? Mấy năm không thấy, đều đã lăn lộn đến bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử vị trí bên trên, quả nhiên là lợi hại đâu. Điệp Linh Ý thì cười nói, Tô Tình trở thành thiên mệnh chi tử chuyện này, tin tức đã sớm truyền ra, Điệp Linh Ý thì hiển nhiên có chỗ nghe thấy. Trở thành thiên mệnh chi tử thì như thế nào? Giết không tha. Hắc Thủy Giao Long Vương lạnh lùng mở miệng. Không sai. Giết một vị bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, đây chính là đủ để khoe khoang cả đời chiến tích đâu. Xích Diễm Hổ Vương cũng là mở miệng, một đôi mắt hổ bên trong sát cơ lấp lóe. Bọn hắn không có bởi vì Tô Tỉnh trở thành thiên mệnh chi tử, liền có quá nhiều kiên kỵ. Một là bọn hắn bây giờ gia nhập Bắc Hải Đạo Liên Minh. Coi như bái nguyệt giáo thế lực khổng lồ như thế nào đi nữa, chỉ cần bọn hắn trốn vào vô ngần biển cả, cũng là không làm gì được bọn họ. Hai là thiên mệnh chi tử chỉ có thể đại biểu thân phận cùng thiên tư, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Tại thiên tư còn không có triệt để chuyển hóa làm thực lực trước đó, giết cũng không phải đặc biệt gian nan một sự kiện. Trong lịch sử bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, bị người giết chết sự tình, mặc dù không nhiều, nhưng cũng phát sinh qua một chút. Điệp Linh Y thì cười nói, Tô Mục, ngươi cũng thấy đấy, mọi người đều là vội vã muốn lấy tính mạng của ngươi đâu. Muốn ngươi không thành toàn ta như thế nào? Các ngươi nhân tộc không phải thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao? Tô Tỉnh lạnh như băng nói, trong câu nói kia hoa mẫu đơn chỉ phải là người, mà không phải một con côn trùng. Điệp Linh Y không có sinh khí, mà là tiếp tục cười nói, ngươi cũng đã trở thành thần chủ, còn nhìn không ra những này sao? Nhân tộc cũng tốt. Chủng tộc khác cũng được, vạn vật sinh linh trên bản chất, nào có bao nhiêu khác nhau. Còn nữa nói, ta đây không phải biến hóa thành người sao. Hào hào. Tô Tỉnh lười nhắc lại nhiều nói, trực tiếp xuất thủ, cách không một chỉ điểm sát mà ra. Cái này nhìn như đơn giản một chỉ, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận biến hóa, cho người ta một loại thần quỷ khó dò cảm giác. 3 năm này xuống tới, Tô Tỉnh tại đi qua bái nguyệt giáo rất nhiều trọng địa thời điểm. Đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, cũng là càng tinh thâm, bây giờ kiếm đạo của hắn lý giải, đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Thật là tinh diệu chỉ pháp. Điệp Linh Y thì hai mắt tỏa sáng, rỗi ra một cánh tay ngọc, hướng phía trước đánh ra mà ra, trong chốc lát, liền có sắc thái hoa mị thần quang hiện lên. Bành bành bành. Kiếm khí va chạm tại những thần quang kia phía trên, bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Sau một kích, Điệp Linh Y bị đánh lui hơn 10 bước, mới là ổn định thân hình, tâm kia hại nước hại dân gương mặt bên trên, nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ. Cửu thải hư giới từ biệt về sau, trải qua mấy năm, Điệp Linh Y cũng đang cố gắng tu luyện, bây giờ thực lực của nàng đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong. Vốn cho là, đối phó Tô Tỉnh là dư xài, không ngờ rằng, lại là bị Tô Tỉnh một cái kiếm chỉ đánh lui. Xích Diễm Hổ Vương, Thanh Lân Ưng Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương trong mắt, cũng là lộ ra vẻ giật mình, 3 người bọn hắn thực lực, so Điệp Linh Y thì hơi kém một chút, ở vào thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ. Bọn hắn kỳ thật trong mấy năm này, đều là có rất nhiều cơ duyên, mà lại từng cái thiên phú dị bẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới dám tuyên bố muốn giết chết Tô Tỉnh. Nhưng bọn hắn chỉ biết là Tô Tỉnh trở thành thiên mệnh chi tử, nhưng lại không biết Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đã là kẻ đến sau ở bên trên, lại vượt qua bọn hắn một mảng lớn. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Điệp Linh Y sắc mặt lạnh lùng xuống tới, tu vi lực lượng toàn diện bộc phát, Xích Diễm Hổ Vương, Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cũng là một mặt túc sát chi ý. Mà bên cạnh bọn họ hơn 10 tên Bắc Hải Đạo Liên Minh các thành viên, khi lấy được mệnh lệnh về sau, đồng dạng bắt đầu xuất thủ. Muốn chết. Khổng Lê con ngươi sát ý lăng lệ, đang chuẩn bị động thủ thời khắc, cũng là bị Tô Tỉnh ngăn lại, mặc dù có chút không hiểu, nhưng không có vi phạm Tô Tỉnh ý tứ. Tuyết Linh, các ngươi thối lui một chút. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Công tử cẩn thận. Tuyết Linh nhu thuận gật đầu, cùng Khổng Lê cùng một chỗ lui lại mở. Cứ như vậy, chính là Tô Tỉnh một thân một mình, đối mặt Điệp Linh Y Điệ, Xích Diễm Hổ Vương, Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cùng hơn 10 tên Bắc Hải Đạo Liên Minh thành viên. Thần sắc hắn bình tĩnh, thể nội lại có lăng lệ kiếm ý mãnh liệt mà động, phảng phất liền thiên địa ở giữa kiếm đạo ý chí, cũng là nhận lấy ảnh hưởng, khiến cho trong không khí nhiều hơn mấy phần phong duệ chi khí. Tựa hồ ngay cả nổi lên gió, đều như là kiếm khí tại gào thét lên. Như vậy thiên địa dị tượng, để ở đây tất cả mọi người, đều là không tự chủ được cảm thấy chấn kinh. Lưu Ly thần quan sát. Điệp Linh Y Lì khẽ quát một tiếng, thước tha huyển chuyển trong thân thể, phun ra đại lượng cửu sắc thần quang. Đây là từ thông thiên thần điệp bộ tộc thiên phú thần thông, thải điệp Lưu Ly ảnh bên trong, diễn hóa xuất một bộ thần thuật. Bất quá, cùng điệp thời, điệp ngọ so sánh, Điệp Linh Y trên người cửu sắc thần quang, còn chưa đủ thuần túy. Đây là bởi vì nàng dù sao không phải chân chính thông thiên thần điệp. Mặc dù như thế, bộ này thần thuật uy năng, cũng là tương đương không tầm thường. Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, hết thể biến ảo trở về bản thể. Thanh Lân Lương Vương là một đầu toàn thân răng đầy vô số vảy màu xanh to lớn hùng lưng, theo hắn há miệng hút vào, năng lượng trong thiên địa chính là cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho bụng của hắn phi tốc phồng lên đứng lên. Xích Diễm Hổ Vương toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, trên trán chữ Vương đường vân tán giật lấy quang huy sáng chói, lộ ra huy phong lẫm liệt. Lúc này cái kia chữ Vương đường vân quang mang trở nên càng ngày càng sáng chói, tựa hồ muốn ly thể mà ra. Hắc Thủy Giao Long Vương bên người thì là hiện lên đại lượng dòng nước màu đen, giống như quần cuộn mây đen, hắn ẩn thân tại Hắc Thủy bên trong, lộ ra to như cung điện giống như đầu. Giết! Thanh Lân Lương Vương xuất thủ trước, há mồm phun một cái, liền có vô cùng vô tận phong bạo, quét sạch hướng về phía Tô Tỉnh, thanh thế cực kỳ dọa người, phảng phất có thể hủy diệt thương thiên đồng dạng. Xích Diễm Hổ Vương chữ Vương đường vân, cũng là ngay sau đó vỡ ra, cái kia chữ Vương tản ra phi thường sắc bén khí tức, phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh. Hắc Thủy Giao Long Vương mang theo quần quần Hắc Thủy uy áp xuống. Cuối cùng Điệp Linh Y thì hai tay hướng phía trước vung lên, cựu sắc thần quang chính là cấp tốc vỡ ra, linh động phiêu giật bên trong. Lại là ẩn chứa lớn lao sát cơ. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Tô Tỉnh lại là thờ ơ. Tại công kích giáng lâm thời khắc, hắn mở miệng nói, chư thiên kiếm đạo, mượn kiếm dùng một lát. Sau một khắc, trên bầu trời phong vân biến sắc, vô cùng vô tận kiếm quang hạ xuống, đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa, hóa thành một mảnh kiếm chi đại dương mênh ngông. Chương 2391, Hải Thần Chi Tử. Giữa thiên địa rơi ra một trận mưa kiếm. Mỗi một kiếm đều do kiếm đạo ý chí ngưng tụ mà thành. Kiếm đạo, từ trước đến nay phong mang vô tận, đại biểu cho đại đạo sát phạt một mặt. Vô cùng vô tận kiếm quang, hội tụ vào một chỗ, giống như là một trận bàng bạc mưa to hội tụ thành hải dương. Thanh Lân Lương Vương thổi ra phong bạo dẫn đầu phá diệt, bị vô số đạo kiếm quang chém chết. Xích Diễm Hổ Vương chữ Vương Đường Vân, cũng là cấp tốc sụp đổ, đang đại biểu lấy sát phạt sắc bén kiếm đạo trước mặt, chữ Vương Đường Vân căn bản không đáng chú ý. Hắc Thủy Giao Long Vương Hắc Thủy cũng là nhao nhao thoái diệt, tiêu tán thành vô hình. Điệp Linh Y cửu sắc thần quang, đồng dạng bị chém thành vô số mảnh vỡ. Mưa kiếm càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền đem Điệp Linh Y, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cùng cái kia hơn 10 tên Bắc Hải Đạo Liên Minh thành viên bao phủ đi vào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thân huyết dâng lên, cái kia hơn 10 tên Bắc Hải Đạo Liên Minh thành viên hết thể phản kháng thủ đoạn đều là phí công, rất nhanh liền bị mưa kiếm gạt bỏ. Tam Vương Nhất Hậu cấp tốc hướng ra ngoài chạy ra, bọn hắn đã bị Tô Tỉnh cường đại thủ đoạn hoàn toàn chấn nhất đến, từng cái vai cả linh hồn, giờ phút này chỉ muốn đào mệnh. Nhưng mà kiếm thế đã lên, há lại dễ dàng như vậy chạy đi. Ầm ầm. Mưa kiếm oanh kích ở trên thân Thanh Lân Lương Vương, vị này nguyên bản hung uy ngập trời yêu chủ, lúc này một thân vảy màu xanh phá toái không chịu nổi, vương xuống từng đám mưa màu lớn. Đọc T. Duyện ở mặt khác hai vị trí, Xích Diễm Hổ Vương cùng Hắc Thủy Giao Long Vương tình huống, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Xích Diễm Hổ Vương nguyên bản quanh thân có được hộ thể thần diễm, tiến có thể công lui có thể thủ, nhưng lúc này cái kia hộ thể thần diễm đã tắt, khổng lồ hổ khu bên trên, càng là có rất nhiều đạo xâm nhưng kiếm thương. Hắc Thủy Giao Long Vương chung quanh Hắc Thủy, đã sớm phá diệt, đầy người màu đen vảy rồng cũng là phá thành mảnh nhỏ, kiếm thương trải rộng, huyết thủy chảy ngang. Sau đó không lâu, cái này ba đầu yêu chủ chính là nhao nhao một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt co quắp, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hấp hối. Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Điệp Linh Y thì lại là trốn ra mưa kiếm bao trùm khu vực. Điệp Linh Y thì chín đạo hộ thể thần quang, hoàn toàn chính xác khá tốt, theo nàng thực lực tăng lên, hộ thể thần quang lực phòng ngự, càng là viễn siêu lúc trước. Nhưng lúc này, vì chạy ra mưa kiếm bao trùm khu vực, chín đạo hộ thể thần quang cũng là hết thể phá toái mất rồi. Điệp Linh Y thì trên thân, cũng là nhiễm lên vết máu, khí tức bề ngoài, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì rất nhanh tốc độ, hướng về phương xa bỏ chạy, đây là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn rời đi. Còn muốn chạy, có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh meo mắt lại, hắn cũng không có buông tha Điệp Linh Y thì dự định, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, giữ lại sẽ chỉ là một cái tai họa. Hắn phân phó Khổng Lê cùng Tuyết Linh một tiếng, để bọn hắn trở về bẩm báo Vương Lận, để nó tiếp tục tại Man Long Cốc bố trí trận pháp, không nên bị đánh nhau động tĩnh quá nhiều, chính là hóa thành một đạo lưu quang, truy kích hướng về phía Điệp Linh Y Lìa. Hào hào! Núi non trùng điệp ở giữa, hai đạo lưu quang một trước một sau cấp tốc lướt gấp, giữa lẫn nhau khoảng cách, cũng đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Một đoạn thời khắc, tại Điệp Linh Y Lìa phía trước, trống rông ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, hướng phía nàng cấp tốc đánh tới. Một kiếm này tới 10 phần đột nhiên, Điệp Linh Y Lìa cũng không có cái gì phòng bị, bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể tận lực chết đi thân thể, nhưng kiếm quang hay là tại trên vai thơm của nàng, lưu lại một đạo vết máu. Đây là kiếm pháp gì, làm sao lại thành như vậy quỷ dị? Điệp Linh Y Lìa trong lòng kinh hãi, mà nhận kiếm quang ngăn cản, tốc độ của nàng cũng là nhận lấy ảnh hưởng, bị Tô Tỉnh đuổi theo. Điệp Linh Y Lìa tự biết không thể chạy trốn, không khỏi dừng bước, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Nói, Tô Mục, Nô Gia đã sớm biết, ngươi tuyệt không phải phàm tục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trưởng thành. Sau đó thì sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Nếu như không để cho Nô Gia phụng dưỡng ngài là chủ nhân, sau này nghe theo ngài điều khiển, toàn tâm toàn ý phục thị ngài. Điệp Linh Y thì sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Nàng vốn là có một tấm hại nước hại dân giống như khuôn mặt, cùng như ma quỷ xinh đẹp đường cong. Lúc này lại là bày ra một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, lộ ra không gì sánh được cho người. Ngươi vốn là thông thiên thần điệp bộ tộc, dùng để trông coi thông thiên phủ thần trùng, lại ruồng bỏ sứ mạng của mình, ngấp nghé thông thiên phủ, cũng không cảm thấy ngại đem toàn tâm toàn ý bốn chữ treo ở bên miệng. Tô Tỉnh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một đội nhân mã từ phương xa cấp tốc bay tới. Buông ra Linh Y Kìa, tha cho ngươi một mạng, thức thời liền lập tức từ bản tọa trước mắt biến mất. Một đạo lăng lệ thanh âm, thứ xa mà đến gần cấp tốc truyền đến. Âm thanh lan truyền tốc độ, vốn không cùng đối phương tốc độ phi hành, nhưng đạo thanh âm này ẩn chứa hồn độc lực lượng, truyền bá tốc độ tự nhiên muốn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Điệp Linh Y thì hai mắt tỏa sáng, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Tô Mục, ta khuyên ngươi hay là lập tức rời đi đi. Đây là Bắc Hải Đạo Liên Minh Tứ Đại Hải Thần Chi Tử bên trong thương ngai, chờ hắn chạy tới, ngươi nhưng liền không có đường sống có thể nói. Hiển nhiên, có ỷ vào đằng sau, Điệp Linh Y thì thái độ đã thay đổi. Càng trực tiếp điểm nói, nàng vừa rồi nói, phụng dưỡng Tô Tỉnh làm chủ nói, chỉ là kế hoan minh, vì kéo dài thời gian. Thật sao? Tô Tỉnh bất vi sở động, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước điểm ra ngoài, trong chốc lát, tại Điệp Linh Y thì ở trước người, liền có vô số đạo kiếm khí trống rông hiện hiện, ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Bạch! Quang kiếm xuyên thẳng qua, đem Điệp Linh Y thì trực tiếp xuyên qua. Nguyên bản lấy thần chủ sinh mệnh lực, coi như bị một kiếm xuyên qua, cũng sẽ không tử vong, nhưng Tô Tỉnh trong một kiếm này, ẩn chứa lực sát thương cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Kiếm quang xuyên qua thời khắc, sẽ phá hủy đối phương thể nội tất cả sinh cơ. Ngươi Điệp Linh Y Ghi một mặt không thể tin nhìn qua Tô Tỉnh, hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương quả quyết như vậy, trực tiếp đối với nàng dạng này một vị mỹ nhân tuyệt sắc hạ sát thủ, chẳng lẽ gia hỏa này liền không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Hào hào! Điệp Linh Y Ghi thể nội nở rộ lập lệ quan mang, huyển chuyển thức tha thân thể, giống như kính hoa thủy nguyệt giống như cấp tốc phá toái, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa, một chút không còn. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, từ đầu đến cuối đều không có mảy may thương hại. Trong mắt hắn, Điệp Linh Y không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, mà là hất lên mỹ lệ áo ngoài xà hạt, gặp chi tất sát. Tiểu tử, ngươi dám giết Linh Y đi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tiếng quát lớn đem trên bầu trời tầng mây nhao nhao đánh sơ xác, rất khó tưởng tượng quát lớn âm thanh chủ nhân, lúc này đến cỡ nào tức giận. Rất nhanh, một bóng người chính là lấy cực nhanh tốc độ, dẫn trước tại những người khác, xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có né tránh ý tứ, theo khoảng cách song phương rút ngắn, trên người hắn khí tức, cũng là trở nên càng ngày càng lăng lệ. Lúc này hắn đã có thể thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, chính là một vị người mặc ám lam sắc chiến giáp anh vĩ nam tử, chỗ mi tâm có một đạo tam xoa kích gấn ký, đem hắn phụ trợ càng phát ra phi phạm. Chắc hẳn, đối phương chính là Điệp Linh Ý trong miệng hải thần chi tử, thương ngai. Tô Tỉnh tóc đen không gió mà bay, khuôn mặt thanh tú bên trên một mảnh bình tĩnh tỉnh táo, giữa năm ngón tay kiếm khí lượn lờ xuyên thẳng qua, vận chuyển không thôi. Chương 2392, Hải Thần Ấn. Hải tặc từ trước đến nay thanh danh rất úi. Bắc Hải Đạo Liên Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn có thể một mực diên tồn đến nay, thế lực tự nhiên không thể khinh thường, coi như không kịp Bái Nguyệt Giáo, nhưng cũng so với bình thường thế lực lợi hại. Bắc Hải Đạo Liên Minh hết thể để cử ra 4 vị Hải Thần Chi Tử. Hải Thần Chi Tử loại này phong hào, cũng không phải là tùy tiện sắc phong, mà là trải qua một loại đặc thù nghi thức tiến hành lên ngôi, tựa như Bái Nguyệt Giáo Thiên Mệnh Chi Tử, nhất định phải trên Thiên Mệnh Đài tuyển ra đến, cũng là bởi vì cần đạt được Thiên Mệnh Đài tán thành. Thiên Mệnh Đài có linh, nó tán thành, chính là Bái Nguyệt Giáo lịch đại tiên tổ tán thành. Điệp Linh Y Ghi rời đi Cửu Thải Hư Giới về sau, chính là gia nhập Bắc Hải Đạo Liên Minh, mà nàng gia nhập Bắc Hải Đạo Liên Minh nguyên nhân, chính là tìm được chỗ dựa, Hải Thần Chi Tử Thương Ngai. Lấy Thương Ngai thân phận, mặc dù không thiếu hụt nữ nhân, thế nhưng bị Điệp Linh Y Ghi mỹ mạo chô mê đảo. Lúc này Điệp Linh Y Ghi chết tại trước người hắn, hắn tự nhiên là nổi trận lôi đình, muốn bắt lại Tô Tỉnh, cho Điệp Linh Y Ghi trốn cùng. Huyết Diễm Thôn Thiên. Thương Ngai hét lớn một tiếng, quanh thân hiện lên quần quần huyết sắc liệt diễm, giống như huyết sắc ma vân đồng dạng, cấp tốc chen trúc mà ra, bao trùm hướng về phía Tô Tỉnh, khí thế khiếp người. Tô Tỉnh không tránh không né, đã sớm xúc thế hoàn tất một kiếm, hướng phía trước vung chém mà ra. Trong tay hắn cũng không có kiếm, nhưng mà theo hắn làm ra động tác huy kiếm, trong chốc lát, tại hắn phía trước trong trời cao, cấp tốc hiện lên mảng lớn kiếm quang, cuối cùng hóa thành một đóa khổng lồ kiếm vân. Ầm ầm. Kiếm vân cùng huyết vân đụng vào nhau. Vô cùng vô tận kiếm khí phát tiết mà ra, trong huyết vân đồng dạng có lực lượng kinh khủng tuôn ra. Hai cỗ lực lượng cực mạnh lẫn nhau ma diện, nhấc lên kinh khủng sóng âm và sóng khí, dù là cách xa mặt đất rất xa, vẫn như cũng là đem dưới mặt đất rất nhiều dãy núi đánh gãy, nhấc lên đại lượng khói bụi, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Tốt huyền diệu ý kiếm quyết. Thương Ngai ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh liền nhận ra, Tô Tỉnh một kiếm này lai lịch. Cái này đích xác là Tô Tỉnh tìm hiểu 3 năm kiếm đạo thiên thứ 13 về sau, từ đó lĩnh ngộ ra một loại ý kiếm quyết, hắn đem nó xưng là thiên ý kiếm quyết. Kiếm đạo thiên thứ 13 bác đại tinh thâm, mỗi người lĩnh hội thời điểm, đều sẽ có khác biệt thu hoạch. Mà loại này thiên ý kiếm quyết, chính là Tô Tỉnh 3 năm này, trên kiếm đạo thu hoạch, đi là ý kiếm chi lộ, không có cụ thể chiêu thức, nó chỗ tinh diệu, ở chỗ có thể câu thông kiếm đạo ý chí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vì là từ kiếm đạo thiên thứ 13 bên trong thoát thai mà ra kiếm quyết, tự nhiên cũng là đạt đến thiên thụ thần thuật cấp độ, nhưng cái này không thể xem như Tô Tỉnh chỗ diễn sáng tạo ra, cho nên sẽ không xuất hiện dẫn tới thiên kiếp tình huống. Diệt cho ta. Thương Ngai gầm thét một tiếng, trong huyết vân lần nữa bộc phát một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, lại là đem kiếm vân đánh tan, khiến cho người chấn kinh. Ngũ giai thần chủ sao? Tô Tỉnh con ngươi khẽ híp một cái. Thương Ngai Thiên Tư cũng không như hắn, lúc này thi triển thần thuật, cũng không thể so với Thiên Ý Kiếm Quyết lợi hại, nhưng tu vi lại so hắn cao hơn dòng dã một cảnh giới, thần lực buộc phát bên trên, tự nhiên là thắng qua hắn. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy liền đi chết đi cho ta. Thương Ngai một tay hướng phía dưới đè ép, nhất thời, cái kia quần cuộn huyết vân cấp tốc biến ảo, hóa thành một đầu dữ tợn miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Tỉnh cắn xé tới. Miệng to như chậu máu có được không gì sánh được đáng sợ lực cắn, tại Tô Tỉnh trong cảm giác, phảng phất liền ngay cả thần khí đều sẽ bị cắn nát, hắn cũng là vì đó nghiêm nghị. Hào hào! Tô Tỉnh một bên lui lại, một bên thi pháp. Theo hai tay của hắn nâng lên, bốn mai phong cách cổ xưa thần ấn, cấp tốc hiện hiện, sau một khắc, trong cơ thể hắn vang lên trận trận âm thanh rồng ngâm hổ gầm, ngay sau đó cái kia nguyên bản vây quanh tạo hóa thần nguyên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, cấp tốc vỡ ra. Thiên địa tứ linh phân biệt miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa ấn ký, giữa lẫn nhau sinh ra một loại đặc biệt liên hệ, càng là cùng thiên địa đại đạo, sinh ra cộng minh. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, thanh long quanh thân hiện lên đại lượng một hệ thần đạo ý chí chi lực, thân thể dài đến mấy ngàn trượng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia khổng lồ huyết vân cấp tốc bị nghiền nát, huyết diễm ẩn chứa lực lượng, càng là sụp đổ. Cuối cùng một cái giống như dãy núi đuôi rồng, hung hăng quét về Thương Ngai. Đuôi rồng không chỉ có khổng lồ, mà lại tốc độ cực nhanh, tương đương với một cái diện tích lớn lực sát thương thần thuật, dẫn đến Thương Ngai rất khó tránh thoát. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Thương Ngai trên trán tam xoa kích tấn ký bên trên, tách ra quang huy sáng chói. Hào hào. Tại đuôi rồng quét tới thời khắc, tam xoa kích tấn ký bên trong hào quang, cũng là cấp tốc vọt ra. Một tiếng ầm vang, hai cố cường hãn lực lượng vô địch đụng vào nhau, nhưng một kích này đằng sau, đuôi rồng thế công lại là bị ngăn trở, Thương Ngai chỉ là lui về sau hơn trăm giảm, cũng không có bị thương. Thiên huyền chi lực sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại, hắn từ Thương Ngai chỗ mi tâm, cái kia đạo tam xoa kích ấn ký bên trong, cảm nhận được một cỗ thiên huyền chi lực khí tức. Như vậy xem ra, đạo kia tam xoa kích ấn ký, không đơn thuần là hải thần chi tử thân phận tượng trưng, càng là một loại cường đại mà phi phàm át chủ bài. Hào hào! Thương Ngai chỗ mi tâm, lần nữa tách ra quang huy hóng ánh. Bình thường mà nói, kích phát một lần thiên huyền chi lực về sau, thể nội tu vi liền sẽ cấp tốc khô kiệt, bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà loại tình huống này cũng không có phát sinh ở trên thân Thương Ngai. Hắn chỗ mi tâm tam xoa kích thần ký, tên là Hải Thần Ấn, không chỉ có là một kiện thiên thụ thần khí, mà lại có thể thông qua phương pháp đặc thù, trước đó dự trữ đại lượng năng lượng ở bên trong. Cái này khiến Thương Ngai mỗi lần dẫn động Hải Thần Ấn thiên huyền chi lực lúc, cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao. Quang huy sáng chói cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh tam xoa kích hư ảnh, phi tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không sợ chút nào, hai tay hướng phía trước đẩy, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hết thể liền xông ra ngoài, cùng thanh long cùng một chỗ, thẳng hướng chui kia tam xoa kích hư ảnh. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên. Tam xoa kích hư ảnh cùng thiên địa tứ linh kịch chiến ở cùng nhau. Đem so với trước, Thương Ngai lần này chỗ kích phát thiên huyền chi lực, rõ ràng càng cường đại hơn, bằng không, không có khả năng ngăn trở thiên địa tứ linh công kích. Phải biết, tại Tô Tỉnh đem tứ phương thần ấn tu luyện đến phản sơ hư cảnh về sau, thiên địa tứ linh lực công kích đã là vượt qua cùng tầng thứ thiên huyền chi lực. Mà lại, giống như thiên địa tứ linh biết được câu thông pháp tắc ý chí lực lượng, cho nên đối với Tô Tỉnh tiêu hao cũng không có thiên huyền chi lực như vậy kịch liệt. Trên chiến trường thần lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, đây là một lần cực kỳ khủng bố va chạm. Đi theo Thương Ngai mà tới nhân mã, ước chừng hơn trăm người, nhưng cũng không dám tới gần, sợ bị dư âm chiến đấu thôn phệ. Sau đó không lâu, thiên địa tứ linh hay là xé rách tam xoa kích hư ảnh, lấy được thắng lợi. Nhưng Tô Tỉnh không có lựa chọn truy kích, mà là thân ảnh lóe lên, hướng phía Man Long Cốc phương hướng bay đi. Hắn vừa rồi liếc thấy, ở phương xa trên bầu trời, xuất hiện đại lượng thân ảnh, càng là cờ đầu lâu xí tung bay, lộ ra rét lạnh chi ý. Chương 2393, Huyết Nguyệt Thần Vệ Chiến Lực. Thương Ngai dừng ở không trung, nhìn qua Tô Tỉnh bay đi, cũng không có đuổi theo. Hải thân ấn bị phá, cũng mang ý nghĩa trận chiến này, thắng bại đã phân. Mà bị thua Thương Ngai, cũng là tự biết không có năng lực lưu lại Tô Tỉnh. Sau đó không lâu, Thương Ngai sau lưng, hiện hiện lít nha lít nhít thân ảnh, mỗi người tướng mạo, đều là lộ ra một loại hung ác dữ tợn chi ý, bọn hắn toàn bộ là đến từ Âm Phong đảo hải tặc. Âm Phong đảo ở trong Bắc Hải đạo liên minh, thế lực khổng lồ, đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Mà Thương Ngai, chính là Âm Phong đảo đảo chủ, Thương Huệ Nhi Tử. Đuổi theo cho ta. Thương Ngai quát lệnh một tiếng, xuất lĩnh hơn 5.000 Âm Phong đảo hải tặc, bay về phía Man Long Cốc. Lần này Man Long Cốc cơ duyên, trước hết nhất do một chút độc hành thần tu phát hiện, mà Điệp Linh Y Điề, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương bọn người, thì là nhóm thứ hai xuất hiện tại Man Long Cốc. Bọn hắn cường thế quét sạch mặt khác độc hành thần tu, một bên lợi dụng truyền tin quang phù đem tin tức truyền lại cho Thương Ngai, một bên khác bắt đầu thăm dò Man Long Cốc. Lại không muốn, tao ngộ Tô Tỉnh, cuối cùng Tam Vương Nhất Hậu ở đây đấm máu. Lúc này Thương Ngai không chỉ có là muốn báo thù cho Điệp Linh Y Điề, càng là muốn nhất cử cầm xuống Man Long Cốc. Hơn 5.000 Âm Phong đảo hải tặc, đây chính là Thương Ngai lực lượng. Mặc dù hắn đơn đả độc đấu, kém Tô Tỉnh một chiêu nửa thức, nhưng hắn nhân thủ đông đảo, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, đã có mấy phần, đem Man Long Cốc cùng Tô Tỉnh tính mệnh, coi là vật trong túi y tứ. Ầm ầm. Hơn 5.000 Âm Phong đảo hải tặc, ở trên bầu trời phi hành, những nơi đi qua, giống như kinh lôi quần quận mà tới, thanh thế khiếp người. Những hải tặc này, bao quát Thương Ngai ở bên trong, đều không phải là nhân tộc, mà là trong biển rộng yêu thú. Bất quá, coi như bọn hắn đi tới trên lục địa, thực lực cũng không có vì vậy mà giảm mạnh, thần chủ cảnh tồn tại, thích ứng hoàn cảnh năng lực cực mạnh, môi trường tự nhiên đã rất khó ước thúc đến bọn hắn, trừ phi là một chút nơi hiểm yếu chi địa. Man Long Cốc. Tô Tỉnh trở về thời điểm, Khổng Lê, Tuyết Linh, Vương Lận đều là đi ra tiếp ứng. Tô Tỉnh nhìn về hướng Vương Lận, cau mày nói, Vương thần tướng, ngươi không nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, đi ra làm cái gì? Vương Lận vội vàng giải thích nói, Tô Thượng thứ tội, bố trí trận pháp sự tình, ta cũng không làm sao am hiểu, đã giao cho Dạ Ngữ, Dạ Cận bọn hắn. Dạ Ngữ cùng Dạ Cận là hai huynh muội, cũng là mặt khác hai vị huyết nguyệt thần tướng. Trong đó, Dạ Cận là ca ca. Bất chi bất giác, Vương Lận đối với Tô Tỉnh xưng hô, đã có cải biến, không còn xưng hô hắn là Tô Mục Thiên Mệnh, mà là cải thành Tô Thượng, cùng loại với Chủ Thượng. Đây là một loại kính xưng, đồng thời lại đại biểu cho một loại tán thành, trong lòng tiếp nhận. Nay chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này tác phong làm việc, để Vương Lận vì đó kính nể, coi như hắn biết Vương Lận các loại huyết nguyệt thần vệ, là thuộc về Yến gia lực lượng, nhưng cũng không có đem tính mạng của bọn hắn không xem ra gì. Vương Lận ra nghênh tiếp Tô Tỉnh, kỳ thật cũng là đang lo lắng Tô Tỉnh an nguy, dù sao hắn là lẻ loi một mình truy kích đi ra. Tô Tỉnh thần sắc hòa hoãn, nói, trận pháp còn bao lâu nữa mới có thể bố trí hoàn tất. Vương Lận nói, đoán chừng còn muốn nửa ngày tả hữu. Lâu như vậy sao? Tô Tỉnh không khỏi lần nữa nhíu mày, hơi co lại suy tư, nói, đã tới đã không kịp, Vương Lận, ngươi bây giờ trở lại Man Long Cốc bên trong, để Dạ Ngữ, Dạ Cận đình chỉ bố trí, tập kết nhân mã, chuẩn bị ứng chiến. Ứng chiến. Lời này vừa nói ra, Khổng Lê, Tuyết Linh, Vương Lận đều là giật mình. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Tô Tỉnh khi nhìn đến Vương Lận không có tham dự bố trí trận pháp, sẽ có chút không cao hứng, tại tình thế khẩn cấp tình huống dưới, Tô Tỉnh nghĩ lầm Vương Lận đang lười biếng. Vương Lận hỏi, Tô Thượng, địch nhân là ai? Tô Tỉnh nói, Bắc Hải đạo liên minh bên trong hải thần chi tử Thương Ngai, cùng hắn xuất lĩnh bản bộ 5.000 hải tặc. Nguyên lai là bọn hắn. Vương Lận lộ ra vẻ hiểu rõ, hiển nhiên cũng là đã nghe qua tên Thương Ngai, sau đó nói, Tô Thượng, ngươi xác định không có nhân mã khác sao? Tạm thời xác định. Tô Tỉnh nói, vậy cái này sự kiện giao cho ta là được, Dạ Ngữ cùng Dạ Cận huynh muội có thể tiếp tục bố trí trận pháp. Vương Lận lòng tin tràn đầy nói, ngươi, Tô Tỉnh nao nao. Vương ca, đối phương thế nhưng là có 5.000 hải tặc. Tuyết Linh cũng là huyền chuyển nhắc nhở một câu. Hắc hắc, 5.000 hải tặc mà thôi, lão đại, Tuyết Linh, các ngươi liền nhìn Vương ca biểu hiện đi. Khổng Lê cười nhạt một tiếng, hắn đối với Vương Lận, vậy mà cũng là lòng tin tràn đầy. Tô Thượng nghỉ ngơi thật tốt. Vương Lận nói xong, chính là phi thân hướng về phía trước, sau đó một tay hướng phía trên bầu trời đánh ra mà ra. Một đạo huyết sắc quang mang, từ hắn màu đỏ sẫm chiến giáp bên trong liền xông ra ngoài, ở chân trời nổ tung, hóa thành một đóa huyết sắc pháo hoa, vô cùng đẹp đẽ. Sau một khắc, Man Long Cốc bên trong, từng đạo quang mang vọt ra, hóa thành 1000 huyết nguyệt thần vệ thân ảnh, chỉnh tề nhất chi đứng sau lưng Vương Lận, thần sắc nghiêm túc. Như vậy tư thế, Vương Lận lại là muốn lợi dụng cái này 1000 huyết nguyệt thần vệ, đi ngăn trở 5000 hải tặc. Tô Tỉnh trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh dị, nhưng hắn gặp Vương Lận tràn đầy tự tin, bên người Khổng Lê cũng là một mặt vẻ chờ mong, không có chút nào thay Vương Lận lo lắng bộ dáng, liền cũng là không có đi can thiệp. Ầm ầm. Sau đó không lâu, Thương Ngai xuất lĩnh 5000 hải tặc xuất hiện ở bầu trời, giống như một đóa mây đen khổng lồ, khí thế khiếp người. Man Long Cốc đã bị Bái Nguyệt giáo chiếm lĩnh, bất kỳ thế lực nào không được đến gần, người xông vào chết. Vương Lận thần sắc lạnh nhạt, một mặt túc sát chi ý. Tốt một cái cuồng vọng Bái Nguyệt giáo. Thương Ngai phát hiện Vương Lận về sau cũng là có chút giật mình, nhưng Vương Lận chỉ là xuất lĩnh 1000 huyết nguyệt thần vệ, liền bày ra một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, tự nhiên là để Thương Ngai phi thường phẫn nộ. Giết bọn hắn cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có tư cách gì ngăn cản ta. Thương Ngai quát lạnh một tiếng, đại thủ hướng phía trước vung lên, nhất thời, phía sau hắn 5000 hải tặc, chính là chen chúc liền xông ra ngoài. Giết! Vương Lận hét lớn, sau lưng 1000 huyết nguyệt thần vệ, đồng dạng mở miệng cùng hét, âm thanh triều kinh thiên. Ngay sau đó, mỗi một tên huyết nguyệt thần vệ trên người màu đỏ sẫm chiến giáp, cùng nhau tán giật ra huyết sắc quang mang, cấp tốc bay lên, cuối cùng hóa thành một vòng huyết sắc trăng tròn, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Huyết nguyệt đương không. Vương Lận đại thủ hướng phía trước một chỉ, sau lưng 1000 huyết nguyệt thần vệ, lập tức chỉnh tề nhất trí xuất thủ, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, giống như tuyệt thế thần binh giống như vỡ ra, xé rách hư không, đem trước hết nhất vọt tới hơn 10 vị âm phong đảo hải tặc, trước sau xuyên qua. Những cái kia chùm sáng màu đỏ ngòm cũng không có như vậy tiêu tán, thế đi không giảm, hướng phía sau phóng đi. Chùm sáng màu đỏ ngòm phảng phất có được không gì sánh được lăng lệ lực xuyên qua, bất kỳ cái gì công kích của hải tặc, tại trước mặt của bọn nó, đều là như là giấy, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Một vòng công kích sau khi kết thúc, lại có mấy trăm hải tặc chết thảm tại chỗ, thần huyết từ trong hư không vẩy xuống, khiến cho vùng núi này loan đại địa, cấp tốc nhiễm lên nồng đấm huyết sắc. Chương 2394, tuyệt vô sát. Ầm ầm. Trong hư không, từng đạo thần quang gào thét mà qua, đánh vào như là huyết sắc trăng tròn giống như phía trên lồng ánh sáng, nhưng không có tổn thương đến bên trong huyết nguyệt thần vệ. Trái lại âm phong đảo đám hải tặc, đúng là tổn thất mấy trăm. Thương Ngai sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới, huyết nguyệt thần vệ chiến lực, đúng là mạnh mẽ như thế, tại trước mặt bọn hắn, âm phong đảo đám hải tặc, như là một đám lính tôm tướng cua. Tô Tỉnh đồng dạng cảm thấy kinh dị. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy huyết nguyệt thần vệ, hoàn toàn khác với phong gia, vân gia bản bộ nhân mã, kỷ luật nói rõ, điều hành như một, nhưng không có một cái càng trực quan cảm thụ. Cho tới hôm nay, hắn đối với huyết nguyệt thần vệ chiến lược, mới là có một cái rõ ràng nhận biết. Hắn rốt cục lý giải, Vương Lận vì sao tràn đầy tự tin xuất lĩnh 1000 huyết nguyệt thần vệ xuất chiến, đây là căn bản không có đem 5000 âm phong đảo đám hải tặc để vào mắt. Lão đại! Huyết nguyệt thần vệ giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, hợp kích trận pháp diễn luyện, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Ngoài ra, trên người bọn họ chiến giáp, tên là huyết nguyệt chiến giáp, đồng dạng tương đương không tầm thường. Khổng Lê nói, huyết nguyệt thần vệ không chỉ có bản thân thực lực tinh xảo, lại phân phối tinh lương, nó người mặc huyết nguyệt chiến giáp, chính là một loại chế thức chi tôn thần khí, có thể giúp bọn hắn rất tốt thi triển hợp kích trận pháp, huyết nguyệt đại trận, huyết nguyệt thần trảm. Vương Lận hét lớn, hai tay nâng quá đỉnh đầu, hướng phía trước vung chém mà ra. Ở phía sau hắn, 1000 huyết nguyệt thần vệ, động tác chỉnh tề nhất trí, đồng dạng chém bổ xuống. Trong chốc lát, vô cùng vô tận thần lực, từ huyết nguyệt thần vệ bên trong chen chúc mà ra, cấp tốc ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo trùng thiên đao quang màu đỏ ngòm, ầm vang chém xuống. Một đao này, phảng phất muốn đem thiên địa chém thành hai khúc, khí thế kinh người. Âm phong đảo đám hải tặc cùng nhau sắc mặt đại biến, rất nhiều người biến ảo ra bản thể, lại không phải đánh ra công kích, mà là tứ tán đào mệnh. Chỉ gặp ở trong hư không, đao quang màu đỏ ngòm rơi xuống thời khắc, bạch tuộc hải yêu, biển sư thú, cua biển yêu, cá trình điện hải yêu các loại, hết thể bắt đầu bỏ mạng giống như thoát đi, chỉ có ít hơn so với hải tặc, muốn hợp lực đối kháng đao quang, nhưng ở loại này hỗn loạn tràng diện dưới, căn bản vô lực đi cứu vãn cục diện. Ầm ầm. đao quang màu đỏ ngòm triệt để rơi xuống. Thiên địa không có bị chia hai nửa, nhưng 5.000 âm phong đảo hải tặc lại bị chia làm hai nửa. Ánh đao lướt qua chỗ, một vị tiếp một vị hải tặc vẫn lạc, thân thể khổng lồ bị xé nứt thành vô số thịt nát, huyết vũ nhao nhao vẩy xuống, đem phía dưới đại địa nhuộm đỏ. Một kích này, không chỉ có đánh chết gần ngàn hải tặc, càng là triệt để tan rã đám hải tặc sĩ khí, khiến cho nó trận hình đại loạn. Đang lúc Vương Lận chuẩn bị thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả thời điểm, Tô Tỉnh lại là ngăn lại hắn. Tô Thượng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, để cho ta công kích mấy lần, đủ để đem cái này 5.000 hải tặc, giết không chừa mảnh giáp. Vương Lận vội la lên. Có người đến. Tô Tỉnh lắc đầu. Có người. Vương Lận khẽ giật mình, lập tức quan sát bốn phía, rất nhanh chính là phát hiện, phía đông nam trên bầu trời, có từng hạt điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. Vương Lận không khỏi thất kinh, suýt nữa dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi đầu góc hắn phát nhiệt, xuất lĩnh 1.000 huyết nguyệt thần vệ khởi xướng công kích mà nói, một khi có phe thứ ba thế lực gia nhập, đoán chừng huyết nguyệt thần vệ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không phải nói Vương Lận năng lực nhận biết không đủ, mà là lúc này tất cả mọi người đang chú ý trên chiến trường tình huống, có rất ít người đi quan sát bốn phía, nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh một mực tại nhìn chung toàn cục. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Thương ngai tiếng gào thét vang lên, trọn vẹn 5.000 âm phong đảo hải tặc, lại bị 1.000 huyết nguyệt thần vệ đánh tan, đồng thời tứ tán đào vong, để hắn cảm giác phi thường mất mặt. Đây là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cùng hung cực các hải tặc sao. Còn lại đám hải tặc, cứ việc lo lắng bị thương nhai trừng phạt, nhưng vẫn là nhao nhao bay trở về, nếu thật là đem thương nhai làm mất lòng, bọn hắn rời đi vạn yêu xảo về sau, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha! Thương nhai, ngươi làm sao? Lúc này, một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, từ trên bầu trời quần quận truyền đến, ngay sau đó một tên tuổi tắc cùng thương nhai tương tự thanh niên, đồng dạng xuất lĩnh 5.000 hải tặc, cấp tốc bay tới. Tuyệt vô sát! Ngươi có cái gì tốt đắc ý, có bản lĩnh ngươi cùng những này bái nguyệt giáo tinh nhuệ bọn họ chính diện va chạm một lần. Thương ngai mặt lạnh lấy trả lời một câu. Ta nhưng không có ngươi như vậy lô mãng. Tuyệt vô sát lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Lận các loại huyết nguyệt thần vệ trên thân, nói, nghĩ không ra, lại là bái nguyệt giáo huyết nguyệt thần vệ. Lão đại, hắn gọi Tuyệt vô sát, là Bắc Hải đạo liên minh một vị khác hải thần chi tử. Khổng Lê cấp tốc hướng Tô Tỉnh nói một câu, nói ra Tuyệt vô sát lai lịch. Vương Lận, lui về tới đi. Tô Tỉnh mở miệng hô. Tuân mệnh. Vương Lận lập tức xuất lĩnh 1.000 huyết nguyệt thần vệ, thối lui đến Tô Tỉnh sau lưng, cho dù là lui lại, huyết nguyệt thần vệ cũng là đâu vào đấy, không có cho Tuyệt vô sát thừa cơ hội xuất thủ. Đơn độc đối mặt âm phong đảo đám hải tặc, Vương Lận không có bao nhiêu áp lực, nhưng Tuyệt vô sát sau khi xuất hiện, vẹn vẹn 1.000 huyết nguyệt thần vệ. Vương Lận trong lòng cũng là không chắc. Tuyệt vô sát nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, chắc hẳn vị này, chính là bái nguyệt giáo tân tấn thiên mệnh chi tử, Tô Mục A. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Tô Mục. Thương ngai hơi nheo mắt lại, hắn trước đây chỉ là nghe nói qua Tô Mục tên, nhưng chưa từng gặp qua chân dung, cho nên vừa mới bắt đầu, cũng không có nhận ra Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không để ý đến thương ngai, mà là nhìn về hướng Tuyệt vô sát, không thể phủ nhận mà nói. Nếu như các hạ ngấp nghé Man Long Cốc mà nói, hay là sớm làm đường cũ trở về. Tuyệt vô sát cười nói, Tô Mục, chẳng lẽ ngươi không rõ, thiên địa cơ duyên, người tài mới có đạo lý sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới khuyên các ngươi rời đi. Ồ, xem ra ngươi là cảm thấy, chính mình có năng lực đồng thời đối kháng ta cùng thương ngay rồi. Tuyệt vô sát cũng không tức giận, mà là đưa tay lấy ra một viên truyền tin quan phủ. Nói, vậy nếu như, lại thêm một vị hải thần chi tử, ngươi còn có thể thủ ở Man Long Cốc sao? Hào hào. Đang khi nói chuyện, Tuyệt vô sát đã khắc lục tốt văn tự, đưa trong tay truyền tin quang phủ đánh ra ngoài. Ai còn tại phụ cận? Thương ngai tò mò nhìn về hướng Tuyệt vô sát. Hôi nha. Tuyệt vô sát nói xong, thị uy giống như liếc qua Tô Tỉnh, trong miệng hắn hôi nha, đồng dạng là một vị hải thần chi tử. Đến từ Bắc Hải đạo liên minh bên trong Dạ Nha đảo. Về phần Tuyệt vô sát chính mình, thì lại đến từ tại Tuyệt mệnh đảo. Tuyệt mệnh đảo, Dạ Nha đảo, Âm Phong đảo, đều là Bắc Hải đạo liên minh bên trong, xếp hạng 5 vị trí đầu hải tặc thế lực, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải phổ thông tiểu hải tặc có thể so sánh. Tô Thượng, Trừ phi Bắc Hải Đạo Liên Minh bốn vị hải thần chi tử đều tới, bằng không, chúng ta đều có lòng tin đối phó bọn hắn. Vương Lận hướng phía Tô Tỉnh truyền âm. Ta lo lắng chính là cái này Tô Tỉnh nhíu mày, Tuyệt Vô Sát, Thương Ngai, cùng Hôi Nha, bằng vào 3.000 huyết nguyệt thần vệ, đủ để không sợ. Nhưng là, một khi đánh nhau bắt đầu, tạo thành động tĩnh to lớn, rất khó cam đoan không hấp dẫn thế lực khác đến đây. Chương 2395, không công bằng luận bàn. Tô Tỉnh ánh mắt tại Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai trên thân xuyên tới xuyên lui, đang suy nghĩ, muốn hay không tại vị kia Hôi Nha đến trước đó, chiếm trước tiên cơ, đối với Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai nổi lên. Bất quá, Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, lại là xuất Tuyệt Mệnh Đảo cùng Âm Phong Đảo hải tặc, hướng phía sau rút lui, kéo ra một đầu khoảng cách an toàn. Kỳ quái, Dạ Ngư cùng Dạ Cận làm sao còn không có đi ra. Vương Lận liếc qua sau lưng Man Long Cốc, có chút không hiểu, dựa theo lẽ thường, đôi huynh muội kia tất nhiên là đang chú ý động tĩnh bên ngoài, phát hiện không hợp lý về sau, tất nhiên sẽ đi ra trợ giúp. Là ta không có để bọn hắn đi ra. Tô Tỉnh truyền âm cho Vương Lận, hắn không chỉ có không có để Dạ Ngư cùng Dạ Cận xuất lĩnh nhân mã rời đi Man Long Cốc, đồng thời để bọn hắn tiếp tục bố trí trận pháp. Cái này, Tô Thượng, ta không có nắm chắc đồng thời đối phó Tuyệt Vô Sát cùng Thương Ngai, cùng cái kia lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới Hôi Nha. Vương Lận sờ soạn một cái mồ hôi trên trán, dùng hết số lượng nguyện chuyển ngữ khí nói ra. Yên tâm đi. Ta không để cho ngươi đơn độc nên chiến ý tứ. Tô Tỉnh mỉm cười, vừa rồi Vương Lận đối phó Âm Phong Đảo hải tặc thời điểm, gọi là một cái thần võ hung mãnh, không nghĩ tới cũng có kiêng kỵ thời điểm. Đương nhiên, Tô Tỉnh cũng biết, Vương Lận đây là đang vì mình huyết nguyệt thần vệ bọn họ cân nhắc. Cái kia Tô Thượng Ngài là an bài như thế nào? Vương Lận hiếu kỳ nói. Tuyệt Vô Sát cũng tốt, Thương Ngai cũng được, bọn hắn cũng không biết huyết nguyệt thần vệ cụ thể số lượng, có lẽ chúng ta có thể ở phương diện này làm một lần văn chương. Tô Tỉnh nói. Trước mắt trọng yếu nhất là muốn biện pháp kìm chân thời gian, chỉ cần Dạ Ngư, Dạ Cận hai huynh muội căn cứ Man Long Cốc đem đại trận bố trí xong, liền vạn sự không lo. Hơn một canh giờ về sau, phía tây trên bầu trời, hiện hiện một đóa khổng lồ mây xám, chờ đến cái kia đóa mây xám tới gần về sau, mọi người mới là phát hiện, cái kia cái gọi là mây xám, chính là do vô số người mặc màu xám chiến giáp hải tặc hình thành. Tại những hải tặc kia phía trước nhất, chính là một vị thanh niên gầy yếu, sắc mặt của hắn lộ ra một loại bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, chính là một vị khác hải thần chi tử, Hôi Nha. Hôi Nha, người rốt cuộc đã đến. Tuyệt Vô Sát đánh từ xa chào hỏi. Đây chính là Man Long Cốc sao? Hôi Nha ánh mắt, rơi vào Man Long Cốc bên trong, sau đó lại là nhìn về hướng Tô Tỉnh cùng phía sau hắn 1.000 huyết nguyệt thần vệ. Như vậy đồng thời, Tuyệt Vô Sát, Thương Ngai xuất lĩnh rất nhiều hải tặc, chậm rãi tiến tới gần. Ba vị hải thần chi tử, xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ nhân mã, xuất hiện tại Tô Tỉnh bọn hắn ba cái phương vị khác nhau, rất có bao bọc chi thế, khiến cho mảnh khu vực này không khí, phảng phất cũng bắt đầu động lại đồng dạng. Không có ta phân phó, không được lộn xộn. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, đi ra ngoài, ánh mắt phân biệt đảo qua Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Ngai, nói, ba vị, có hứng thú hay không luận bàn một phen? Ngươi muốn lấy sức một mình, ngăn lại chúng ta. Tuyệt Vô Sát cười nhạt một tiếng, liếc mắt xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ. Không dám luận bàn sao? Tô Tỉnh nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Không dám. Tuyệt Vô Sát lắc đầu nói, Tô Mục, đừng trách chúng ta không cho ngươi cái này thiên mệnh chi tử mặt mũi, muốn luận bàn cũng được, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là một mình ngươi, luận bàn ba người chúng ta người, hai là ba người chúng ta người, luận bàn ngươi một người. Các ngươi tốt xấu cũng là hải thần chi tử, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Khổng Lê tức giận bất bình nói, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, tại chúng ta hải tặc tín điều bên trong, không quan tâm ngươi dùng phương thức, có thể giết chết đối thủ, liền xem như thủ thắng. Tuyệt Vô Sát nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân, cười lạnh nói, Tô Mục, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, đã như vậy mà nói, vậy liền đánh đi. Tô Thượng, không nên trúng kỹ. Vương Lận lập tức muốn ngăn cản. Lão đại, hai cái này lựa chọn căn bản không có gì khác biệt, bọn hắn hoàn toàn là đang trêu đùa ngươi à. Khổng Lê cũng là vội vàng khuyên can, ngược lại là Tuyết Linh, ánh mắt chớp động, không có mở miệng. Nàng đi theo Tô Tỉnh bên người thời gian dài nhất, cũng nhất là minh bạch Tô Tỉnh, biết hắn nếu đáp ứng cái này không công bằng luận bàn phương thức, hơn phân nửa là có khác suy tính. Tô Mục, không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Tuyệt Vô Sát nhàn nhạt mở miệng, liền xông cái này, ta sẽ đưa ngươi một cái thể diện kiểu chết. Đều thối lui. Hôi Nha vung tay lên, sau lưng Dạ Nha đảo đám hải tặc, chính là nhao nhao lui lại. Thương Ngai không có mở miệng, nhưng cũng là mệnh lệnh Âm Phong đảo đám hải tặc triệt thoái phía sau, mà hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, trong con ngươi lóe ra phệ người giống như hung quang, chuyện này với hắn mà nói, là một cái cực tốt báo thù cho Điệp Linh Ý Liễu cơ hội. Các ngươi cũng lui lại. Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại nói ra. Tô Thượng, lui. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng. Vương Lận không còn dám mở miệng, xuất lĩnh 1000 huyết nguyệt thần vệ, hướng về sau thối lui. Nhưng vô luận là Vương Lận hay là Khổng Lê, cùng với các huyết nguyệt thần vệ bọn họ, đều là không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước, một khi Tô Tỉnh có bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn sẽ liều lĩnh xông đi lên. Giữa sân, chỉ còn lại có Tô Tỉnh, Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Nhai bốn người. Mà Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Nhai thì là đứng tại ba cái phương hướng khác nhau, ẩn ẩn đối với Tô Tỉnh tạo thành vây quanh chi thế. Thương Nhai nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì tự tin, cảm thấy mình có thể muốn bằng vào sức một mình, ngăn lại ba người chúng ta. Phải biết, trước ngươi cũng bất quá là thắng ta một chiêu nửa thức thôi. Không hổ là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, quả nhiên lợi hại. Tuyệt Vô Sát nói, rất mạnh. Hôi Nha nói, hai người bọn họ, còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trước đó cũng không biết Thương Nhai cùng Tô Tỉnh đã giao phong qua một trận, sau khi nghe cũng là có chút giật mình. Bọn hắn đối với Thương Nhai rất quen thuộc, rõ ràng người sau thực lực. Tô Tỉnh có thể thắng qua Thương Nhai một chiêu nửa thức, đây là một phần đủ để tự ngạo chiến tích, chí ít tại Tuyệt Vô Sát cùng Hôi Nha xem ra là như vậy. Về phần Tô Tỉnh, thì là một mặt phong khinh vân đạm, hắn không cảm thấy chiến thắng Thương Nhai đến cỡ nào không tầm thường. Hào hào! Hôi Nha trên thân, hiện lên mảng lớn xương mù xám, rất nhanh liền đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, mà tại những cái kia xương mù xám bên trong, cấp tốc ngưng tụ ra từng khỏa màu xám đầu lâu, nhìn qua làm cho người lỗ chân lông sợ hãi. Tuyệt Vô Sát thì là lấy ra một thanh đại kích màu đen, không hề nghi ngờ, đại kích màu đen là một thanh thiên thụ thần khí. Theo Tuyệt Vô Sát run tay một cái cổ tay, trên kích lớn màu đen mặt, chính là tách ra từng đạo thần quang, lộ ra một loại yêu dị, hung lệ cảm giác, đây tuyệt đối là một thanh đại hung khí. Thương Nhai quanh thân, thì là lần nữa hiện lên huyết sắc liệt diễm, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho bốn bề không gian, đều là hiện ra một loại vặn vẹo dấu hiệu. Ba vị này hải thần chi tử, còn không có hoàn toàn động thủ, phóng ra khí tức, cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận thần chủ, vì đó tâm kinh đảm hàn. Mà lúc này, Tô Tỉnh lại muốn lấy sức một mình đối mặt bọn hắn ba người. Đây tuyệt đối là một trận không công bằng luận bàn. Chương 2396, lấy một địch ba. Luận bàn, chỉ là huyền chuyển điểm thuyết pháp. Ai cũng có thể nhìn ra, Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Nhai ba người, rất muốn giết chết Tô Tỉnh, nhất là Thương Nhai, toàn thân sát ý vô cùng mênh mông, sát tâm là cường liệt nhất. Thương Nhai nói, ta có thể nhìn ra, ngươi tiếp nhận trận này luận bàn, là muốn bảo vệ tốt những huyết nguyệt thần vệ kia, nhưng không thể không nói, như ngươi loại này cách làm phi thường ngu xuẩn. Bọn hắn những hải tặc này, cũng không có quá đem cấp dưới tính mệnh coi ra gì, trong đấy lòng đối với Tô Tỉnh cách làm, tự nhiên là cảm thấy 10 phần khinh thường, cảm thấy quá mức lòng dạ đàn bà. Tô Tỉnh thản nhiên nói, chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Tuyệt Vô Sát cười nói, Tô Mục, ngươi đây cũng không phải là đủ khả năng, mà là tại liều mạng. Tô Tỉnh không có lại nhiều nói cái gì. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, cũng liền không cần làm cho đối phương tiếp nhận ý nghĩ của hắn. Giết! Thương Ngai quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Bên cạnh hắn liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm, cách không bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Bàn tay màu đỏ ngòm chưa đến, liền có kinh khủng nhiệt độ cao chạm mặt tới, phía dưới sơn lâm, càng là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, tính cả đại địa, đều có dấu hiệu hòa tan. Xoẹt xoẹt! Tô Tỉnh không tránh không né, một tay hướng phía trước một chỉ điểm ra, trong chốc lát, liền có thành tiểu trên ngàn trăm đạo kiếm khí trống rông hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một ngụm hơi mở thần kiếm. Vâng! Thần kiếm xuyên thẳng qua mà qua, đem bàn tay màu đỏ ngòm xé rách, hóa thành vô số huyết diễm ở giữa không trung cấp tốc dập tắt. Thật cường đại kiếm thế. Tuyệt Vô Sát ánh mắt ngưng tụ, bị Tô Tỉnh Thiên ý kiếm quyết làm chấn kinh, cũng rốt cục dần dần lý giải, vì sao Thương Nhai sẽ bại bởi Tô Tỉnh. Hống hống hống. Nương theo lấy vô số đạo, tựa như địa ngục ma quỷ giống như tiếng gào thét, từng cái màu xám đầu lâu, từ hôi nha bên người liền xông ra ngoài, hình thành một chi đầu lâu đại quân. Nếu là từ phương xa quan sát, cái kia vô số đầu lâu, tựa như cùng từ trong địa ngục lao ra vong linh đại quân, cảnh tượng mười phần đáng sợ, phảng phất muốn đem thế gian hết thể sinh linh gắm nuốt, chôn vùi, diệt tuyệt. Mưa kiếm. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, nhất tâm lưỡng dụng, thi triển ra cửu ngũ quy chân kiếm vũ. Tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm cấp tốc dung nhập một thức này bên trong, lại thêm Tô Tỉnh bây giờ ngay tại lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 13, đối với một thức này cũng có từ đây suy ra mà biết hiệu quả, 22 tăng theo cấp số cộng, khiến cho một thức này uy lực, cũng là siêu việt lúc trước. Hiu hiu hiu, 365 mai thần kiếm gào thét mà ra, xuyên thẳng qua ở trong thiên địa, cùng vô số đầu lâu đụng vào nhau, buộc phát ngập trời đại chiến. Lấy một địch hai sao. Vậy liền nhìn xem, ngươi còn có thể dùng cái gì thủ đoạn ngăn trở ta. Tuyệt Vô Sát cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đại kích màu đen, trong nháy mắt đâm ra 782 dưới. Mỗi một cái đâm ra, liền có một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Hắn hiển nhiên là một vị kích pháp cao thủ, phối hợp thêm tu vi thâm hậu, khiến cho cái này liên tiếp thế công, trở nên tương đương khủng bố. Thần Loan. Tô Tỉnh thần sắc không hề bận tâm, tâm niệm vừa động, Thần Loan trọng kiếm chính là liền xông ra ngoài, cấp tốc phóng đại, giống như lấp kín kết nối thiên địa to lớn vách tường, ngăn tại bên trái của Hàn Phương. Ầm ầm. 782 đạo hắc quang lần lượt oanh kích ở trên Thần Loan trọng kiếm, cuối cùng đem Thần Loan trọng kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng cũng là thay Tô Tỉnh ngăn trở lần này nguy cơ. Thủ đoạn cũng không phải ít. Tuyệt Vô Sát ánh mắt híp lại. Mà Thương Nhai, Hôi Nha trên người sát ý cũng là càng thêm nồng nặc. Bọn hắn ba vị hải thần chi tử liên thủ, thế mà không có tại vừa đối mặt kích xuống dưới bại Tô Tỉnh, đều để bọn hắn đang giật mình sau khi, cũng là có chút trên mặt không ánh sáng. Không cần thiết cùng hắn chơi tiếp tục, làm thật đi. Tuyệt Vô Sát nói, sau đó hắn dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp hắn hai tay, cầm đại kích màu đen, thần lực trong cơ thể giống như mãnh liệt sóng biển, liên tục không ngừng tuần ra, ngay sau đó Tuyệt Vô Sát đột nhiên bổ ra đại kích màu đen. Một tiếng ầm vang, một đạo đặc biệt hắc quang khổng lồ, ẩn chứa kinh tâm động phách giống như thần lực ba động, xông về Tô Tỉnh. Huyết diễm linh thú, cho ta hiện. Thương Nhai hét lớn một tiếng, hai tay cùng nhau nâng lên, bốn bề huyết diễm giống như sôi trào đồng dạng, cấp tốc biến ảo, cuối cùng diễn hóa ra một đầu mấy ngàn thước dáng dấp hung thú to lớn. Hung thú kia sinh ra một chân ba đuôi, trên trán còn có một cái sừng, quanh thân da thịt hiện ra màu đỏ sậm, chân đạp huyết sắc liệt diễm. Lộ ra không gì sánh được thần dị, hung ác, dữ tợn. Giống. Huyết diễm linh thú trong miệng buộc phát ra trầm thấp lại hùng hậu tiếng giống, chấn người lỗ tai run lên. Sau đó, nó hai mắt toát ra hung quang, hư không lao nhanh, phóng tới Tô Tỉnh. Tại Tô Tỉnh sau lưng, Hôi Nha cũng thay đổi huyễn chiêu pháp. Chỉ gặp hắn bên người xương mù xám, hết thể tụ tập hướng về phía trước người một điểm nào đó, hóa thành một đạo ước mạc kỵ đan lớn nhỏ quả cầu bụi. Mà sau đó một khắc, cái kia quả cầu bùi lại là cấp tốc phóng đại. Cái này vừa thu vừa phóng ở giữa, màu xám phảng phất là sinh ra một loại thuế biến nào đó. Khi nó lần nữa biến thành đầu lâu thời điểm, một cô đến từ như địa ngục xâm nhiên khí tức, cũng là tỏ khắp tại giữa thiên địa, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này, hóa thành một mảnh sống sờ sờ địa ngục chẳng cảnh. Ngao! Khô lâu màu xám tóc da dày đặc khí lạnh tiếng giống kia phảng phất có thể xuyên thấu người thân thể. Thẳng tới sâu trong linh hồn. Đây là một loại thần hồn công kích, phi thường âm quỷ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hôi Nha là hồn tu, mà lại là một vị phi thường lợi hại hồn tu, khô lâu màu xám kia đầu trong tay hắn, không biết thôn phệ qua bao nhiêu thần tu linh hồn, lộ ra càng quỷ dị cùng cường đại. Tại Tuyệt Vô Sát, Hôi Nha, Thương Nhai thi pháp thời điểm, Tô Tỉnh cũng không có nhàn rỗi. Hai tay của hắn hướng phía trước duỗi ra, bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký cấp tốc hiện hiện, như vậy đồng thời, thể nội xông ra bốn đạo màu sắc không đồng nhất quang mang, hóa thành thiên địa tứ linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ riêng phần mình miệng ngậm một viên thần ấn, phân biệt liền xông ra ngoài. Trong đó, Thanh Long cùng Bạch Hổ xông về Tuyệt Vô Sát lợi dụng đại kích màu đen đánh ra khổng lồ hắc quang, mà Chu Tức cùng Huyền Vũ thì xông về đầu kia huyết diễm linh thú. Làm xong đây hết thể thời điểm, Tô Tỉnh thân hình hướng phía sau lao đi, chủ động nên kích hướng về phía bộ khô lâu này đầu miệng bên trong dâng trào ra lưu quang màu xám. Cái kia lưu quang màu xám nhìn như hữu hình, kỳ thực là một loại thần hồn năng lượng, rất khó phòng ngự. Mà lúc này Tô Tỉnh động tác, càng giống là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hôi Nha không hiểu bên trong, khuôn mặt tái nhợt bên trên, lại là toát ra một tia cười lạnh, hắn đối với mình thủ đoạn rất có tự tin, không cho rằng Tô Tỉnh cử động lần này có thể đối kháng hắn. Soạn. Quả nhiên, lưu quang màu xám trực tiếp xuyên thấu Tô Tỉnh hộ thể thần quang, chui vào trong đầu của hắn. Mà hắn cũng là như bị sét đánh giống như thân thể chấn động, tiếp lấy đứng tại giữa không trung, phảng phất thần hồn đã bị xoắn nát gạt bỏ, biến thành một bộ không có linh hồn thi thể. Tô Thượng, Lão Đại, Vương Lận cùng Khổng Lê đều là sắc mặt đại biến, con mắt đỏ bừng, trước tiên liền chuẩn bị lao ra, là Tô Tỉnh báo thù rửa hận. Bất quá, Tuyết Linh lại ngăn cản hai người. Tuyết Linh, ngươi làm gì? Khổng Lê dương mắt lạnh lẽo Tuyết Linh, nếu không phải là xem ở Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh quan hệ cực tốt phân thượng, hắn thậm chí muốn động thủ đẩy ra Tuyết Linh. Vương Lận nhìn qua Tuyết Linh thời điểm, sắc mặt đồng dạng lộ ra lạnh nhạt trầm xuống. Tuyết Linh cắn răng, một mặt ủy khuất, nhưng vẫn là truyền âm cho bọn hắn, công tử không có việc gì, các ngươi không nên gấp gáp. Chương 2397, Hôi Nha cái chết. Không có việc gì. Khổng Lê cùng Vương Lận đều là sững sờ. Tuyết Linh không có lại giải thích cái gì, mặc dù tu vi của nàng không bằng Khổng Lê cùng Vương Lận, nhưng các nàng Tuyết Sơn thần tộc bộ tộc, mỗi người đều là cực kỳ xuất sắc hồn tu, đối với thần hồn cảm giác nhạy cảm, có thể chắc chắn Tô Tỉnh an toàn không ngại. Lúc này Hôi Nha đã xông về Tô Tỉnh, trên khuôn mặt tái nhợt khó nén hưng phấn chi ý. Nhưng mà, khi hắn khoảng cách Tô Tỉnh không cao hơn trăm trượng lúc, chợt phát hiện Tô Tỉnh quay người nhìn sang, trong nháy mắt, Hôi Nha vãi cả linh hồn, không lo được suy nghĩ, vì sao Tô Tỉnh không có việc gì, lập tức ngừng bước chân, hướng về sau lao đi. Nhưng vô luận hắn trốn hướng phương nào, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối như bóng với hình. Khổng Lê cùng Vương Lận lập tức hai mắt tỏa sáng. Ầm ầm. Đông nhiên, Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra, chỉ là đơn giản một quyền, lại ẩn chứa hủy diệt thiên địa giống như uy lực. Dưới một quyền này, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc, hết thể bị xa lánh ra ngoài, tạo thành một mảnh cấm pháp lĩnh vực, đem Hôi Nha hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một quyền này, cho Hôi Nha một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, phảng phất vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, cho dù là đến chân trời góc biển, vẫn như cũ sẽ bị đánh trúng. Bước ngoặt nguy hiểm, Hôi Nha vung tay lên, ném ra liên tiếp hộ thân thần phù, đồng thời chỗ mi tâm hải thần ấn, cấp tốc hiện lên ánh sáng chói lọi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tỏ khắp mà ra. Ầm ầm. Quyền cương những nơi đi qua, rất nhiều hộ thân thần phù lần lượt phá diệt, căn bản không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ngay sau đó, quyền cương cùng hải thần ấn bên trong tuân ra thiên huyền chi lực, hung ác đụng vào nhau. Bởi vì khoảng cách song phương quá gần, loại này va chạm chính là tương đương với đánh giáp lá cả, quyền quyền đến thịt chém giết, lực lượng bạo tạc phát tiết mà mở dư ba, cần song phương đi ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không có chịu ảnh hưởng. Nhưng mà Hôi Nha lại không được, hắn là hồn tu, không phải Tô Tỉnh thân thể như vậy thần chủ, thân thể căn bản gánh không được lực lượng trùng kích, mặc dù hắn kịp thời kích phát hộ thể thần quang, đồng thời tận lực kéo dài khoảng cách, vẫn như trước là khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ đánh rách tả tơi. Không thể không nói, Hôi Nha không hổ là hải thần chi tử, coi như tại trăm trượng trong khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể làm ra liên tiếp phòng ngự biện pháp, đồng thời kích phát hải thần ấn lực lượng, như vậy tốc độ phản ứng, có thể nói là cực nhanh. Đáng tiếc là, hắn gặp phải là Tô Tỉnh, không phải bình thường nhục thân thần chủ. Ầm ầm. Tô Tỉnh đại thủ uy áp mà xuống, lại một lần nữa buộc phát ra nhục thân lực lượng, đem hải thần ấn kích phát ra thiên huyền chi lực, trực tiếp đánh tan mất rồi, cuối cùng một chưởng hung hăng đặt tại Hôi Nha hộ thể thần quang phía trên. Giang giác. Hộ thể thần quang tầng tầng mảnh vỡ, mà nhục thân lực lượng hình thành cường hoành uy áp, thậm chí có một loại đem không gian đè ép phá toái dấu hiệu, Hôi Nha thân ở trong đó, gặp đáng sợ nhất trùng kích, nhục thân lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Mà thân hồn của hắn, đã trước tiên thoát ly nhục thân. Thân là hồn tu, Hôi Nha thần hồn tương đương cường hãn, coi như thoát ly nhục thân, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng, sau này cũng có thể tái tạo nhục thân, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này, Tô Tỉnh một trưởng này lực lượng quá mức cường đại, Hôi Nha thần hồn cũng là bị trọng thương. Để Hôi Nha may mắn chính là, hắn trung quy là ngạnh kháng xuống một trưởng này, thần hồn bay ra ngoài. Thần hồn tốc độ cực nhanh, sẽ không nhận không gian chỗ ước thúc, cơ hồ trong chớp mắt, liền có thể bay đến Cửu Tiêu Thiên Ngoại, nhưng mà, cũng vẹn vẹn sát na, Hôi Nha liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, khóa chặt lại thần hồn của hắn. Nguyên lai ngươi cũng là hồn tu. Hôi Nha kinh hô một tiếng, hắn đã thấy Tô Tỉnh lòng bàn tay, nổi lên một đạo vòng xoáy, chính là thần hồn cửu chuyển bên trong đệ nhất chuyển, Thiên Sung Thần Phách chuyển. Thân là hồn tu, Hôi Nha đối với hồn tổ tạo hóa thần thuật, đương nhiên sẽ không lạ lắm, một chút liền phân biệt đi ra. Đổi lại bình thường thời khắc, hắn còn có thể đào thoát ra ngoài, nhưng lúc này, thần hồn của hắn bị thương nặng, chỉ có thể bị Thiên Sung Thần Phách chuyển, từng bước một rút ngắn. Trước mắt liền bị thôn phệ hết, rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng, Hôi Nha sợ hãi đan sen, vội vàng nói, Tô Mục, buông tha ta lập tức dẫn người rời đi, không cùng Tuyệt Vô Sát, Thương Nhai liên thủ. Tô Tỉnh không để ý đến, vẫn tại thi triển Thiên Sung Thần Phách chuyển. A, Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Hôi Nha một mặt oán độc gào thét, liều mạng dãy rủa, lại không cách nào thoát đi Thiên Sung Thần Phách chuyển phong tỏa, cuối cùng bị thôn phệ tiến vào trong vòng xoáy. Thiên Sung Thần Phách chuyển chỗ diễn hóa xuất vòng xoáy, phảng phất nối liền một cái không biết thế giới, Hôi Nha thần hồn rơi vào trong đó, liền không còn có mảy may thanh âm truyền về. Lúc này Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai hai người, tại kích phát hải thần ấn lực lượng về sau, đại triển thần uy, rốt cục đánh tan Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thiên Điệu Tứ Linh trở lại Tô Tỉnh bên người, màu sắc cảm đạm rất nhiều, trong miệng bốn mai phong cách cổ xưa thần ấn, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thu hồi Thiên Điệu Tứ Linh, để nó tại thể nội tiến hành thai nghén. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Tuyệt Vô Sát, Thương Ngai, Vương Lận, Khổng Lê, Tuyết Linh, còn lại 1000 huyết nguyệt thần vệ, rất nhiều đám hải tặc, hết thể thấy được Tô Tỉnh chém giết Hôi Nha một màn kia. Lúc này Tô Tỉnh xuất thủ quá mức lăng lệ quả quyết, Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai lại bị tứ phương thần ấn ngăn trở, dẫn đến không người cứu viện Hôi Nha, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giết chết. Giờ khắc này, mỗi người nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, đều là có loại hai hùng khiếp vía giống như cảm giác. Hôi Nha không phải kẻ yếu, hắn là đường đường hải thần chi tử, muốn giết chết hắn, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng hôm nay, hắn cứ như vậy bị Tô Tỉnh oanh sát mất rồi. Chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn doanh động. Đương nhiên, Tô Tỉnh lần này đánh giết Hôi Nha, cũng là có mấy phần may mắn nhân tố. Nguyên nhân chủ yếu nhất, là trong đầu hắn, đến từ Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung Tinh Thần. Tuy nói Tô Tỉnh bây giờ không cách nào lại điều động Thiên Sung Tinh Thần bên trong lực lượng, có thể bảo vệ hộ thần hồn của mình, không bị Hôi Nha gây thương tích đến, lại là vô cùng đơn giản một sự kiện. Đừng nói Hôi Nha, thậm chí liền xem như thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong hồn tu, cũng rất khó làm bị thương Tô Tỉnh thần hồn. Đây là Hôi Nha không cách nào dự liệu được, cho nên hắn mới có thể tới gần Tô Tỉnh trong trăm trượng, dẫn đến chính mình đã rơi vào bẫy dập. Giết hắn. Thay hải thần chi tử Hôi Nha báo thủ. Dạ Nha đảo đám hải tặc, bộc phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ, từng cái đằng đằng sát khí. Vương Lận thấy thế, lập tức xuất lĩnh lấy 1000 huyết nguyệt thần vệ, đi tới Tô Tỉnh bên người, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà Tuyệt Vô Sát cùng Thương Ngai, cũng không có đi ngăn cản Dạ Nha đảo đám hải tặc, đồng thời nhao nhao bay trở về đến, chính mình trong trận doanh. Hôi Nha chết đi, mang cho Tuyệt Vô Sát cùng Thương Nhai rất lớn lực trùng kích. Hai người bọn hắn đã không dám cùng Tô Tỉnh tiếp tục giao phong, lo lắng bước lên Hôi Nha theo gót, vừa vặn thừa dịp này kết thúc trận này giao phong. Tô Mục, ngươi lợi hại hơn nữa, có thể ngăn trở chúng ta hải tặc đại quân sao? Thương Nhai quát lạnh nói. Chương 2398, Ngự Thần Tông người thừa kế. Tại lấy một địch ba tình huống dưới, Tô Tỉnh vẫn như cũ là chém giết Hôi Nha, chiến lực của hắn, làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà, đối mặt Âm Phong Đảo, Tuyệt Mệnh Đảo, Dạ Nha Đảo tổng cộng hơn 10000 hải tặc, Tô Tỉnh trung quy là song quyền nan địch tứ thủ, Thương Nhai cùng Tuyệt Vô Sát, cũng chính là nhìn ra điểm ấy, mới cải biến kế hoạch. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lùng, hắn đã trì hoãn không ít thời gian, nhưng vẫn như cũ là không đủ để Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh đệ, đem Man Long Cốc bên trong trận pháp bố trí xong. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía đông bầu trời. Chỉ gặp dài vạn dặm không trung, một vòng chói mắt liệt dương, cấp tốc chạy như bay tới, tản ra khí thế mênh mông. Khoảng cách tới gần, mới là thấy rõ ràng, cái kia cái gọi là lóa mắt liệt dương, chính là mấy ngàn người mặc màu vàng thần giáp thần tu, bọn hắn toàn thân tản ra vàng rực huy, nối liền cùng nhau, mới đưa đến xa xa nhìn lại, như là một vòng khổng lồ liệt dương. Kim giáp thần vệ. Vương Lận con ngươi nhíu lại, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Tô Thượng, bọn hắn là ngự thần tông người, loại này kim giáp thần vệ phi thường dũng mãnh, không thể so với chúng ta huyết nguyệt thần vệ nhỏ yếu. Ngự thần tông, chính là giới hải ngũ đại tông một trong, tông môn đó ở vào giới hải phía đông lưu kim đại lục, là không chút nào kém cỏi hơn bái nguyệt giáo đỉnh cấp thế lực lớn. Mà ngự thần tông kim giáp thần vệ, cũng là phi thường chứ danh tinh nhuệ chi sư. Lúc này cái kia mấy ngàn kim giáp thần vệ phía trước nhất, đứng đấy một vị người mặc màu trắng nạm vàng trường sam người thanh niên, sự xuất hiện của hắn, khiến cho nguyên bản sắp động thủ đám hải tặc, không tự chủ được ngừng lại. Có lẽ có hải tặc, còn không có nhận ra kim giáp thần vệ, nhưng chỉ bằng kim giáp thần vệ bọn họ tán giật tốc sát khí tức, liền có thể cảm giác được, bọn hắn chỗ phi phạm. Tựa hồ ta tới có chút sớm a. Nếu không ta rời đi trước, chờ các ngươi đánh xong, ta lại xuất hiện. Người thanh niên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, rất có một bộ khống chế thế cục ý tứ. Ngự thần tông người thừa kế, Bách Lý Thần. Tuyệt vô sát hiếp mắt, nói ra người thanh niên thân phận. Ngự thần tông người thừa kế, cùng bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, thân phận địa vị tương đương, danh khí cũng là tương xứng. Bách Lý Thần cũng không để ý tới Tuyệt vô sát, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, thản nhiên nói, ngươi chính là Tô Mục, bái nguyệt giáo vị kia tân tấn thiên mệnh chi tử sao? Có gì chỉ giáo? Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là ngươi cái này bên người, vậy mà liền một vài nhân mã như thế. Xem ra ngươi mặc dù trở thành thiên mệnh chi tử, có thể ở trong bái nguyệt giáo, hay là không được coi trọng a? Bách Lý Thần lắc đầu cười một tiếng. Cái này không bền vững ngươi phí tâm. Tô Tỉnh lạnh mặt nói, một bộ chỗ đau bị người vạch trần, thẹn quá thành giận bộ dáng. Ta ngược lại thật ra lười quan tâm tới ngươi tại bái nguyệt giáo lẫn vào thế nào, bất quá chỗ này Man Long Cốc, ta nhìn chúng. Bách Lý Thần không có che giấu ý đồ của mình, trên thực tế, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không có cái kia che giấu tất yếu. Mà có lúc, bày ra cường thế tư thái, tự nhiên có một loại uy hiếp tác dụng, trình độ nào đó, cũng là có thể miễn đi một chút động thủ tất yếu. Bách Lý Thần, ngươi là độc chiếm Man Long Cốc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tuyệt vô sát quát lạnh nói. VN. Một đám hải tặc mà thôi, coi như nhân số nhiều một chút, lại tính là cái gì? Bách Lý Thần cũng không có đem Tuyệt vô sát để vào mắt, luận cá nhân thực lực, hắn tự tin có thể thắng qua Tuyệt vô sát, mà hắn kim giáp thần vệ, cũng là đủ để đối phó hải tặc đại quân. Lẽ nào lại như vậy? Tuyệt vô sát giận dữ, thân là hải thần chi tử, hắn khi nào bị người như vậy khinh thị qua? Bách Lý Thần không để ý đến Tuyệt vô sát, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, đừng trách ta không cố kỵ ngự thần tông cùng bái nguyệt giáo ở giữa giao tình, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, mang theo ngươi huyết nguyệt thần vệ, từ trước mắt ta biến mất. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, nói, ngươi liền không sợ ta liên thủ với Bắc Hải đạo liên minh sao? Ngươi thật muốn làm như vậy, ta không có ý kiến gì, cùng lắm thì chính là tốn nhiều một phen tay chân thôi. Bách Lý Thần cười nhạt một tiếng, một mặt tự tin, lại nói tiếp, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngươi đã lãng phí 5 cái thời gian hô hấp. Đáng giận. Lão đại, liều mạng với ngươi. Khổng Lê cả giận nói. Tô Thượng, huyết nguyệt thần vệ thể sống chết một trận chiến, tuyệt không lùi bước. Vương Lận toàn thân chiến ý hùng hồn. Im miệng. Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát, bày ra một mặt không cam lòng bộ dáng, cắn răng nói, chúng ta lui, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Rất thông minh quyết định. Bách Lý Thần khỏe miệng khẽ nhếch, toát ra mấy phần châm chọc dáng tươi cười. Tô Tỉnh không nói một lời, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng Vương Lận, Khổng Lê, cùng hơn ngàn huyết nguyệt thần vệ, hướng phía sau thối lui, lui về sau hơn vạn dặm về sau, đám người bước chân, mới là dần dần chậm dần. Khổng Lê đã không nhịn được, trên mặt không chỉ có không có vừa rồi bộ kia không cam lòng vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra ý cười, nói, lão đại, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Vương Lận nói, Tô Thượng, chúng ta diễn kỹ này cũng không tệ lắm đó a. Ha ha, Tô Tỉnh nhịn không được bị hai người này chọc cười. Bách Lý Thần bọn người không biết, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, Huyết Nguyệt Thần Vệ căn bản không chỉ 3.000, Man Long Cốc bên trong còn có 2.000 người. Sở dĩ bày ra địch lấy yếu, ngụy trang thành một bộ không thể không rút đi dáng vẻ, tự nhiên là muốn cho Bách Lý Thần cùng Tuyệt Vô Sát, Thương Nhai bọn hắn tiến hành sống mái với nhau, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương Lận nói, Tô Thượng, ngài không để cho Dạ Ngữ, Dạ Cận huynh muội lộ diện, quyết định này thật sự là quá rõ. Man Long Cốc che đậy hồn niệm, Ngự Thần Tông cùng Bắc Hải Đạo Liên Minh, bây giờ lại là Dương Cung Bạc Kiếm, căn bản không có công phu tiến vào Man Long Cốc dò xét. Tô Tỉnh nói, bây giờ chúng ta an tâm chờ đợi là được, tốt nhất điều động mấy người, lặng lẽ ẩn núp trở về, tùy thời nắm chắc bên kia chiến cuộc tình huống, từ đó kịp thời trở về. Nghe vậy, Tuyết Linh nói, công tử, chúng ta có thể cùng một chỗ trở về. Cùng một chỗ. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Tuyết Linh, Bách Lý Thần, Tuyệt Vô Sát, Thương Nhai đều không phải là đồ đần, khẳng định sẽ phòng bị chúng ta tùy thời giết một cái hồi mã thương đâu, nhiều người như vậy trở về, nhất định sẽ bị phát hiện. Khổng Lê nói, sẽ không, ta có biện pháp. Tuyết Linh uyển chuyển cười một tiếng, sau đó nàng lấy ra Tuyết Sơn thần tộc bộ tộc bảo vật, Thiên Huyễn Thần Châu. Hào hào. Nương theo lấy Tuyết Linh đem hồn lực rót vào Thiên Huyễn Thần Châu bên trong, nhất thời. Liền có từng tia từng sợi quang mang cấp tốc bay ra, tản mát ra một loại phi thường khí tức đặc thù, cùng bốn bề hoàn cảnh, cấp tốc hòa làm một thể. Sau đó đám người lợi dụng hồn niệm đi dò xét, đúng là nhìn không ra mảy may mánh khỏe, loại cảm giác này, phảng phất như là mọi người cũng đã theo Thiên Huyễn Thần Châu diệu dụng, mà cùng cảnh vật chung quanh dung hợp. Cái này hiển nhiên là một loại phi thường cao minh ẩn thân chi thuật. Tô Tỉnh cũng là có chút kinh dị nhìn chằm chằm một chút. Tuyết Linh trong tay Thiên Huyễn Thần Châu. Hạt châu này hắn trước kia chỉ thấy qua, đã từng còn tại bên trong tránh thoát một lần kiếp nạn, nhưng không nghĩ tới, lại còn có như vậy diệu dụng. Chương 2399, gió tanh mưa máu. Công tử, Thiên Huyễn Thần Châu nhưng thật ra là một kiện thiên thụ thần khí, lần này kích phát loại này ẩn thân chi thuật, là sư phụ dạy ta. Tuyết Linh truyền âm cho Tô Tỉnh, giải thích một chút. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, đối với Thiên Huyễn Thần Châu là thiên thụ thần khí, hắn chưa từng có tại ngoài ý muốn, chỉ có thể nói hắn trước kia nhãn lực quá kém, không có nhận ra thôi. Thiên Huyễn Thần Châu chỗ kích phát ra lực lượng, đem tất cả mọi người hết thảy bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bao quát Vương Lận, Khổng Lê ở bên trong, đều không có đi hỏi thăm nguyên do, mỗi người đều có bí mật của mình, tùy tiện hỏi thăm, là rất không lễ phép một loại hành vi. Xuất phát. Hành tung đạt được cẩn tàng, Tô Tỉnh không chần chờ nữa, phất phất tay, xuất linh đám người trở về, nhưng cũng không có tiếp xúc quá gần, cuối cùng tại hơn 1.000 dặm bên ngoài ngừng lại. Khoảng cách này, đã an toàn, đồng thời lại có thể cấp tốc đến chiến trường, nếu là có biến cố gì, mọi người cũng tốt kịp thời xuất thủ, cùng Man Long Cốc bên trong Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội tụ hợp. Lúc này Man Long Cốc bên ngoài, đã là bạo phát kịch chiến. Gần 5.000 kim giáp thần vệ, cùng hơn 1.300.000 hải tặc, chém giết ở cùng nhau. Đây là một trận khoáng thế thần chiến, tác động đến phạm vi cực lớn, tạo thành lực phá hoại cũng là cực mạnh, liền ngay cả Man Long Cốc đều bị lan đến gần, nhưng song phương đều là có chỗ lưu ý, tận lực tránh đi Man Long Cốc, dẫn đến bị phá hư địa phương cũng không nhiều. Ầm ầm. Trong hư không, tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Thần chủ cảnh đại năng tính mệnh, tại dạng này trong lúc kịch chiến, cũng là lộ ra phi thường yếu ớt, cơ hồ mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có thần chủ tại vẫn lạc, có hải tặc, cũng có kim giáp thần vệ. Nhưng tổng thể tới nói, hải tặc vẫn lạc số lượng, vượt qua kim giáp thần vệ rất nhiều lần. Gần 5.000 kim giáp thần vệ, diễn sáng chế ra kim giáp chiến thần đại trận, vô số đạo kim quang xung ra, giống như màu vàng bàng bạc dòng nước, hội tụ thành một tôn cao tới vạn trượng màu vàng cự thần hình bóng. Cái kia màu vàng cự thần hình bóng tùy ý một trưởng vô xuống, liền có thể tạo thành cường đại lực sát thương, oanh sát mảng lớn hải tặc. Không thể không nói, Bách Lý Thần hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn. Hải tặc đại quân vây quanh màu vàng cự thần hình bóng phát động công kích, bọn hắn ỷ vào trên nhân số ưu thế, mỗi một lần đánh ra công kích, đều giống như quần quận kinh lôi hạ xuống, thanh thế phi thường dọa người. Mà tại song phương nhân mã kịch chiến đồng thời, Bách Lý Thần, Tuyệt Vô Sát, Thương Nhai cũng không có nhàn rỗi. Bách Lý Thần cầm trong tay một thanh ngọc phiến, lấy một địch hai, kịch chiến tuyệt vô sắt cùng Thương Nhai, vậy mà không có rơi vào hạ phòng. Ngọc trong tay của hắn phiến mỗi một lần vung ra, chính là hiện lên như là giải lụa màu trắng giống như thần quang, uy lực tương đương không tầm thường. Trừ cái đó ra, Bách Lý Thần thân pháp cũng là tương đương linh hoạt phiêu dật, giống như vô hình vô tướng gió, bốn chỗ cấp động, khiến cho người khó mà suy nghĩ, tránh đi tuyệt vô sắt cùng Thương Nhai đại bộ phận công kích. Đây là Ngự Thần Tông một bộ phi thường cao thâm thiên thụ thần thuật, tên là Vô Cực Phong Thần Bộ. Nhưng nhất làm cho Tô Tỉnh kinh dị, hay là Bách Lý Thần đạo pháp cảnh giới, đã ngưng luyện ra ý chí chi tâm, dẫn đến hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đánh ra, uy năng đều là phi thường cường hãn. Trận chiến này kéo dài gần một canh giờ. Lấy Man Long Cốc làm trung tâm mảnh khu vực này, cơ hồ bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hơn 1.3 vạn hải tặc, tổn thất vượt qua một nửa nhân mã, mới rốt cục là đem tôn này màu vàng cự thần hình bóng bị đánh nát, phá vỡ kim giáp chiến thần đại trận. Mà lúc này, Bách Lý Thần trong ánh mắt, cũng là lướt qua một đạo hung quang. Sau đó khí tức tu vi của hắn, cấp tốc tăng vọt, từ nguyên bản thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ, nhất cử đạt đến đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thần chủ cảnh lục giai cũng vẹn vẹn kém một đường. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong kinh. Chẳng ai ngờ rằng, giao phong cho tới bây giờ, Bách Lý Thần vậy mà che giấu thực lực. Mà theo hắn tu vi triệt để vận chuyển lên, thần lực buộc phát cũng là so trước đây lợi hại rất nhiều, huy động ngọc phiến thời khắc, phân biệt đánh ra hai đạo sáng chói màu trắng thần quang, đem Tuyệt Vô Sắt cùng Thương Nhai đánh bay ra ngoài. Tuyệt Vô Sắt cùng Thương Nhai, lúc này cũng là một mặt kinh hãi, không chút do dự hạ đạt ra lệnh rút lui. Nguyên bản trong lòng bọn họ, Tô Tỉnh đã đầy đủ biến thái, mà lúc này Bách Lý Thần, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản so Tô Tỉnh còn muốn biến thái, đáng sợ. Cũng bởi vậy, dù là tổn thất nặng nề, trong lòng cực độ không dám, Tuyệt Vô Sắt cùng Thương Nhai cũng không dám dừng lại, bọn hắn lo lắng tiếp tục đánh, đám hải tặc sẽ tổn thất hầu như không còn, mà chính bọn hắn cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Cái này muốn đi sao? Bách Lý Thần dừng bước lại, không có tiến hành truy kích. Bách Lý Thần, ngươi đừng muốn đắc ý, hải thần chi tử Đoan Mục Vu Liên, cũng giáng lâm mảnh khu vực này, chúng ta Man Hoang yêu quốc tái chiến. Thuộc về Tuyệt Vô Sắt thanh âm, xa xa truyền đến. Đoan Mục Vu Liên cũng tới sao? Bách Lý Thần đồng tử có chút nheo lại, sắc mặt không tự chủ toát ra mấy phần vẻ ngưng trọng, đồng thời trên thân lại là hiện lên một cỗ như có như không chiến ý. Rất nhanh, Bách Lý Thần thu hồi suy nghĩ, khí tức bình tĩnh lại. Hướng phía 5 tên kim giáp thần tướng phân phó nói, tiến vào Man Long Cốc lại chữa thương, đồng thời bố trí trận pháp, trước cầm xuống chỗ này cơ duyên, lại đi Man Hoang yêu quốc. Trận chiến này, kim giáp thần vệ cũng là tổn thất mấy trăm người, nhưng so sánh đám hải tặc tổn thất, cơ hồ có thể không cần tính. Mà trừ cái đó ra, cũng có thật nhiều kim giáp thần vệ bị thương. Bách Lý Thần cũng phát hiện Man Long Cốc, có thể lẩn tránh hồn độc cảm giác, biết để kim giáp thần vệ bọn họ ở bên trong chữa thương mới là an toàn nhất. Rất nhanh, Bách Lý Thần chính là xuất lĩnh lấy hơn 4.000 vị kim giáp thần vệ, hướng phía Man Long Cốc bay đi. Cũng vào lúc này, Man Long Cốc dâng lên một vòng khổng lồ huyết sắc trăng tròn, ngay sau đó liền có vô số đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm, từ vầng huyết nguyệt kia bên trong gào thét mà tới, sắc cơ lạnh lẽo. Có mai phục. Bách Lý Thần sắc mặt biến hóa, ngọc phiến vung lên, đánh ra một mảng lớn màu trắng thần huy. Nhưng cũng chỉ là đỡ được mấy trăm đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, che lại bên người một đám người thôi. Càng nhiều chùm sáng màu đỏ ngòm, xông về mặt khác kim giáp thần vệ. Kim giáp thần vệ bọn họ phản ứng, đồng dạng phi thường cấp tốc, nhao nhao kích phát thần lực, nên kích hướng cái kia vô số chùm sáng màu đỏ ngòm. Nhưng mà cái này dù sao cũng là vội vàng nên kích. Huống chi, kim giáp thần vệ bọn họ vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, có không ít người bị thương. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đợt tập sát dưới, hơn 100 lúc trước trong lúc kịch chiến, bị thương nặng kim giáp thần vệ, bị ngạnh sinh sinh diệt sát, ngoài ra còn có 300-400 kim giáp thần vệ, gặp khác biệt trình độ thương tích. Lui! Mau lui lại! Bách Lý Thần sắc mặt âm trầm nôn nóng quát, tự mình lựa chọn đoạn hậu đồng thời, mệnh lệnh mặt khác kim giáp thần vệ bọn họ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Có thể trận này tập sát cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ gặp mặt khác một vòng huyết sắc trăng tròn xuất hiện ở trên bầu trời. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm ngút trời mà hàng, giống như một trận gió tanh mưa máu. Tô Mục, ngươi là đang tìm cái chết. Bách Lý Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tức giận gào thét lớn. Chương 2400, trận pháp bố trí xong. Vòng thứ hai huyết sắc trăng tròn trống rông xuất hiện, giống như kỳ binh trên trời rơi xuống, để kim giáp thần vệ bọn họ, hoàn toàn trở tay không kịp. Siêu siêu siêu. Theo từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm hạ xuống, lập tức liền có thật nhiều kim giáp thần vệ bị dìm ngập, toàn thân kim quang vàng rực dập tắt, sinh mệnh cũng là tùy theo tan lùi. Mà vì đem lực sát thương tối đại hóa, Tô Tỉnh càng là cầm trong tay thần loan trọng kiếm, đánh ra một đạo thiên huyền chi lực. Đen như mực kiếm quang, như là từ địa ngục mà đến ánh sáng tử vong, chí ít thu hoạch mất rồi hơn 100 vạn kim giáp thần vệ tính mệnh, quả thực là một trận đại đổ sát. Bách Lý Thần mắt thử một nước, chợt quát một tiếng, lại là bay vút lên trời. Thân ảnh của hắn ở giữa không trung liên tiếp biến ảo phương vị, một mặt lấp lóe 27 lần, tránh đi tuyệt đại bộ phận công kích, trực tiếp thẳng hướng Tô Tỉnh. Cử động lần này đã là muốn hóa giải kim giáp thần vệ tình thế nguy hiểm, càng là bởi vì Bách Lý Thần nhìn ra Tô Tỉnh đánh ra thiên huyền chi lực, cho là hắn ở vào suy yếu nhất thời kỳ. Ào ào! Bách Lý Thần vung tay lên, trong tay bạch ngọc quạt xếp bên trong, liên tiếp bay ra 7 đạo bạch quang, giống như 7 chuôi bạch ngọc thần kiếm, xuyên qua hư không, cấp tốc phóng tới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, thậm chí hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng oanh sát mà ra. Ở trong cơ thể hắn, Nguyệt Thần Tinh tỏa dâng trào ra 9 đạo ánh trăng tinh khí, cùng hắn nhục thân tinh khí tương dùng, hóa thành 600.000 long chi lực, trào lên gào thét, oanh sát mà ra. Ầm ầm. Dưới một chưởng, 7 đạo bạch quang lần lượt phá thoái, căn bản là không có cách làm bị thương Tô Tỉnh. Nhục thân thần chủ. Bách Lý Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn hiển nhiên là tính sai. Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, Tô Tỉnh lần nữa phóng ra một bước, vượt ngang xa xôi khoảng cách, một chưởng vô hướng Bách Lý Thần đầu. Một chưởng này nếu là chúng, Bách Lý Thần coi như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ chết không nơi táng thân. Bước ngoặt nguy hiểm, Bách Lý Thần thi triển vô cực phong thần bộ, thân ảnh lần nữa liên tiếp lấp lóe, giống như gió chi vô hình vô tướng, khó mà suy nghĩ, cấp tốc cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Như vậy đồng thời, trong tay hắn bạch ngọc quạt xếp cấp tốc phóng đại, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm khuếch tán ra. Phòng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, lập tức mệnh lệnh huyết nguyệt thần vệ tiến hành phòng thủ, mà chính hắn cũng là thu về bàn tay, cấp tốc lui lại, không tiếp tục cùng Bách Lý Thần cứng đối cứng. Trôi kia bạch ngọc quạt xếp, hiển nhiên là một kiện thiên thụ thần khí. Mà Bách Lý Thần có khả năng kích phát thiên huyền chi lực, càng phi thường chi khủng bố, nếu là liều mạng xuống dưới, Tô Tỉnh cũng rất khó cam đoan, sẽ xuất hiện dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Dù sao hắn mục tiêu lần này, là bức lui Bách Lý Thần, cũng không phải là muốn cùng Bách Lý Thần liều một cái ngươi chết ta sống. Mà bây giờ, trải qua vừa rồi tập kích, kim giáp thần vệ đã tổn thất không ít, lần này xuất thủ mục đích, cũng đã đạt tới. Hào hào hào. Huyết Nguyệt ngưng kết. Mở ra trận hình phòng ngự. Bách Lý Thần thừa cơ lui lại, mà nguyên bản cấp tốc phóng đại bạch ngọc quạt xếp, cũng là lần nữa thu nhỏ, bay trở về đến Bách Lý Thần trong tay, hắn kỳ thật cũng không có liều mạng dự định. Mặc dù hắn có thể kích hoạt Sơn Hà Ngọc Thanh Phiến nhị trọng thiên huyền chi lực, nhưng đối với hắn phụ tải cũng rất lớn. Lúc này kim giáp thần vệ bọn họ, đã thối lui đến một cái coi như khoảng cách an toàn. Bách Lý Thần nhìn một cái chính mình kim giáp thần vệ bọn họ, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi, nguyên bản hơn 4.000 kim giáp thần vệ, đang bị tập kích giết đằng sau, vậy mà tổn thất chừng nửa số. Tô Mục, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bách Lý Thần xoay người, ánh mắt nhắm người mà phệ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình trước đó là bên trong kỹ. Vậy liền một trận chiến. Tô Tỉnh bày ra tư thái ương ngạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi Bách Lý Thần chỉ còn lại có hơn 2.000 điểm kim giáp thần vệ, trong đó còn có không ít người bị thương, trạng thái không tốt, đã không có cùng Tô Tỉnh liều mạng vô liếng. Tô Mục, chúng ta sau này còn gặp lại, chờ xem. Bách Lý Thần vứt xuống một câu ngoan thoại, mang theo còn sót lại kim giáp thần vệ, cấp tốc rút đi. Tô Thượng, chúng ta không đuổi sao. Vương Lận toàn thân chiến ý sôi trào, ánh mắt chớp động. Tô Thượng, nếu là lúc này truy kích, tất nhiên còn có thể tiêu diệt một nhóm kim giáp thần vệ, bởi như vậy, Bách Lý Thần ở trong vạn yêu xảo, liền không có uy hiếp Tô Thượng vô liếng. Dạ Cận nói ra, lúc này Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội đã riêng phần mình xuất lĩnh 1.000 huyết nguyệt thần vệ, cùng Vương Lận tụ hợp đến một chỗ. Được rồi, Tô Tỉnh lắc đầu, nói, chúng ta tới đến Vạn Yêu Xảo mục đích, là tìm kiếm cơ duyên, không phải cùng Bách Lý Thần liều một cái ngươi chết ta sống, trước tiến vào Man Long Cốc đi. Truy sát Bách Lý Thần, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trong cảm giác, phát hiện không ít đạo hồn niệm, giáng lâm mảnh khu vực này, hiển nhiên nơi đây luân phiên buộc phát kịch chiến, đã hấp dẫn không ít người lực chú ý. Cái này giống như là trong biển rộng mùi máu tươi, cực dễ dàng dẫn tới khát máu bầy cá mập. Cẩn tuân Tô Thượng Pháp chỉ. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận nhau nhau linh mệnh, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Kinh lịch sau trận chiến này, mỗi người nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, đều là khó nén ý sùng bái. Tại Tuyệt Vô Sát, Thương Ngai, Hôi Nha xuất lĩnh hải tặc đại quân, cùng Bách Lý Thần xuất lĩnh kim giáp thần vệ, đối với Man Long Cốc lòng sinh mơ ước tình huống dưới, Huyết Nguyệt thần vệ vậy mà trở thành người thắng cuối cùng. Nhất là, cái này bên thắng còn không có bỏ ra bao nhiêu, hoàn toàn là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể có như thế thu hoạch, tự nhiên là muốn được nhờ vào Tô Tỉnh nưu đồ, nói hắn dùng binh như thần cũng không quá đáng chút nào. Ngoại trừ những này, Tô Tỉnh cá nhân thực lực, cũng là để Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ, 10 phần rung động, vô luận là trước kia lấy một địch ba hát, chém giết Hôi Nha, hay là về sau cùng Bách Lý Thần chính diện va chạm, Tô Tỉnh đều là có thể xương dũng mãnh phi thường vô song. Man Long Cốc, Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội tiếp tục xuất lĩnh Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ bố trí trận pháp. Trải qua đủ loại kịch chiến về sau, đã không có người nào còn dám có ý đồ với Man Long Cốc, bất quá, vì để phòng vạn nhất, Tô Tỉnh hay là mệnh lệnh Vương Lận dẫn người tiến hành đề phòng. Mấy canh giờ về sau, Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội đem trận pháp hoàn toàn bố trí thành công. Hào hào hào. Man Long Cốc bên trong, vô số đạo hào quang ngút trời mà lên, xen lẫn thành một tòa trận pháp khổng lồ. Tòa trận pháp này không chỉ có thôn nạp thiên địa khí tức, trận pháp trên kết giới, càng là treo cao lấy một vòng huyết nguyệt, tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng khí tức. Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen, cũng là cảm thấy kinh diễm. Có tòa đại trận này tại, thế lực khác muốn nhúng chàm Man Long Cốc, cơ hồ trở nên không thể nào. Liền xem như Bách Lý Thần xuất lĩnh hoàn chỉnh kim giáp thần vệ, cũng là không đánh tan được tòa đại trận này. Có thể nói, bây giờ Man Long Cốc hoàn toàn trở thành Tô Tỉnh vật trong bàn tay. Không có nỗi lo về sau, Tô Tỉnh một bên mệnh lệnh Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội đi đào lấy Man Long Cốc bên trong địa tinh mạch khoáng, vừa bắt đầu toàn tâm toàn ý thăm dò Man Long Cốc. Trước đây hắn mơ hồ phát giác được, Man Long Cốc bên trong rất là bất phàm, hơn phân nửa không chỉ địa tinh mạch khoáng một dạng bảo vật, bởi vì cường địch vây quanh, mới chậm trễ thăm dò tiến độ.